Chương 117, đại năng vừa ra tay, liền biết có hay không? 2, chương 117, đại năng vừa ra tay, liền biết có hay không? 2, cái kia hầu đầu, mặc trên người tỏa tử hoàng kim giáp, trên đầu mang theo phượng xí tử kim quan, mặc ngẫu ti bộ vân lý, mặc dù dáng người không cao, nhưng lại hai mắt có thần, cánh tay hữu lực, trong tay cây kia gậy sắt, có chút rơi xuống đất ở giữa, đại địa cũng đã là hơi có run rẩy, quả thực không dám tưởng tượng như thế một cây gậy sắt đánh vào người, kia là như thế nào lực. Đạo, hắn vốn là nghe cái nào đó tại Bắc Châu người quen nói qua hắn. Nghĩ hắn nhị lang chất quân, dáng vẻ đường đường, hai thai rủ xuống vai, đầu đội tam sơn phi phượng mũ, người mặc một lĩnh nhạt vàng nhạt, đai lưng ngọc đoàn hoa bát bảo trang, tay cầm tam tiêm lượng nhận đao, nhiều lấy tự tây du nguyên tắc. Lúc này hắn cùng Tôn Ngộ Không hai cái lần đầu tiên gặp mặt, chính là điện quang đụng đá lửa, cây kim so với cọ dâu. Bọn hắn lẫn nhau ân cần thăm hỏi một câu chiến trường đấy lời nói về sau, chính là riêng phần mình cầm vũ khí đánh nhau. Lúc này chỉ thấy, đồng đến phong hướng, trái cản phải công, bọn hắn lúc đầu đều là giữa thiên địa khó gặp đối thủ thần thông giả, bây giờ gặp được cùng mình một cái cấp bậc đối thủ, lập tức chính là sinh lòng chí khí, ý muốn cùng đối phương tranh cao thấp. Tôn Ngộ Không gậy sắt vượt đánh, thế như bổ gọn hoa sơn, nhị lang thần tam tiêm lưỡng nhận đao riêng phần mình chiêu nên, như Thái Sơn như thế sừng sững bất động. Muốn Tôn Ngộ Không trong tay vạn cân gậy sắt, như đánh vào bình thường thần tướng trong tay, đối phương tất nhiên là tay chua cánh tay tê dại. Bây giờ nhị lang thần thôi động bát cửu huyền công, trên thân cứng mềm bị tâm, cái này vạn cân chi lực liền bị hắn cứng rắn chống đỡ nhẹ hóa, tiêu tán thành vô hình. Mà nhị lang thần bản thân lại là thần thông quảng đại, trong tay hắn tam tiêm lưỡng nhận đao bây giờ đã khiến cho là xuất thần nhập hóa, hơi chút thôi động ở giữa chính là lưu phong nổi sương mù, quang hoa lóa mắt, càng thêm trên đầu của hắn có thần mục sáng rực, có thể thả ra chói sáng quang hoa. Tôn Ngộ Không xem như đối thủ của hắn, thì là tám mặt tương đối, gậy sắt nơi tay đánh tàn khôn, làm nhật nguyệt vô quang, tinh thần che đậy. Hai người bọn họ đánh 300 hiệp, nhưng vẫn là bất phân thắng bại. Bên kia nhị lang chân quân đánh hưng khởi, lập tức liền đem thân thể biến đổi, sử dụng lên pháp thiên tượng địa, lập tức liền thân cao vạn trượng, hai cánh tay như thái thượng thánh đản. Tôn Ngộ Không thấy thế, cũng hóa thân thành cao vạn trượng khỉ, thân hóa ba mặt, riêng phần mình đứng đối. Tôn Ngộ Không ra tay về sau, lại là đem lông khỉ vừa gãy, lập tức lại là không biết rõ mấy trăm đại thánh cầm gậy sắt xuất hiện, mà nhị lang thần cũng là dung thân một chút, lập tức cũng có không biết bao nhiêu nhị lang thần riêng phần mình cầm tam tiêm lưỡng nhận đao lại đâm lại bổ. Hai người bọn họ một trận chiến này, thấy các vị thiên binh thiên tướng đều là nghẹn họng nhìn chân chối, phía dưới hoa quả sơn các vị hầu binh nhóm kẻ ra quần. Hôm nay có một trận chiến này, nhị lang thần mới hiểu được vị kia trước đó cùng hắn nói chuyện người lúc ấy vì sao muốn nói với hắn nhường hắn bung ra đánh, xem ra cũng không phải xem náo nhiệt hành vi, mà là bây giờ cái này Tôn Ngộ Không, đúng là hắn trong cuộc đời đều khó mà gặp phải quyết định đối thủ. Muốn những cái kia tiên giới lại năng, riêng phần mình đều là có pháp bảo, đánh nhau không nhìn khí lực, chỉ là từng cái cầm bảo bối đến kêu đi hết, lệ mề chậm chạp không dứt khoát phía dưới những cái được gọi là thần tướng nhóm lại nhiều là ngồi không ăn bám, bình thường thiếu thêm huấn luyện hàng người, cũng chỉ có thần thông như thế Tôn Ngộ Không mới xứng làm hắn nhị lang chân quân đối thủ. Nghĩ tới đây, nhị lang thần lập tức là thần lực ban đầu trường, trên trán thần mục mở ra, đem toàn bộ hoa quả sơn chiếu thông minh sáng ngời, ở trong tất cả hầu tử hầu tôn môn đều là hiện thân hình, riêng phần mình nhấc tay che đậy mắt, không dám nhìn thẳng thiên thượng cái kia đạo thần quang. Cái khác Mai Sơn Lục Thánh thấy thế, lập tức mang theo thủ hạ thảo đầu thần nhóm tiến vào hoa quả sơn, một hồi loạn đả loạn giết. Tôn Ngộ Không cả kinh thất sắc, lúc này lại có một cái truyền thanh đến đây, hầu đầu, có dám cùng ta đánh cược biến hóa chi thuật? Tôn Ngộ Không nghe được lời nói này chính là từ nhị lang thần trong miệng xuất ra, lúc ấy cũng là không có cách nào, đành phải bắt đầu cùng đối phương so sánh biến hóa. Sau đó liền xuất hiện Tôn Ngộ Không biến chim sẻ, biến từ lão, biến cá, biến rắn nước, biến hoa bảo, hình thức bên trên là càng đổi càng đê tiện. Nhị lang thần nhìn thấy về sau, càng không ngừng thở dài nói, sao có thể như thế tự cam hạ lưu? Thế là hắn thân biến nói ưng, chim ưng biển, sáng hạc, đối với Tôn Ngộ Không một hồi đuổi đánh tới cùng. Lúc này Tôn Ngộ Không tâm trí có chút bất ổn, chỉ có thể biến hóa thành một tòa miếu nhỏ, kém chút lại bị nhị lang thần phá hủy nhà mình răng cùng ánh mắt. Hai người bọn họ lúc này lăn lăn lộn lộn, đã đánh có 2-3 canh giờ, không chung những này thiên binh thiên tướng nhóm đều là thấy trong mắt sinh hoa, càng về sau cũng chỉ cảm thấy trong mắt dường như liền chỉ còn lại hai cái tiểu nhân ở nơi đó ngươi truy ta đuổi, đánh một chút ngừng ngừng. Bọn hắn lúc này cổ đều tại có chút thấy đau, nhưng lại vẫn là chịu không được muốn nhìn đỉnh cấp chiến tướng ở giữa chiến đấu đưa tới hứng thú cảm giác, liều mạng trèo chống chính mình cái kia vốn là cũng có chút chua xót cổ. Ở một bên quan chiến vương tử cho rằng, hôm nay đánh một trận xong, thiên đình quân ý nhất định sẽ vô cùng bận rộn, bởi vì hẳn là có rất nhiều thiên binh thiên tướng đều muốn nhìn cổ. Lý Thiên Vương cũng là đơn giản, trong tay hắn có chiếu yêu kính, tùy thời đều đem mặt kính hướng Tôn Ngộ Không, có thể nhìn thấy tất cả tình huống, cũng là cũng miễn cho cổ của hắn xảy ra chuyện. Cũng chính là tại Tôn Ngộ Không cùng nhị lang thần đại chiến thời điểm, lúc này trên bầu trời lại khắc thường tượng xuất hiện, chỉ thấy chân trời hình như có hắc bạch hai quả cầu ảnh, ở trong có một cái thái cực âm dương giao hội đồ hình đang từ từ giao hội, hơn nữa dị hương chợt chợt, có một cỗ vô tận đạo vận từ đó tản ra, nhường tất cả hỏi tiên nhân đều là tinh thần phấn chấn, cảm thấy thông minh. Ở đây dị tượng phía dưới, có một vị tiên nhân theo thái cực âm dương lưỡng nghi đồ bên trong chậm rãi ra, tọa hạ thanh lưu linh mắt tiêu trường, tiên nhân bản thân thì là ý hình tùy ý, có lấy không hóa cũng có công, nhìn sơ qua thời giác đến phẩm tướng bình thường, nhưng là một phen tư lượng lại là dư vị vô tận. Đây chính là lần này Thiên Đình Hoa Quả Sơn vây quét chiến bên trong xuất hiện cao lớn nhất có thể, cũng là vương tử một mực tại yên lặng chờ đợi vị kia thần thông chính chủ hào thái thượng thanh tịnh vô vi đại thánh người, người trước danh xưng đạo tổ thái thượng lao thiên quân. Đạo tổ lão tử, giá lâm đến đây. Chương 118, đạo tổ ra tay, 1, chương 118, đạo tổ ra tay, 1, vương tử đợi nửa ngày, mới phát hiện đạo tổ lão tử giá lâm. Chỉ có điều đối phương khoảng cách Hoa Quả Sơn còn có chút khoảng cách, cho nên cơ hồ không có cái gì tiên nhân nhìn đến gặp hắn. Bất quá cái này lão tử cũng chỉ là xuất hiện quan sát mấy phần, ánh mắt còn chuyên môn hướng về vương tử vị trí nhìn một cái. Cái này khiến vương tử bản thân đều không khỏi trên thân một hồi chột dạ. Thật thánh nhân chi nhìn chăm chú. Nghĩ hắn vương tử tại thời gian dài bên trong liền tạo thành biến hóa thân hình đặc điểm, bây giờ hắn hóa thân hình, bên ngoài 10 vạn tiên binh đều không nhìn ra, bây giờ lại có một cái thiên giới đại năng sáng rực ánh mắt nhìn đến, hơn nữa còn là nên tiếp ánh mắt cái chủng loại kia. Đây thật là nhường vương tử cảm thấy có một loại đại năng để mắt tới ta ký thị cảm. Nhưng là lão tử cũng chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không có quá nhiều cảm xúc, sau đó lại trò chuyện thú vị vị hướng Hoa Quả Sơn nhìn thoáng qua. Sau đó lão tử liền lại lần nữa tại một mảnh thái cực lưỡng nghi đồ bên trong biến mất. Cái quỷ gì? Hẳn là chính là đến xem một cái a. Vương tử đã không nhịn được trong lòng mình mãnh liệt muốn nhả rách nhìn, đem lúc này những này hình thù cổ quái chuyện cho dọn sạch sở. Lúc này cũng chỉ có Như Bị đạo trưởng dạng này căn bản không biết rõ tiến thối quỷ hồn mới có thể không ngừng cảm khái đạo tổ chính là mạnh đạo tổ phong thần tuấn tú, làm cho người xem qua liền quên a. Cái quỷ gì? Còn xem qua liền quên. Vương tử quả thực đối Như Bị đạo trưởng tìm từ năng lực có một cái nhất trực quan cảm thụ, gia hỏa này nhất định là cứng rắn gót. Mà Như Bị đạo trưởng thì là trả lời nói, cái này kêu là thánh nhân vô tướng, nếu là có chân tướng, như vậy mọi người chô bái, không chừng chỉ là một bộ rách da túi mà thôi, cho nên tu hành cũng muốn mặt mày hốc hác nhường đại gia vô địch thế. Vương tử cũng là quả thực, bị Như Bị đạo trưởng kiểu nói này cũng là có chút ngượng, ngươi đây ý là ngày nào liền sợ thánh nhân có cùng nhau, dễ dàng bị các thiếu nam thiếu nữ sùng bái ra mặt đúng không? Không thể. Đạo tổ kia là nhiều ít niên tuế thần nhân, Như Bị đạo trưởng tiếp tục trả lời nói, ngươi nhẹ giọng chút, cẩn thận nhường thánh nhân nhóm nghe thấy, Thái Thanh thánh nhân mặc dù là có chút niên tuế, nhưng là đối với bọn hắn loại này tồn tại cùng trời đất thánh nhân mà nói, những này niên tuế vốn chính là giọt nước trong biển cả mà thôi cũng là a, so sánh với dòng sông thời gian đến, toàn bộ thánh nhân con đường cũng chỉ bất quá là một cái trong đó giai đoạn mà thôi. Vương tử cảm thấy hiện tại nhất xác định chính là phía dưới Nhị Lang Thần cùng Tôn Ngộ Không đại chiến, mà đạo tổ lão tử đã xuất hiện, không lâu sau đó hẳn là liền sẽ hạ xuống kim cương chắc. Nơi này Như Bị đạo trưởng cũng là rất rõ ràng, ngươi cũng không cần đi thiên đình, ta nhớ được lúc ấy là Quan Âm Bồ Tát cùng lão tử tranh luận ai ra pháp bảo, Quan Âm Bồ Tát nói hắn có Tịnh Bình Dương Liễu, ném xuống đánh ngươi nhà Ngộ Không sư đệ đầu, mà đạo tổ thì là đáp lời nói, ngươi cái này Tịnh Bình là đồ sứ, ném xuống như đánh lấy kim cô đồng, liền không khỏi bị đánh nát, còn không bằng nhà ta kim cương chắc dùng tốt, thế là đạo tổ liền tự thiên môn trên hướng xuống một quăng sau đó. Liền lưu băng sau cùng thanh âm phương diện Như Bị đạo trưởng còn quan tâm tăng thêm tương đối sinh động hình dung cùng động tác, nhường vương tử đều cho rằng hắn già mà không kính. Ngươi mặc dù là tiểu đạo trưởng, tiểu linh quan, nhưng là ngươi cũng nên yếu điểm ra mặt có được hay không? Cũng chính là tại vương tử bọn hắn thảo luận thời điểm, lúc này vương tử đã phát hiện có một đạo linh quang tự tây phương mà đến, chắc hẳn cái hướng kia chính là Nam Thiên môn vị trí chỗ ở cái này linh quang lập loè chỉ thấy, hắn cũng không thể hoàn toàn thấy rõ đó là vật gì, chỉ cảm thấy bên trong khẳng định bao vây lấy một cái bảo bối gì. Đạo này linh quang sau khi đến, ở trên bầu trời hoạch xuất ra từng đạo làm cho người khó có thể tưởng tượng được con, điều này không khỏi làm vương tử nghĩ đến góc nhọn chuyển biến. Bất quá sau khi xem, vương tử liền phát giác đạo này linh quang tựa hồ là đang không trung viết ra hai chữ, bởi vì đạo này linh quang tốc độ tiến lên rất nhanh, thường thường tại một hơi linh quang qua đi, vẫn còn không có lập tức dập tắt, tất cả liền sẽ hình thành một đạo đường đi, con đường này kính tăng thêm trước đó lưu lại, liền sẽ hình thành rất rõ ràng chính mình. Như Bị đạo trưởng cũng thấy rõ ràng, kia là đâu xuất hai chữ. Lúc này bên ngoài không người giám sát, cái này linh quang lại là rơi vào vương tử trước mặt, vương tử rất rõ ràng liền thấy chữ này. Sau đó cái này linh quang liền lại vạch ra một cái góc độ, hướng về phía dưới Hoa Quả Sơn mà đi. Vương tử trên không trung nhìn xem dần dần kéo xa cái kia đạo linh quang, tập trung nhìn vào, mới càng ngày càng phát hiện linh quang ở trong chính là có một cái hình tròn vòng tròn, phía trên khắc lấy một chút Phật đạo đồ hình, trong đó một cái chính là lao tử hóa hồ thành Phật, hình như có linh khí, cho nên có thể đủ tiến lên tùy tâm. Quả nhiên chính là kim cương trác. Nghĩ không ra lão tử ra tay, liền biết có hay không. Tự Nam Thiên môn xuống tới một vòng, vậy mà vượt qua mấy vạn dặm đường tới đến nơi đây, còn biết hai chữ, sau đó lại chính xác rơi xuống Hoa Quả Sơn bên trên Tôn Ngộ Không trên đầu. Ngươi thành phẩm, ngươi tế phẩm. Cái loại này độ chính xác, cái loại này uy lực, chợt chợt. Mà trước đó đâu xuất hai chữ dĩ nhiên chính là chỉ đạo tổ đạo trưởng, ở vào Tam thập Tam trọng thiên bên ngoài đâu xuất cung. Xem ra đạo tổ lão tử cũng là rất chi kỷ, trực tiếp liền để hắn đi đâu xuất cung bên trong, xem ra lão tử đại thánh người muốn tìm hắn nhìn chẳng tử. Vương tử cũng không biết lão tử tại sao phải dạng này, nhưng là lão tử đã nói như vậy, hắn vẫn là đến tuân theo thánh mệnh. Đồng thời, hắn cũng trông thấy cái này kim cương chắc rơi xuống về sau, lập tức liền rơi vào Tôn Ngộ Không trên đầu, chính giữa thiên linh, lập tức chính là đầu góc quay cuồng, đường đều đi không dậy nổi. Hắn vốn chính là hầu loại, dáng người tương đối thấp bé, bây giờ bị cái này kim cương chắc đánh, cái hót mất linh, lập tức chính là lắc lắc ung dung, giống như là uống rượu say hầu loại, trên thân thể và táo động không ngừng, trên mặt đất dường như lăn lộn khóc lóc om sòm, miệng bên trong còn một mực gọi, toan ra vòng tròn. Nhị Lang Thần thấy hắn như thế, mau để cho Hạo Thiên Quyển cùng cái khắc lông mày sơn sáu thánh cùng lên, đem Tôn Ngộ Không đem thẳng tỏa buộc chặt, làm câu đao mặc vào tỳ bà cốt, lại không có thể biến hóa. Chương 118, đạo tổ ra tay 2, chương 118, đạo tổ ra tay 2, Tôn Ngộ Không làm nhiều việc các hôm nay cũng rốt cục bị các vị các đại thần chung sức hợp tác bên trong cầm xuống. Đối với cái này, Tôn Ngộ Không quay trở lại sau, vẫn tức giận bất bình, lại nhảy lại trách móc, nói Nhị Lang Thần chờ đều là muốn bên ngoài thần tiên viện trợ. Nhị Lang Thần lúc này đối với hắn nghe răng trợn mắt Tôn Ngộ Không, lại tràn ngập án nghiệm nhìn một chút Trường Thiên, hắn biết những cái kia các đại thần lúc này cũng đang nhìn xem hắn. Trong lòng của hắn cũng là lên một hồi tâm tư, vì sao ta chính là không thích những đại thần này nhóm, thì ra cũng là bởi vì bọn hắn ra tay thực sự không thú vị. Có thể cầm bảo bối giải quyết, liền tuyệt đối không dựa vào thực lực. Lúc này không nói Nhị Lang Thần trong lòng phức tạp, liền nói Tháp Tháp Lý Thiên Vương chạy xuống 10 vạn thiên binh đến đây, trông thấy rốt cục đắc thắng, Lý Thiên Vương trong lòng khối kia treo lấy tảng đá vừa rồi rơi xuống, thế là hắn bắt đầu chỉ huy các vị thần tướng hạ lạc, đem Tôn Ngộ Không mang lên thiên đỉnh. Đồng thời Nhị Lang Thần thụ mệnh tiếp tục đối với Hoa Quả Sơn bên trên yêu hầu nhóm tiến hành diệt sát. Thế là hắn cùng Lông Mày Sơn 6 thánh nhóm lại bên ngoài lại hô lại giết, đem Tôn Ngộ Không những này hầu tử hầu tôn môn tới gần Thủy Liêm động bên trong, để bọn hắn buôn tẩu khắp nơi, tìm kiếm xuất khẩu. Trải qua mấy canh giờ diệt khí sau, lúc này Hoa Quả Sơn bên trong cũng là thật không có một cái hầu tử tồn tại, về sau Lý Thiên Vương tự mình dẫn người điều tra, cũng đều không có lục soát một cái hầu tử. Lúc này Hoa Quả Sơn đã bị đốt đi một nửa đỉnh núi, ở trong cái gì cơ sĩ, đao thương cũng đều bị hỏa thiêu hầu như không còn, một chút vết tích cũng không lưu lại, lớn như vậy Hoa Quả Sơn phản loạn tập đoàn, liền bị nổ tận gốc. Sao? Tại những chuyện này kết thúc về sau, Lý Thiên Vương liền bắt đầu thu binh rút về, 10 vạn thiên binh thiên tướng lúc này riêng phần mình cầm vũ khí pháp khí, bắt đầu quay lại, gắn vào Hoa Quả Sơn trên không 18 giá thiên la địa vong trận cũng bởi vì này trở hồi. Lúc này Nhị Lang Thần thì còn đứng ở Hoa Quả Sơn bên trên như có điều suy nghĩ, tựa hồ là nhớ tới chính mình năm đó phản loạn thiên đình, đúa bổ đào sân chuyện, lại có lẽ hắn là đang nghĩ lấy nơi này đã từng ăn miếng thịt bự, uống từng ngụm lớn rượu lùn có tình cảnh, lại hay là hắn chính là đang chờ người. Rất nhanh, liền có một thanh âm vang lên, "Chân quân, chuyện nơi đây làm được như thế nào?" Nhị Lang Thần nhìn cũng không nhìn, liền biết sự tình ai, thế là liền trả lời nói, "Rất tốt, trước đó chúng ta đem nơi này hầu yêu nhóm vây khốn tại Thủy Liêm động bên trong, bọn chúng cũng cơ linh, rất nhanh liền phát hiện nơi đó một cái huyệt động, chỉ có điều vì làm bộ, chúng ta vẫn là bắt giết không ít không nhiều lắm sự tình." Cái thanh âm kia tiếp tục, "Những này hầu yêu nhóm cũng đều là không phải tộc ta, trong lòng nát suy nghĩ khác ra hỏa, cũng nên muốn trừng trị bọn chúng một chút." Chân quân, hôm nay làm phiền ngươi, Nhị Lang Thần cũng là cũng không nói chuyện, mà là yên lặng ngồi tưởng hôm nay một trận đại chiến, sau đó mới yên lặng trả lời nói, "Cảm tạ ngươi hôm nay, không có vì hắn cầu tình, mà là để cho ta tận hứng mà làm. Ta xác thực là thật lâu cũng không từng gặp phải nhân vật như vậy." Cái thanh âm kia tiếp tục trả lời, "Ta nghĩ hắn cũng là như thế ý nghĩ, các ngươi vốn chính là cùng một loại người." Nhị Lang Thần khẽ môi bật lên, lắc đầu nói, "Ngươi luôn luôn nói giỡn. Ngươi cần phải đi." Chấn Hồn Sứ gọi là Chấn Hồn Sứ nở nụ cười, sau đó liền yên lặng rời đi. Mà Nhị Lang Thần thì là nhìn xem trống rỗng Hoa Quả Sơn, ngơ ngẩn xuất thần. Vương Tử Tại cùng Nhị Lang Thần thông xong lời nói sau, liền bay đến Thiên Thượng Cấu Tháp Tháp Lý Thiên Vương thả hai cái độc giác quỷ vương, hai cái này đều kết giao đối với hắn núi thở cảm tạ, cúi đầu bái ân. Vương Tử cũng là cũng thụ bọn chúng mấy bái, sau đó đối với trong đó một cái độc giác quỷ vương nói, "Ngươi ngày sau muốn bao nhiêu làm việc thiện sự tình, mới có thể dẫn tới người khác trọng ngươi, cảm ơn ngươi." Kia độc giác quỷ vương liên tục bái phục, ngoan ngoãn, không dám tiếp tục nói thêm cái gì lời nói, chỉ là rơi lệ xưng lạ. Lại nói Tháp Tháp Lý Thiên Vương rốt cục đem Tôn Ngộ Không mang lên Tiên Đỉnh Lăng Tiêu Bảo Địa bên trong, các vị thần tiên các đại năng đều là hoặc ngồi hoặc đứng, riêng phần mình cầm ánh mắt lẫn nhau nghiêng mắt nhìn, ở trong đương nhiên thuộc Tử Vi Đại Đế cùng Như Lai Phật Lao trên thân tụ tập ánh mắt cuối cùng. Không lâu Ngọc Hoàng Đại Đế liền đem Nhường Thiên binh đem Tôn Ngộ Không cột vào hàng yêu trụ bên trên, đao đũa phòng thai chặt, thương đâm kiếm cô, chớ có nghĩ thương tới thân, lại mệnh lệnh Nam Bộ Ly Hỏa phóng hỏa, Lôi Bộ đang đem thả lôi, Tôn Ngộ Không nhưng đều là lông tóc không thương, ngược lại còn không ngừng nói Thiên Đình ám tiễn đả thương người, tính không được hảo hán hành vi, ta nhìn tiểu thánh Nhị Lang Thần quân mới là thật anh hùng, các vị bất quá là lông tóc chi ác. Bên điện Như Lai Phật Tổ cùng Quan Âm Bồ Tát đang muốn lên tiếng, lúc này lại có đạo tổ lão tử xuất hiện, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế thỉnh cầu đem Tôn Ngộ Không mang về tới nhà mình đâu xuất cung bên trong, tại chính mình trong lò luyện đan đem trước hắn ăn đan dược đều luyện hóa đi ra. Trông thấy lão tử xuất hiện, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát đều là chấn kinh, sau đó cầm ánh mắt nhìn về phía Tử Vi Đại Đế, lại trông thấy đối phương chấn tĩnh lấy đúng, thoạt nhìn như là đã tính trước, bình tĩnh tại tâm. Sau đó Tử Vi Đại Đế dậm chân tiến lên, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế bái nói, "Thần, Tử Vi tán thành đạo tổ lời nói. Cái này yêu hầu ăn bụng bàn đạo cùng đạo tổ đang ăn dược, tôi đáng chết vạn lần, trước đó nếu có thể lại đem đan dược phun ra, tất nhiên là tốt nhất." Như Lai Phật Tổ cùng Quan Âm Bồ Tát nghe thấy lão tử nói như vậy, trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút, cái này lão tử là cái gì tính tình? Vừa rồi ra tay đem Tôn Ngộ Không cầm xuống, bây giờ còn muốn tự mình ra tay đem Tôn Ngộ Không luyện hóa tại trong lò đan làm cái gì? Nhưng là hai người bọn họ nhưng lại tại trên mặt khó mà nói đi ra, dù sao lấy đạo tổ lão tử tam thanh một trong thân phận, bọn hắn không gần như chỉ ở bối phận cùng cấp bậc bên trên đều muốn kém rất nhiều. Sau đó Ngọc Hoàng Đại Đế mệnh lệnh Lục Đinh Lục Giáp đem Tôn Ngộ Không theo hàng yêu trụ bên trên lấy xuống, sau đó nhường lão tử mang đến thiên thượng. Lão tử lúc này mới nghiêm túc nhìn một chút Tôn Ngộ Không, lúc này Tôn Ngộ Không lại há mồm đến cắn hắn. Hắn không khỏi kinh ngạc một chút, thật là hung ác yêu hầu. Khó trách đều nói ngươi thiên địa khó thuần, lời nói này phải có lý. Sau đó lão tử liền dùng một đoàn thanh vân đem Tôn Ngộ Không bao khỏa, đặt ở thanh lưu bên trên, bại giá hướng lên trên, hướng về Tam thập tam trọng thiên mà đi. Trước đó, hắn còn yên lặng nói một câu nói. Chương 119, lão tử thêm lửa, 1, chương 119, lão tử thêm lửa, 1, ngay tại Tam thanh một trong thái thanh thánh nhân, đạo tổ lão tử đem Tôn Ngộ Không mang lên 33 trọng lý hận thiên phía trên lúc, lão tử vậy mà đối với một góc nào đó nói một câu thanh giả từ trước đến nay, chọc giả tất nhiên theo. Câu nói này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong các vị đều là nghe được không hiểu ra sao, đạo tổ lão gia ngươi nói cái gì đó uy? trong đó chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Tử Vi Đại Đế giữ im lặng, nhưng là từ ánh mắt đến xem, cũng đều là có thành tựu chúc tại ngực, tựa hồ là rất có an ý đồng dạng. Như Lai Phật Tổ cùng Quan Âm Bồ Tát thì là cùng nhìn nhau, không biết bởi vì. Bên kia lão tử đáp lấy thanh lưu thẳng tới mây xanh, trong nháy mắt đã không biết rõ có bao nhiêu trọng tiền rơi vào dưới chân. Tôn Ngộ Không thì là tiếp tục gọi mắng, một bộ giữa thiên địa, ta Tôn Ngộ Không sợ qua ai đường đường đạo tổ, đều chỉ dám thâu tập ta tư thế. Mà lão tử tại tiến lên ở trong, chỉ là yên lặng nói một câu, giữa thiên địa, tốt xấu tương hợp. Tôn Ngộ Không cũng là xoay tròn như ý, lúc này nghe thấy lão tử ở nơi đó nói chuyện, tự định giá một chút, sau đó nói, tốt ngươi lão quan, nhà mình bên trong trấn giữ không nghiêm, cũng là đến quái huyền lão tôn thông cửa nhập hộ, ta sờ soạn nhà ngươi bảo hộ lô bên trong đan dược ăn, cái này đối ngươi mà nói, tự nhiên là chuyện xấu, bây giờ bị ngươi nói chuyện, đây cũng chính là chuyện tốt. Lại hoặc là, hôm nay ngươi thả ta đi, mặc dù đối ngươi là xấu sự tình, nhưng đối với ta cũng là chuyện tốt. Lão tử bị cái này hầu đầu nói chuyện, lại là bật cười, tốt ngươi tặc hầu, lại còn bắt ta lời nói đến qua loa tắc trách ta, mới vừa tới bây giờ mới biết được ngươi có thông minh thật, chỉ có điều đều là xảo ngôn hoa lời nói mà thôi. Nói như vậy, an bụng cái rối, hoàn thành chuyện tốt, ngươi làm tặng, cũng là còn làm ra tốt tới bên kia. Tôn Ngộ Không thì là trả lời, nhà ngươi những đàn dược kia, cũng bất quá bình thường, mất thăng bằng như khối thép tiền đồng, rơi vào trong bụng, ngược lại để ta khó chịu nửa ngày, trong đó còn có một đen một trắng hai cái đan dược, ăn về sau trên thân nửa lạnh nửa nóng, mơ mơ màng màng, không thoải mái thật sự. Muốn ta nói, ngươi thuật luyện đan cũng là bình thường, cái gì điều hòa cách hàm, điểm càn khôn trên dưới đều không hẳn vậy. Sau đó Tôn Ngộ Không chính là một hồi hào hào nói, ngược lại sự tình gì đều là đối với lao tử mà đi, nói lời ngay cả tọa kỵ thanh lưu đều nhìn không được, lao tử thì là cười mắng theo hắn, trong miệng thì nói, tốt ngươi hầu đầu, được chỗ tốt, lại còn mắng ta. Tôn Ngộ Không cũng mặc kệ cái gì, tiếp tục gọi mắng. Bên kia thanh lưu thật sự là chịu không được hắn vũ nhục chủ tử nhà mình, liền đem chính mình đặt vào Tôn Ngộ Không nông càng không ngừng vung đẩy, đem Tôn Ngộ Không bỏ rơi đầu góc tròn váng. Hơn nữa cái này thanh lưu đi theo lão tử nhiều năm, trên người mỗi cái động tác cũng đều là hàm ẩn thái cực lưỡng nghi như ý phương pháp, cái này nhoáng một cái ở giữa liền có vô số ám kình ngậm tại trong đó, nhưng là mặt ngoài nhìn lại như sóng nước sơ khai, lá liêu rơi xuống đồng dạng tùy ý lại người vật vô hại. Tôn Ngộ Không bị quăng mấy lần về sau, vậy mà cũng là đầu nào trong trướng, bất quá hắn khó được là có cái tốt đầu. Bây giờ hắn thấy cái này thanh lưu mỗi một lắc ở giữa đều dường như đạp trên không tầm thường tiết tấu, trong đó có viên thông như ý cách thức, thái cực lớn hóa chi đạo lý, tự thái cực mà ra, sinh ra các tượng. Hắn lưu tâm quan sát một chút, liền hì hì cười không ngừng, sau đó trên thân tự nhiên liền tùy ý niệm đem thân hình đông đưa, thanh lưu muốn đi cách cửa lúc hắn liền hướng khẳng cửa, phá giải tiêu tán, nếu là thanh lưu ra đông, hắn thì là đảo ngược hướng tây, cho nên thanh lưu thủ pháp liền bị tiêu mất từ trong vô hình. Thanh lưu ban đầu còn có thể đem Tôn Ngộ Không vung qua vung lại, về sau mới phát hiện đối phương ai cũng không phải là tìm tới nhà mình xáo lộ, để nó một phen khổ tâm hóa thành chạy về hướng đông nước trôi. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên có một cái tay chậm rãi đặt ở thanh lưu trên đầu, chính là đạo tổ lão tử. Thanh lưu minh bạch đây là lão tử ra hiệu, lập tức liền đình chỉ vung đẩy, mà là tiếp tục chỉ lên trời mà lên, chỉ có điều nó trong lòng đến cùng vẫn là cất một chút tranh đấu chi tâm, cũng liền không khỏi muốn tại về sau cùng Tôn Ngộ Không sinh ra một ít chuyện. Lão tử thì là nhìn thấy thanh lưu cùng Tôn Ngộ Không minh tranh ám đấu, trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng là không thể không bội phục cái này yêu hầu quả nhiên không hổ là trời sinh linh vật, lại có sau thiên thần đan tầm bổ, chịu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, mới có thể có thần thông như thế hiển nhiên chi tính. Lời nói ở giữa, tam thập tam trọng thiên liền đến, lão tử dặn dò thanh lưu đem Tôn Ngộ Không mang đến đan lô, hắn thì là đặt chân ở ngoài cùng, yên lặng đứng thẳng, tựa hồ là đang chờ cái gì người. Người còn không ra? Lão tử bỗng nhiên phát ra tiếng, lúc này mới có một hồi vô cùng kịch liệt tiếng thở dốc vang lên. Không lâu sau đó, liền có một bóng người rơi vào lão tử trước mặt, hắn lúc này giống như là chạy mấy trăm dặm đường như thế, thở dốc chưa định, trên người có lớn quả mồ hôi rơi xuống. Trông thấy lão tử về sau, người kia lại liều mạng thở hổn hển mấy ngụm đại khí về sau, mới quay về lão tử giơ tay lên nói, vô chi hậu bối vương. Vương tử, bái kiến. Bái kiến đạo tổ. Tới người này dĩ nhiên chính là vương tử, trước đó bởi vì Tôn Ngộ Không phía trước, hắn không thể hóa thành chân hình, chỉ có thể biến thành một cái lão ưng liều mạng bên trên bay, nhưng là cái này thiên thượng cấm bay cấm chế, há lại bình thường, coi như hắn bây giờ cũng là đại tiên người, nhưng vẫn là khó tránh khỏi phải hao phí to lớn khí lực mới có thể đến cái này tam thập tam trọng thiên phía trên. Lão tử tự nhiên biết hắn là cảm thấy mình thở dốc chưa định, tùy tiện xuất hiện liền kinh động đến chính mình. Hắn mỉm cười, đối với vương tử nói, ngươi cũng là nghĩ đến chu toàn, chỉ có điều quá chậm chút. Hơn nữa, ngươi tới đây làm cái gì? Nghe thấy lão tử câu này tra hỏi, vương tử đột nhiên cảm thấy chính mình có nghe lầm hay không, vừa rồi hẳn là không phải lão tử nhắc nhở chính mình theo tới. Vương tử nhìn xem lão tử cặp kia cười tủm tỉm ánh mắt, vậy mà cũng cười theo một chút, hẳn là đạo tổ lão gia quên, là ngài đem ta triệu bên trên cái này tam thập tam trọng thiên sao? Chương 119, lão tử thêm lửa 2, chương 119, lão tử thêm lửa 2, a. Lão tử giống như lộ ra rất mê mang như thế, ta sao không biết, ngươi cũng là nói một chút. Lúc này vương tử nhìn xem lão tử cặp kia híp híp mắt cùng kia hơi nhăn lại lông mày, trong lòng âm thầm nói một câu, lão hí tinh. Bất quá hắn ngoài miệng khẳng định là không dám trực tiếp như vậy nói, mà là yên lặng giải thích nói, bởi vì cái gọi là thân làm dương, hồn phách là âm, tức là thành trọc thái độ, mà ta thân có nhị hồn, ta thân quá sức dương thành, có nhị hồn tùy theo, là âm trọc, đạo tổ, thật là đạo lý này. Lão tử trông thấy hắn hiểu, thế là liền hì hì cười không ngừng, đối với hắn hỏi, ngươi nhị hồn ở nơi nào? Vương tử thế là vỗ tay phát ra tiếng, vai trái của hắn bên trên lập tức liền xuất hiện một cái kim thân hồn phách, cái này hồn phách khuôn mặt đương nhiên sẽ không theo hắn, lại là như cái trung niên đạo sĩ. Cái này dĩ nhiên chính là Ngưu Bị đạo trưởng. Lão tử nhìn một chút hắn kiệt tác sau đó đối với Vương tử nói, xem ra ta kim hồn đàn cũng là dùng không tệ. Bây giờ thân ngươi có nhị hồn, còn có thể cùng nhìn nhau, vừa bạn rất tốt. Vương tử nhịn được chính mình mãnh liệt muốn nhả rách nhìn, máy móc gật đầu, không sai không sai, ta rất ưa thích lão tử lại dường như thấy rõ ràng hắn tâm lý, lại chỉ là không nói rõ, mà là mang theo hắn chuẩn bị đi vào chính mình Đâu Xuất Cung bên trong. Cái này Đâu Xuất Cung Vương tử cũng đã tới mấy lần. Một lần là chính mình đến đây vượt qua tam hai, một lần là trước kia Tôn Ngộ Không bị trùm sáng nhiếp bên trên nơi này, hắn đi theo mà đến, lần này thì lại là đạo tổ lão tử tự mình mời hắn đến. Cũng coi là tương đối quen thuộc địa phương. Vương tử nhìn hiện tại Đâu Xuất Cung vẫn là lao bộ dáng, thế là liền theo lão tử tới đan lô phòng bên trong. Lão tử nhà đan lô tự nhiên cũng cùng chia ra khác biệt, cao 8 trượng có thừa, dài rộng 5 trượng mà nhiều, đan lô trên thân vẽ lấy đám mây phi thăng, phi long hí phượng, giảng đạo chuyển phát, thái cực lưỡng nghi biến hóa chờ một chút đồ án, Vương tử nhìn 10 phần 10, nhưng vẫn là chỉ thấy trong đó một phần nhỏ mà thôi. Không hắn, lão tử đan lô quá lớn, Vương tử dù cho dùng hết tâm lực, cũng chỉ có thể quan sát xong trong đó một góc mà thôi. Lúc này liền có lão tử Kim Ngân đồng tử đến lão tử trước mặt, bái một chút, sau đó nhìn thoáng qua Vương tử. Lão tử thì là chỉ vào Vương tử đối với bọn hắn nói, hắn là ta mời lên tiên gia, các ngươi không cần lo lắng. Nói thẳng liền tốt vàng bạc hai vị đồng tử lúc này mới nói, chúng ta vừa rồi đã đem yêu hầu ném tới trong lò đan đi, Vương tử lúc đầu cũng làm xong một chút tâm lý chuẩn bị, nhưng là lúc này sau khi nghe vẫn có một ít chấn kinh, thật đến a. Sau đó hắn nhìn thoáng qua lão tử, phát hiện đối phương vậy mà đối với mình nhẹ gật đầu. Vương tử cũng không biết nói thế nào, đợi đến bên kia vàng bạc hai đồng tử xuống dưới về sau, Vương tử mới hỏi lão tử, đạo tổ, cái này quá mức a. Ta nhận nhà ta sư phụ cùng Tử Vi đại đế chi mệnh, đến trông giữ hắn, bây giờ lại muốn nhìn lấy lão nhân ra người lửa cháy bừng bừng đốt cháy với hắn, bên kia lão tử thì là cười nói, ngươi không nghe ta mới vừa nói sao? Tốt xấu tương hợp. Ngươi muốn bây giờ Phật gia đông dẫn, các vị tiên gia lúc đầu đều là đạo gia mà ra, há có thể ngồi nhìn bên ngoài giáo dẫn bảo. Lúc này cũng không biết có bao nhiêu tiên gia trong bóng tối mong muốn ra tay. Bây giờ ta vừa ra, bọn hắn liền không lời có thể nói, lao tử lời nói này nói đến Vương tử là mơ mơ hồ hồ, thế nào luôn tử ra tay các vị tiên gia liền không phản đối. Bên kia lão tử lại không có giải thích, mà là cười híp mắt tiến lên xem xét đan lô tình huống. Lúc này chỉ để lại Vương tử ngay tại chỗ yên lặng suy nghĩ, bên kia Như Bị đạo trưởng hồn phách cũng đã là nhãn tỉnh sáng lên. Tốt, liền Thái Thanh lão gia đều tới giúp ngươi nhà Ngộ Không sư đệ. Hắn mặt mũi là thật to lớn. A, đây là hỗ trợ. Đều đem Ngộ Không ném trong lò đan. Vương tử cảm thấy Như Bị đạo trưởng cái này não mạch kín cũng là quả thực. Nhưng là Như Bị đạo trưởng lại là căn bản không sợ, mà là cùng Vương tử phân tích ra, ta nhìn ngươi là quên đạo tổ thân phận, hắn thân làm Tam Thanh một trong, là tiên gia chi cực, chúng tiên cũng nên cho hắn mặt mũi, nếu là hắn cũng không cách nào hàng phục chuyện, cái khác các tiên nhân nếu là làm được, đây chẳng phải là ba ba đánh đạo tổ lão gia mặt. Vương tử thông qua Như Bị đạo trưởng tiểu nói này, vậy mà cũng là phản ứng lại. Ý của ngươi là, đạo tổ lấy mặt của mình bảo đảm, đến cho Ngộ Không hộ giá hộ tống sao? Như Bị đạo trưởng cười nhẹ một tiếng, nắm giữ ngầm thừa nhận dáng vẻ. Vương tử cũng biết hắn ý tứ, không khỏi nhẹ gật đầu nói, nghĩ không ra Ngộ Không danh phận cùng mặt mũi, thật là thật to lớn. Chỉ tiếc chính là chính hắn không biết rõ mà thôi. Vương tử đi theo lão tử, còn nghe thấy được lão tử cùng Kim Ngân đồng tử lời nói. Chỉ nghe Kim Ngân đồng tử hỏi, xin hỏi sư phụ, hôm nay bày cái gì luyện pháp? Lão tử trả lời nói, bắt quái luyện pháp. Nghe thấy lão tử nói bắt quái luyện pháp, Kim Ngân đồng tử lập tức đều là ngây ngẩn cả người, tựa như là cảm thấy mình nghe lầm như thế. Thế là lão tử liền hỏi bọn hắn, có vấn đề gì không? Kim Ngân đồng tử liếc nhìn nhau, sau đó liền nói, sư phụ, không phải chúng ta muốn chất vấn lão nhân gia người an bài, chỉ là bắt quái này luyện lô pháp, liền phải điểm làm khảm cấn chấn tốn cách khôn đổi tám quái vị, mà tốn vị chủ gió, là có gió không lửa, luyện hóa tử vật còn tốt, chỉ là như vậy luyện yêu hầu. Kim Ngân đồng tử nói đến đây, cũng là trầm mặc không nói, phía dưới liền không có nói thẳng, lão tử lại làm sao không rõ, lại chỉ là yêu cầu Kim Ngân đồng tử đi làm. Kim Ngân đồng tử cũng không dám hỏi, tranh thủ thời gian lui ra. Không lâu sau đó, Vương tử đã nhìn thấy trong lò đan bảy lên bắt quái phương vị, hướng bên trong thả tam muội chân hỏa, còn nhường Kim Ngân đồng tử đối với bên trong quạt gió. Vương tử liếc nhìn qua, đã nhìn thấy bên trong một hồi ánh lửa bắn ra bốn phía, đồng thời còn có một thân ảnh ở bên trong nhảy nhảy lên không ngừng. Vương tử thế là tới trước lò luyện đan mặt xem xét, lập tức là cả kinh thất sắc. Hắn ngơ ngác hỏi lão tử, đạo tổ, lần trước Ngộ Không đến nơi đây ăn bụng đang dược, bên trong có hay không một đen một trắng? Lão tử cười không nói, Vương tử thì là liên tục cười khổ, thì ra là thế. Lúc này lão tử nhưng vẫn là bất động, mà tại trong lò đan thì là ánh lửa bắn ra bốn phía ở giữa, đỉnh lò dường như có từng đợt mây đen vòng xoáy nổi lên, ở trong có một cây kim đồng hồ như thế quang đầu ở nơi đó bắt đầu chuyển động. Chương 120, Mạc Ngưng lông mày chuyển tin, 1, chương 120, Mạc Ngưng lông mày chuyển tin, 1, lại nói Vương tử hơi hơi xem xét, liền nhìn thấy trong lò đàn Tôn Ngộ Không trên thân bốc lên liệt hỏa, bên cạnh tam muội chân hỏa loại hình càng không ngừng phun trào, còn có một vòng lại một vòng ánh lửa tại Tôn Ngộ Không bên người càng không ngừng vần quanh, đồng thời, trong bắt quái tốn vị còn thổi ra vô số gió, đem lửa tạo thành từng đạo màu đen, như mây đen như thế khói đặc, những này khói đặc đang không ngừng hình thành về sau lại tìm tới bên người duy nhất hoạt vật càng không ngừng quấn quanh. Lại cứ lúc này Tôn Ngộ Không là hai mắt ố vàng, trên thân thì là một nửa hỏa hồng một nửa băng lãnh, nhìn quả thực như cái theo trong sương mù đi ra quỷ quái, hơn nữa hắn còn thỉnh thoảng che kín ánh mắt của mình, ở nơi đó nhảy loạn. Có lẽ, Hỏa Nhãn Kim Tinh chỉ chính là cái này thời điểm hình thành a. mà tại Tôn Ngộ Không trên đỉnh đầu thì là có một vòng xoáy khổng lồ trở thành đồng hồ trạng, ở trong có một đầu chùm sáng đang không ngừng đi. Vương Tử Không tự giác giật nảy mình, trên thân lập tức liền lên một hồi nổi da gà. Mà lúc này Nưu Bị đạo trưởng thì là lại nhảy ra trêu chọc hắn, "Ngươi đừng sợ à, lúc ấy ngươi nhập lô thời điểm nhưng cũng là chuyện này." Hình nghe xong Nưu Bị đạo trưởng lời này, Vương Tử lập tức cũng là dở khóc dở cười, dù sao lúc ấy hắn nhập lao tử trong lò đàn độ kiếp, cũng là loại này tình huống, nhớ tới cũng biết không thể so với cái này tốt hơn chỗ nào. Mà lò bắt quái bên ngoài lão tử thì lộ ra rất bình tĩnh, ở nơi đó cầm một cái quạt hương bổ yên lặng vào gió. Vương Tử lúc này đối vị này đại năng đã rất là tôn kính, thế là yên lặng đi lên, đối với lao tử thi lễ, cảm tạ đạo tổ là sư đệ ta vượt qua tầm hai, ta cùng sư phụ ta đều đúng ngài cảm động đến rơi nước mắt. Lao tử nghe thấy Vương Tử nói chuyện, cũng là cười nhẹ một tiếng, nếu là ta không để ngươi đến, đoán chừng ngươi sẽ còn hận ta. Vương Tử hỏi, đạo tổ cớ gì nói ra lời ấy? Lao tử cười nói, nếu là ngươi không rõ chân tướng, còn sẽ cảm kích ta. Vương Tử cười cười, lại cũng không tỏ thái độ, dù sao hắn biết phía sau chuyện. Mà lao tử lại dường như đã xem thấu tâm lý của hắn, thế là hơi híp mắt lại hỏi hắn, ta nhìn ngươi vẻ mặt, có phải hay không đã sớm biết được đây hết thảy? Ngươi biết ta sẽ đem nhà ngươi sư đệ đầu nhập trong lò. Vương Tử không làm không thừa nhận, bên kia lão tử nhìn hắn thần thái như thế, thế là đem đầu nâng lên, ánh mắt trực tấu hướng Tam Thập Tam Trọng Thiên bên ngoài địa phương mà đi. Hắn đang nhìn cái gì đồ vật? Vương Tử có chút nghi vấn, nhưng là theo hắn biết, Tam Thập Tam Trọng Thiên đã là bây giờ thiên giới chi cực, là mái vòm phía trên, mà ở đây bên ngoài chỉ có một chỗ, Thiên Ngoại Thiên Tử Tiêu Cùng, ở trong ngồi ngay thẳng một tôn thần minh. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ đến trước đó tại Thiên Cơ Nghi phóng thích về sau thiên thượng cái thanh âm kia, còn có trước đó đem Tôn Ngộ Không thu tới cái này đầu xuất cung bên trong những cái kia tử khí. Cũng liền tại Vương Tử suy nghĩ lung tung lúc, lão tử bỗng nhiên cắt ngang hắn, không thể loạn đo thiên cơ. Vương Tử mới phản ứng được mới vừa rồi là có chút thần gia thiên ngoại, mà suýt chút nữa thì đi suy đoán thiên thượng đến cùng có chuyện gì. Thế là hắn tranh thủ thời gian cho lão tử nói lời cảm tạ, bên kia lão tử thì là đối với hắn nói, ta nhìn trên người ngươi có vẻ như cũng có nhà ta sư tôn cái bóng, lại hoàn toàn còn không biết là như thế nào mà đến, ngay cả ta cũng chỉ là biết một phần trong đó, chỉ có thể ngày sau lại nhìn. Vương Tử thế là yên lặng gật đầu, nghe từ lão tử an bài. Cũng chính là lúc này, ầm ầm. Vương Tử cùng lão tử đã thấy trong lò luyện đan đã bắt đầu có mấy chục bậc lam quang, đồng thời còn có một cỗ thiên lôi chớp động. Tam thai một trong lôi kết tới. Cái này biểu thị Tôn Ngộ Không đã ở trong lò vượt qua bên trong 500 năm, cũng chính là không trung luân bản qua 500 lần sau thời gian tiết điểm. Vương Tử đụng lên đi xem xét, đã nhìn thấy lò bắt quái bên trong có mấy chục đạo rộng 3-4 trượng lôi điện ngay tại càng không ngừng bổ về phía Tôn Ngộ Không. Không đành lòng nhìn, không đành lòng nhìn. Vương Tử nhịn không được híp lại ánh mắt, hắn bỗng nhiên liền nhớ lại đến chính mình lúc ấy ở trong lò vượt qua tam thai lúc cảnh tượng. Một bên lão tử nhìn hắn vẻ mặt, mới cười một cái nói, ngươi năm đó thật là tốn không ít công phu, nhưng là nhà ngươi sư đệ thể chất so ngươi tốt, trên thân lại có ta kim đan dựng lại thân thể, bây giờ có thể so sánh ngươi tốt hơn nhiều. Vương Tử bỗng nhiên manh động một cái ý nghĩ, thế là hỏi lão tử, đạo tổ, chúng ta về sau có thể hay không thay cái biện pháp, không muốn như vậy lại là thiên lôi lại là âm hỏa có được hay không? Lão tử lúc này vậy mà làm bộ có chút giận dữ, tốt ngươi đi, đường tắt đăng đồ tử, ngươi có biết hay không nếu có thể vượt qua tam thai, mới có thể đem toàn thân thể chất đúc lại, thiên lôi chúc ngươi toàn thân, âm hỏa tan ngươi nội tạng, tí phong thì là đang tâm tư ngươi trí, này ba cửa ải, thiếu một thứ cũng không được, nếu như trở nhàn bản đạo chân tiên, bất quá ban đầu cấu thiên thể, khó thành đại khí. Ngươi bây giờ vẫn còn đến trách ta. Vương Tử lúc này nhìn xem lại giống cười, lại giống giận lao tử đối với hắn một hồi ngôn ngữ chuyện bận tranh thủ thời gian thẻ lưỡi biểu thị mình nói sai, sau đó đối với lao tử nói, đạo tổ chớ trách. Ta chỉ là cùng ngài tham khảo nhìn còn có hay không cái khác độ kiếp biện pháp. Lao tử lại thấp xuống mắt thấy hắn một cái, sau đó đột nhiên lại cười, biện pháp đương nhiên là có. Vương Tử cũng là quả thực, chỉ là hắn không hiểu rõ cái này đạo tổ đến cùng là cái gì tính tình tới. Bên kia lão tử cười một hồi, sau đó trong mắt hướng lên dơ lên một chút, Vương Tử không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời, lại đột nhiên nghĩ đến lão tử lúc này tại nhắc nhở một vị nào đó tại Thiên Ngoại Thiên Đại Năng có lẽ có cái gì có thể bất quá tam thai cũng có thể tu thành tiên thể phương pháp xử lý. Đang lúc này, ầm ầm, một hồi tiếng sấm hiện lên, Vương Tử vậy mà toàn thân một cái giật mình, trong đầu cũng loạn tượng mọc lan tràn. Không phải là Tử Tiêu thần lôi sao? Vẫn là vô hình thần lôi sao? Vương Tử trên dưới sờ soạn một chút trên người mình, lại không có mảy may vấn đề. Sau đó hắn liền lại nghe thấy ầm ầm một tiếng. Hắn theo thanh âm nhìn sang, mới phát hiện thì ra tiếng sấm là lò bát quái bên trong chuyển tới. Lúc này Tôn Ngộ Không đang độ lôi kia đâu. Chương 120, Mạc Ngưng lông mày chuyển tin, 2, chương 120, Mạc Ngưng lông mày chuyển tin, 2, nguy hiểm thật. Ta còn tưởng rằng là Hồng Quân pháp tổ đến Tử Tiêu thần lôi đâu. Vương Tử không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bên kia lão tử lại giống như là nhìn ra thần, cười đối với hắn nói, kỳ thật ngươi cũng không cần sợ, nhà ta sư tôn vẫn là rất hòa ái, ta lần trước gặp hắn còn nói ngươi cùng ngươi sư đệ đều là không tệ người kế tục, về sau phải thật tốt bồi dưỡng. Ngươi yên tâm. Vương Tử đột nhiên cảm thấy, như thế giả mà không kính đạo tổ lão tử mới là vấn đề lớn nhất a huy. Không lâu sau đó, lò bắt quái bên trong thiên lôi như vậy lắng lại, Vương Tử biết phía sau 500 năm âm hỏa, 500 năm tí phong thời gian sẽ rất lâu, thế là cũng bắt đầu nhảm chán, bên kia lão tử lại có vẻ rất thản nhiên, căn bản không hề lay động. Cũng chính là lúc này, đột nhiên có cửa lục tiên quan đến báo, đạo tổ, bên ngoài có cái tiên quan đến đây, nói là dâng đa văn thiên vương chi mệnh, đến đây cho chấn hồn sứ truyền lời cái quỷ gì. Vương Tử cảm thấy kỳ quái, ta là âm thầm tới cái này đâu xuất cùng, vì sao đa văn thiên vương lại biết đâu? Lão tử thì là nhìn một chút, cũng không nhiều lời, dù sao bây giờ Tôn Ngộ Không còn tại trong lò, về sau còn có hai lần kiếp nạn, thế là hắn liền để vương tử tự đi trước, hắn thì tại này trông coi chính mình lò bắt quái. Vương tử thế là theo cửa lục tiên quan gặp được vị kia tới báo tin tiên quan, hắn xem xét, liền nhận ra kia là trấn thủ cửa Bắc Đa Văn Tiên Vương thủ hạ tướng lĩnh. Thế là hắn hỏi tiên quan, xin hỏi tiên quan, ngươi này đến có chuyện gì? Vì sao Đa Văn Tiên Vương sẽ biết ta ở chỗ này? Vị kia tiên quan nói, đây là Tiên Vương trấn thủ cửa Bắc lúc, đột nhiên có cái nữ tiên đến đây, nói là có chuyện quan trọng tìm ngươi, còn nói ngươi tại Tam thập Tam trọng Thiên Đâu xuất cung bên trong. Vương tử trong lòng điểm khả nghi càng nhiều, thế là liền hỏi, vị kia nữ tiên là ai? Vị kia tiên quan nói, kia là thường xuyên cùng ngươi cùng xuất hành, họ Mặc, nói là nhà ngươi sư tỷ à, thì ra là thế. Vương tử lập tức đối với tiên quan nói, kia tốt, mau dẫn ta đi gặp nàng. Vương tử phát hiện, theo Tam thập Tam trọng Thiên đi nơi nào đều không phải là một cái vô cùng chuyện dễ dàng. Hắn cũng hoài nghi thiên giới cấm bay kết giới vô số, lại có hơn một nửa đều trải tại Cửu trọng Thiên đến Tam thập Tam trọng Thiên trên đường. Hắn cùng truyền lệnh tiên quan một đường lao vùn vụt, dùng một hai canh giờ mới khó khăn lắm đến. Sau đó hắn ngay tại Bắc Thiên môn nhìn thấy Mạc Ngưng Mi. Mạc Ngưng Mi thoạt nhìn là phong trần mệt mỏi, hẳn là theo chỗ rất xa mà đến. Vương tử trông thấy nàng, liền hướng Đa Văn Thiên Vương biểu thị ra cảm tạ, sau đó đi ra ngoài mang theo Mạc Ngưng Mi tới một chỗ ẩn bí chi địa hỏi, sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Sư phụ thế nào? Mạc Ngưng Mi gật đầu nói, sư phụ rất tốt, chỉ là bây giờ có một việc, có vẻ như rất khẩn cấp. Vương tử nghe Mạc Ngưng Mi nói lời này, rất là kỳ quái, có chuyện gì? Mạc Ngưng Mi thế là trả lời nói, chuyện này cũng là rất kỳ quái, sư phụ bị thiên cơ nghi gây thương tích, lẽ ra nguyên khí tổn hao nhiều, căn bản không có cách nào bài toán, nhưng là hắn hai ngày trước nhưng lại trong lòng trực nhẹ, tựa như là cảm ứng được cái gì, thế là bấm ngón tay mà tính, lại ngoài ý muốn tính ra đến một chút thiên cơ à. Nghe Mạc Ngưng Mi vừa nói xong, Vương tử vậy mà cũng là kinh ngạc một chút, hồi phục nhanh như vậy. Mạc Ngưng Mi đã biết hắn đang suy nghĩ gì, thế là liền nói, sư phụ kỳ thật căn bản không có khôi phục, chỉ là trong lòng có cảm ứng, tựa hồ là cái nào đó đại năng cho hắn chuyển trong tin tức chứa một chút dự đoán loại hình, cho nên sư phụ rất dễ dàng coi như đi ra sư đệ có đại nạn, nhưng cũng là đại vận. Mà vị trí này, dĩ nhiên chính là tại Đâu Xuất Cung bên trong. Vương tử lúc này đi theo Mạc Ngưng Mi lời nói tưởng tượng, đột nhiên liền nghĩ ra một ít chuyện, thế nào còn có đại năng nhắc tới bày ra Bồ Đề tổ sư đâu? Hơn nữa còn như thế rõ ràng, hẳn là lại là vị kia đại năng trên không trung thao tác. Vương tử nghĩ tới đây, thế là lại hỏi, như vậy sư phụ tính tới là cái gì, chuyện cụ thể sao? Không có Mạc Ngưng Mi lắc đầu, sau đó nhìn một chút Vương tử. Vương tử sửng sốt một hồi, sau đó kịp phản ứng, nàng là hỏi chính mình có chuyện gì xảy ra, thế là Vương tử liền nói cho Mạc Ngưng Mi Tôn Ngộ Không bị lao tử ném vào lò bắt quái chuyện. Mạc Ngưng Mi trầm ngâm một chút nói, ngươi nói như vậy Ngộ Không sư đệ chuyến này thật là có đại nạn chi tượng, nhưng lại có đại vận chi thực. Nhìn sư phụ suy đoán hoàn toàn không có vấn đề, ngay cả địa điểm loại này chi tiết đều là hoàn toàn chính xác. Vương tử cũng nhẹ gật đầu nói, hơn nữa về thời gian cũng chính xác như thế, chính là Ngộ Không lúc độ kiếp trong lúc nói chuyện, hai người bọn họ ánh mắt vừa chiếu, lập tức liền có một ít suy đoán đang nổi lên. Lúc này vẫn là Vương tử đã diệt lẫn nhau ở giữa đoán, đối với Mạc Ngưng Mi nói, đạo tổ nói cho ta, không thể vọng đo thiên cơ, lại chỉ có thể theo thiên đạo mà đi. Sư tỷ, ngươi đến, cũng chỉ là vì những chuyện này mà thôi sao? Mạc Ngưng Mi lắc đầu nói, kỳ thật còn có một việc, cũng là sư phụ suy tính đến, chỉ là còn chưa tới chuẩn xác. Vương tử như mày nói, thế nào suy tính ra hai chuyện, một cái là chính xác, một cái nhưng lại không chính xác đâu. Có phải hay không sư phụ tính sai? Mạc Ngưng Mi lắc đầu nói, không có khả năng, cái này suy tính là một thể, chỉ là chuyện chia làm hai kiện. Vì sao không chính xác lời nói, đại khái là bởi vì chuyện này còn phân hai đầu, hay là thiên đạo cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ trong đó căn bản, hoặc là càng trực tiếp điểm, thiên đạo là cố ý ẩn man, đến gây nên chuyện kế tiếp thay đổi ách. Vương tử cảm thấy cái này thực sự không dễ đoán đo. Thế là hắn liền hỏi Mạc Ngưng Mi, sư phụ tính ra đến sự tình gì đâu? Mạc Ngưng Mi thế là trả lời, sư phụ nói, quẻ tượng đến từ phương Bắc, là điểm giữ, lẽ ra lên chính là Mạc Ngưng Mi nói đến đây liền trầm mặt xuống, mà Vương tử lúc này cũng đã đại khái hiểu nàng ý tứ. Tác giả có lời nói hệ liệt hỏa nhãn kim tinh chuyện. Tác giả người cảm thấy đó là cái tại lò bắt quái bên trong làm ra sản phẩm phụ, dù sao từ đó về sau, Tôn Ngộ Không liền phạm vào bệnh đau mắt, không sợ lửa, nhưng là thấy khói liền choáng, đến mức gặp Hồng Hải Nhi thời điểm kém chút không có bị khói cho không chết, đây cũng là không có người nào, mà về phần hỏa nhãn kim tinh đến cùng phải hay không Tôn Ngộ Không có thể nhìn thấu yêu quái bản chất môi giới, vậy thì phải mỗi người một ý. Chương 121, đồng tâm kết, 1, chương 121, đồng tâm kết, 1. Vương tử nghe Mạc Ngưng Mi sau khi nói xong, trong lòng căn cứ nàng nói, liền yên lặng có so đo, phương Bắc điểm giữ. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, cũng chỉ có phương Bắc Đế Giang chỉ hạ các yêu ma mới có thể làm ra chuyện. Mạc Ngưng Mi thế là hỏi Vương tử, phương Bắc những cái kia đi ra các yêu ma, hiện tại đến cùng xuất hiện nhiều ít. Các ngươi lại tại trong khoảng thời gian này tiêu diệt nhiều ít. Vương tử thô thô cùng Mạc Ngưng Mi tính toán một cái, trước đó tại Bắc Châu Tịnh Lạc Quốc tiêu diệt Mã Nghĩ một nhà, theo trong tình báo bọn hắn biết có yêu ma tiến đến Đông Thắng Thần Châu cùng Thiên Đình bên trong. Trong đó Đông Thắng Thần Châu bên trong, Khâm Nguyên cùng Trọng Minh Điểu đều đã mang theo thủ hạ bỏ mình, bây giờ cũng không có cái khác yêu ma thò đầu ra. Mà Thiên Đình đoạn đường này, nhưng thủy chung đều chưa từng xuất hiện bất kỳ mánh khỏe. Mà đoạn đường này bên trong, rất rõ ràng có cái vương tử vô cùng chú ý tồn tại, huyết tướng đồ đệ, mê nhượng lớn pháp sư. Nghĩ tới đây, vương tử không khỏi nhíu mày, dù sao cái này mê nhượng hận hắn tận xương, không chừng sẽ ở Thiên Đình bên trong nháo ra chuyện gì đến. Thế là hắn hỏi Mạc Ngưng Mi, cũng chỉ là tính ra điểm giữ, cũng không có nói rõ ràng là ở nơi nào, phải không? Mạc Ngưng Mi thế là nhẹ gật đầu. Vương tử lập tức nhức đầu, Thiên Đình lớn như vậy chứ? Mạc Ngưng Mi thế là nói, kỳ thật bây giờ chúng ta căn cứ các yêu ma động tĩnh suy đoán, không nghi ngờ gì có ba cái tồn tại, các yêu ma quan tâm nhất. Một cái là ngươi, một cái là Ngộ Không sư đệ, một cái khác thì là Thiên Tôn sư phụ Vương Tử Nghĩ tới đây, lập tức liền trầm xuống nghĩ thầm một hồi nói, ta chỗ này lẽ ra là tại Thiên đỉnh trấn giữ nghiêm mật nhất địa phương, Ngộ Không sư đệ cũng sắp ra lò, mà Thiên Tôn sư phụ đi hắn nghĩ tới nơi này, lập tức chính là một hồi tim đập nhanh, nhìn những yêu ma này, nhóm khả năng vẫn là sẽ hướng về Thiên Tôn sư phụ mà đi. Mạc Ngưng Mi định rồi gật đầu, hắn cùng Vương Tử lúc này chỉ cảm thấy hơi có chút đau đầu. Bọn họ cũng đều biết bây giờ Thiên đỉnh bên trong hẳn là cũng đã lẫn vào yêu ma, Vương Tử cùng Tôn Ngộ Không còn có thể tự vệ, nhưng là bọn hắn Thiên Tôn sư phụ linh thức chấp trưởng Thiên Tôn đi. Giống như bỗng nhiên có một loại không ổn ý nghĩ trong lòng bọn họ chậm rãi dâng lên. Vương Tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta nhìn ta vẫn là ở chỗ này hộ vệ Thiên Tôn sư phụ tính toán không cần. Mạc Ngưng Mi suy tư một chút nói, ngươi còn muốn đi Tam thập Tam trọng thiên nhìn xem, ta không tốt hơn đi, ta hiện tại liền đi trấn hồn phủ bên trong ở lại, tùy thời hộ vệ. Vương Tử nghĩ đến bây giờ cũng chỉ có thể dạng này, dù sao những yêu ma này nhóm đến cùng sẽ ở chỗ nào ra tay vẫn là ẩn số. Thế là hắn đối với Mạc Ngưng Mi nhẹ gật đầu, sau đó cùng một chỗ gặp Đa Văn Thiên Vương, nhường hắn nhiều hơn lưu ý, mà hai người bọn họ thì là ra roi thúc ngựa chạy tới Cửu Thiên trấn hồn phủ bên trong. Trên đường bọn hắn còn thảo luận một chút hộ vệ trấn hồn phủ phương pháp cùng một chút nhỏ quỷ kế. Bây giờ Cửu Thiên trấn hồn phủ cũng là phòng thủ tương đối nghiêm mật, Nộ Minh cùng Ôn Linh Quan, Chu Linh Quan bọn hắn cũng trong phủ tùy thời phòng vệ, Mạc Ngưng Mi còn cho bọn hắn bố trí trận pháp, tùy thời chuẩn bị đối kháng yêu ma. Vương Tử bọn hắn an bài xong xuôi các vị nhân viên phòng vệ về sau, liền bắt đầu yên lặng đi vào linh thức chấp trưởng Thiên Tôn chỗ cửa phòng. Trong phòng rất nhanh truyền đến chấp trưởng Thiên Tôn thanh âm, là Nộ Quan cùng Ngưng Mi a. Vương Tử thế là trả lời, chính là, sư phụ chúng ta tiến đến chấp trưởng Thiên Tôn không nói gì, chỉ là đang cười, hơn nữa thông qua thanh âm còn có thể cảm giác được hắn bây giờ là rất vui vẻ trạng thái. Vương Tử bọn hắn rất nhanh liền vào phòng, trông thấy bây giờ chấp trưởng Thiên Tôn còn rất tốt ngồi ngay ngắn ở chính vị bên trên, bên cạnh còn có mấy cái thị nữ ở bên cạnh châm trà. Vương Tử cùng Mạc Ngưng Mi nhìn nhau đối phương một cái, sau đó liền đối với chấp trưởng Thiên Tôn nói, sư phụ, ngươi bây giờ khôi phục trạng thái như thế nào? Chấp trưởng Thiên Tôn chợt nghe xong Vương Tử tra hỏi, lại là sửng sốt một chút, thế nào? Có phải là có chuyện gì hay không? Vương Tử trầm mặc một chút, sau đó nói, sư phụ, bây giờ thiên giới cũng chưa chắc an toàn, bằng không chúng ta an bài cho ngươi một cái sách lược bài toàn. Hy vọng ngươi đồng ý. Bên kia chấp trưởng Thiên Tôn cũng là rất kỳ quái, thế là hỏi, các ngươi nói, ta nghe Vương Tử thấy thế đang muốn đem chính mình kế hoạch nói thẳng ra, Mạc Ngưng Mi lại đối với hắn nháy mắt, sau đó ánh mắt nghĩ đến nhìn chung quanh một chút, ánh mắt chỉ hướng bên người mấy cái kia thị nữ. Cái này khiến Vương Tử rất nhanh hiểu được, thế là đối với các vị bọn thị nữ nói, bây giờ chúng ta muốn cùng sư phụ nói chuyện, các ngươi đi ra ngoài trước. Các vị bọn thị nữ nghe thấy trấn hồn phụ chủ nhân nói chuyện, cũng không dám ở lâu, tranh thủ thời gian cáo biệt rời đi. Đợi đến bọn thị nữ sau khi đi, linh thức chấp trưởng Thiên Tôn mới mở miệng nói, có cái gì an bài, lại còn muốn đem người ngoài toàn bộ đẩy ra lại nói. Vương Tử nói, chúng ta nơi này có cái nhỏ quỷ kế, nếu là bị người nghe được, chỉ sợ cũng cái gì đều vô dụng. Chấp trưởng Thiên Tôn suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu nói, người trên thế gian, quỷ kế cũng là cũng nên dùng chút. Các ngươi nói không sai, các ngươi đem kế hoạch nói một chút, đợi chút nữa ta liền theo các ngươi nói. Là Mạc Ngưng Mi lúc này xen vào nói, sư phụ, bởi vì chuyện khẩn cấp, cho nên chúng ta nhất định phải biết sư phụ ngươi bây giờ trạng thái, có thể hay không phát động linh thức công kích gì gì đó. Cái này sao? Chấp trưởng Thiên Tôn cười khổ một cái nói, từ lần trước thụ thương đến nay, ta liền còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Hiện nay chỉ có thể dùng linh thức tiến hành dò xét, linh thức công kích loại hình, nếu như trở nhàn tiểu yêu ma cũng là có tốt, nhưng là nếu như gặp được huyễn dụng cao thủ hay là hỗn độn pháp sư, ta liền có thể sẽ bị thua. Vương Tử cùng Mạc Ngưng Mi nhìn nhau một cái, đều là cảm thấy không lành, thế là Vương Tử liền nói, sư phụ, vậy xem ra chúng ta vẫn là đến dựa theo đánh giá thận trọng nhất đến an bài nơi này. Hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta những này bất tài đệ tử đối ngươi xê dịch cùng mạo phạm. Chương 121, đồng tâm kết 2, chương 121, đồng tâm kết 2, ngươi chừng nào thì khách khí như vậy? Chấp trưởng Thiên Tôn lắc đầu, cười nói, ngươi theo Tử Vi đại đế, cũng là đem hắn bộ kia trên mặt khách khí phương pháp học 10 phần 10. Ta không có gì để các ngươi mạo phạm, ta từ khi hỗn độn đến nay, vẫn là độc lai độc vãng, các ngươi có hai cái này đệ tử cũng coi là phúc khí, sao dám để các ngươi nói mạo phạm. Vương Tử nhìn chấp trưởng Thiên Tôn nói có chút thổ thức, thế là liền nói, sư phụ nói quá lời. Sau đó Vương Tử cùng Mạc Ngưng Mi liền một người một câu, đem kế hoạch lần này cho chấp trưởng Thiên Tôn nói. Chấp trưởng Thiên Tôn sau khi nghe vậy mà cũng là không ngừng gật đầu nói, rất tốt, bây giờ Nộ Quan cũng học được dụng tâm học tinh kế. Rất tốt. Lời này vậy mà nói đến Vương Tử có chút xấu hổ, thế là liền ánh mắt hướng phía Mạc Ngưng Mi nói, sư phụ ngươi chớ khen, đây đều là Ngưng Mi an bài thật tốt. Bọn hắn sư đồ hai cái một đường nói chuyện, kết quả vòng tròn lại vây quanh Mạc Ngưng Mi trên thân, thật sự là một chuyện tương đối kỳ quặc sự tình. Mạc Ngưng Mi, trách ta rồi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Vương Tử cùng chấp trưởng Thiên Tôn nói xong, sau đó liền lại tìm được Mạc Ngưng Mi nói lên trong lòng của hắn một chuyện trọng yếu phi thường, ta và ngươi nếu là về sau bỗng nhiên bị tập kích, chúng ta làm như thế nào khai thông? Hỏi rất hay. Mạc Ngưng Mi nhìn Vương Tử thượng đạo, sau đó liền từ hông bên trong mỏ ra hai cái kim sắc vòng tròn. Hai cái này vòng tròn, hình dạng mặc dù là một lớn một nhỏ, nhưng là phía trên hoa văn cùng kiểu dáng nhưng đều là một loại, rất rõ ràng là một đôi. Vương Tử đem hai cái này vòng tròn lấy tới nhìn một chút, không nhìn ra thành tựu gì đến, bên kia chấp trưởng Thiên Tôn lại đột nhiên so sánh đi ra, đồng tâm kết. Bồ Đề pháp sư quả nhiên là quỷ quái tinh linh. Cái này khiến Vương Tử lập tức liền ngây ngẩn cả người, đồng tâm kết là cái gì ý tứ? Thế nào nhắc lên quỷ quái tinh linh? Hắn lúc này nhìn về phía Mạc Ngưng Mi, lại phát hiện đối phương lại có chút sắc mặt phiếm hồng. Chấp trưởng tiên tôn lại chỉ là hì hì cười không ngừng, nhưng là hắn rất nhanh liền biết Mạc Ngưng Mi không quá bằng lòng nói ra đồng tâm kết sự tình, thế là liền đối với Vương Tử Đơn Phương nói đến, cái này đồng tâm kết liền cùng Nguyệt lão dây đỏ không sai biệt lắm, nếu là hai nhà tâm ý tương thông, song phương có cái gì chuyện khẩn cấp tự nhiên là minh bạch, cho nên mới gọi là đồng tâm. Ta nói ngươi nhà Bồ Đề pháp sư cũng thật là một cái kỳ kỳ quái quái gia hỏa, thật sự là hợp với tình hình thật sự, diệu thật sự, nếu là có thời gian ta phải tìm hắn trò chuyện. Hắc hắc, Vương Tử nghe chấp trưởng thiên tôn nói được rõ ràng, tự nhiên cũng liền minh bạch đây là hai vị đại năng đang nhạo báng chính mình cùng Mạc Ngưng Mi. Mà về phần cái này tâm ý tương thông đi, nói không rõ, nói không rõ. Vương Tử lại chỉ là hì hì cười không ngừng, nhìn trộm nhìn Mạc Ngưng Mi, Mạc Ngưng Mi hàm ẩn một chút giận dữ nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có trực tiếp hủy đi hắn cái bản. Vậy cái này đồng tâm kết dùng như thế nào đâu? Vương Tử đang làm rõ ràng đồng tâm kết nguyên lý về sau, liền bắt đầu nhìn xem trước mặt hai cái tình lữ vòng tròn hỏi tới. Mạc Ngưng Mi đến đây giảng giải, "Ân, sư phụ nói, bà bối này, đến riêng phần mình nhỏ máu, nếu là tương thông, liền phát." Vương Tử nghe được có chuyện, thế là ép hỏi, "Nếu là tương thông, liền thế nào?" Mạc Ngưng Mi nghe hắn bức bách, cắn răng nói, "Nếu là tương thông, liền trắng bệnh quang." Vương Tử nhịn không được cười ha hả, có chút ý tứ, "Đến, sư tỷ, chúng ta tới nhỏ máu nhìn một cái." Ta tới trước sau đó Vương Tử tại hai cái đồng tâm kết bên trên nhỏ máu, Mạc Ngưng Mi cũng theo sát. Vương Tử nhìn xem đồng tâm kết hai cái kim sắc vòng tròn khởi sướng đến không, giống như là ngà voi làm ra như thế. Chỉ có điều hơi có chút tạp chất mà thôi. Ách, đây cũng là Vương Tử trên thân còn có chút đại ai a. Ân, nhất định là. Bất quá cái này không quan trọng. Vương Tử nhìn bây giờ hai cái đồng tâm kết đã biến hóa, liền hỏi, cái này vòng tròn như thế nào biết được đối phương tình huống đâu? Có thể hay không thử một lần? Mạc Ngưng Mi lắc đầu, cái này vòng tròn hình như là muốn tại nguy cơ hay là vô cùng đồng tâm tình huống hạ mới có thể xúc động, bây giờ không tốt tùy tiện nếm thử. Bên kia chấp trưởng thiên tôn cũng tranh thủ thời gian gật đầu nói, đúng là như thế, cái này đồng tâm kết mặc dù là đồng tâm kết nối chi vận, nhưng lại cũng là linh thông chi vận, nếu là quá mức chặt chẽ, không khỏi từng có độ chi ý, dễ khiến cho hai bên sinh ra hiểm khích, cái này đồng tâm kết cuối cùng vẫn là tín nhiệm lẫn nhau làm chủ, sau đó mới là đồng tâm hiệp lực, cùng khổ chung khó chi ý. Lúc này chấp trưởng thiên tôn chậm rãi mà nói, nhưng là bên người Vương Tử cùng Mạc Ngưng Mi cũng đã đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hắn. Sư phụ rất hiểu được à, dùng qua. Bên kia chấp trưởng thiên tôn cũng buồn bực cái này hai đồ đệ thế nào đống nhiên không nói, cảm giác một chút mới tăng hắng một cái nói, vi sư cũng chỉ là nghe thấy mà thôi. Vương Tử cùng Mạc Ngưng Mi nhìn một chút đối phương, cũng không biết là thật là giả. Sau đó hai người bọn họ liền đem đồng tâm kết riêng phần mình xuyên nơi cổ tay, tùy thời chuẩn bị cảm giác, đồng thời trả lại trong phòng bày cục. Không lâu Vương Tử đã nhìn thấy một vật. Vật như vậy chính là trước đó hắn theo Bắc Châu Mê Nhưỡng nơi đó đoạt tới Pháp Địa Thiên Linh Đỉnh. Ngày bình thường chấp trưởng tiên tôn đều là dùng vật này đến bồi dưỡng hắn hỗn độn linh thức, bây giờ nếu như muốn bày trận, cái đỉnh này ngược lại không tốt xử lý, bản thân cũng có tương đối lớn tác dụng, nhưng cũng không biết nên bày ở địa phương nào. Chấp trưởng tiên tôn mong muốn đem đỉnh ôm vào trong lực, nhưng là Mạc Ngưng Mi cùng Vương Tử đều có một cỗ cảm giác bất an, thế là cái này bảo đỉnh liền tạm thời không có an bài, mà là bị đơn giản sắp đặt trên bàn mặt. Tại đây hết thể sau khi hoàn thành, Mạc Ngưng Mi nhìn thoáng qua Vương Tử, nhắc nhở hắn nên đi ra ngoài, Vương Tử cũng không có dừng lại, tranh thủ thời gian cùng chấp trưởng tiên tôn cùng Mạc Ngưng Mi chào từ biệt, sau đó chuẩn bị rời đi. Tại hắn đi ra ngoài trước đó, Mạc Ngưng Mi lại nghĩ đến tưởng tượng, sau đó đối với Vương Tử nói, ngươi ra ngoài trước đó, đem Chu Linh Quan cứ gọi đi vào một chút, ta có việc cùng hắn nói. Chương 122, chiến màn lại mở, 1, chương 122, chiến màn lại mở, 1, tại cùng Mạc Ngưng Mi an bài tốt trấn hồn phủ bên trong tương quan công việc về sau, Vương Tử vừa rồi rời đi. Lúc này thời gian cũng không tính quá gấp gáp, hơn nữa Tôn Ngộ Không trước mắt còn tại Lao Quân Đan Lô bên trong chậm rãi tu luyện, cho nên hắn vẫn là tại hoàn thành tất cả an bài về sau mới trở lại Tam Thập Tam Trọng Thiên phía trên. Đợi đến hắn sau khi tới, mới biết được thì ra bây giờ Tôn Ngộ Không đã vượt qua Thiên Lôi cùng Âm Hỏa hai kiếp, đồng thời trong lò đan thời gian còn tại cực nhanh lao vụt. Vương Tử đi vào đan lô trước mặt, đã nhìn thấy một cái bây giờ cơ hồ đã không có bất kỳ lông tơ Tôn Ngộ Không, hơn nữa Tôn Ngộ Không trên thân còn có vô số hỏa diễm tiêu đốt, ở giữa khói đặc vần quanh, phía dưới là tam muội chân hỏa, nhìn giống như là núi lửa bộc phát. Chẳng qua hiện nay Tôn Ngộ Không thân thể cùng nội tạng đều đã bị Thiên Lôi Âm Hỏa thiết lập lại, Vương Tử minh bạch dạng này tam muội chân hỏa đã căn bản không đáng để lo. Dù sao âm dương độ hóa đan năng lực, xem như người từng trải, Vương Tử vẫn là rất rõ ràng lại tín nhiệm. Đạo tổ lão tử vẫn như cũ nhắm mắt trầm tư, cũng không nói chuyện. Vương Tử yên lặng đi ra phía trước, lão tử mới mở miệng nói chuyện, có phải hay không là ngươi nhà Bồ Đề tổ sư có lời gì nói? Vương Tử suy tư một chút, sau đó nói, chính là, nhà ta sư phụ giống như cảm thấy một chút yêu ma độc tĩnh, nhưng lại không có hoàn chỉnh như vậy, bây giờ vẫn là ở vào suy đoán cùng phòng bị bên trong. Lão tử chỉ là nở nụ cười, không trả lời thẳng. Vương Tử lại đột nhiên lên tâm tư, thế là hỏi lão tử, đạo tổ, nếu là thiên đình có yêu ma quái phá, ngươi cùng các vị tiền tôn hẳn là sẽ ra tay đi. Lão tử mở ra một bên ánh mắt nhìn một chút Vương Tử, nếu như mày nói, có khi ra tay, có khi không xuất thủ, đây là ý gì? Vương Tử còn không hết hy vọng, vì vậy tiếp tục hỏi, như vậy xin hỏi đạo tổ, lúc nào thời điểm ra tay, lúc nào thời điểm không xuất thủ? Lão tử vẫn còn là tương đối thản nhiên, chỉ nghe hắn lúc này chậm rãi hồi đáp, cái này muốn nhìn các yêu ma làm việc tại chúng ta có hay không lợi, bất lợi lúc ra tay, lợi lúc không xuất thủ, cái gì có bén hay không? Vương Tử cảm thấy mình có chút ngộng, các yêu ma bên trên thiên đỉnh tới quấy rối, chẳng lẽ còn có lợi? Lão tử biết hắn không rõ, thế là nói, vạn sự tốt xấu tương hợp, cũng không phải là nhất thời có thể đến muốn nói cái gì đó. Vương tử cũng là quả thực, những đại lão này nhóm, nói chuyện một cái so một cái thâm ảo, một cái so một cái biết làm dáng vẻ. Có lẽ đây chính là thật đại lão chi năng a, bất quá lúc này lão tử đã an nhiên nhập định, nhìn đã quyết định không còn trả lời vương tử vấn đề, vương tử cũng sẽ không ép buộc, càng sẽ không mạnh thánh nhân chỗ khó. Tại đạo tổ lão tử an bài bên trong, Tôn Ngộ Không vượt qua tam thai thời gian sẽ bị khống chế tại cung thất tuần 40 cựu thiên bên trong, cái này so vương tử lúc ấy độ kiếp muốn chậm rất nhiều. Vương tử mỗi ngày theo lão tử cùng đâu xuất cung bên trong các vị riêng phần mình ngồi xuống quan sát đan lô, mỗi ngày hướng bên trong tăng thêm tam muội chân hỏa, quả thực đơn điệu rất. Đồng thời vương tử còn thỉnh thoảng xem xét tay mình trên cổ tay đồng tâm kết, tùy thời chuẩn bị cảm ứng được đối phương nguy hiểm. Nhưng là cái này đồng tâm kết lại vẫn luôn là yên lặng, không có biến sắc, cũng không có cái khác phản ứng. Nhìn phía dưới địa phương vẫn là rất an bình dáng vẻ. Nhật nguyệt luân chuyển, thời gian cực nhanh, 40 cựu thiên luyện hóa con đường rốt cục muốn đi tới cuối cùng. Tại một ngày này bên trong, lão quân đan lô bên trong tam muội chân hỏa thiêu đốt tới một cái mới trình độ, xuyên thấu qua đan lô bản thân, liền có thể trông thấy bên trong liệt hỏa hừng hực, thẳng tới tại đỉnh lò, khói đặc ở bên trong che đậy, như hỗn độn lĩnh vực. Tất cả mọi người nhìn không thấy tình huống bên trong, dưới loại tình huống này, lão tử tại một mảnh ánh mắt nhìn chăm chú bên trong nói ra câu kia, khai lò. Cũng chính là lúc này, chiến màn lại mở. Vương tử lúc này ngay tại không trung, trông thấy lúc này đan lô bên trên đỉnh lò mở rộng, lập tức một trận gió khí ánh nắng rót vào trong đó. Bảo đỉnh ở trong lúc nhất thời hỏa khí toàn bộ tiêu tán, khói đặc cuồn cuộn, thẳng như cái vừa khai hỏa lò. Vương tử nhìn hồi lâu, đều không nhìn thấy bất kỳ hầu ảnh, sau đó đột nhiên ở giữa, trông thấy ở trong có hai đạo ánh sáng màu đỏ sáng lên, bắn sông đấu bò, một cái toàn thân lấy khói đặc cùng hỏa diễm bao khỏa tồn tại theo ở trong nhảy một cái mà ra. Lúc này ở đan lô phụ cận các vị tiên nhân tọa kỵ đều là không khỏi cả kinh thất sắc, ở trong lão tử không có móc ra bảo vật loại hình, mà là trên mặt hiện ra chút bối rối vẻ mặt, trong lòng thì là yên lặng nói, nên tới vẫn là tới. Bang, ầm ầm. Mới từ trong lò đan nhảy ra Tôn Ngộ Không hai chân dùng sức, dưới chân hắn đan lô lập tức liền mất cân bằng, lăn mình một cái liền bị hất tung ở mặt đất bên trên, mấy khối nóng hổi lô gạch hướng về tam thập tam trọng thiên phía dưới mà đi. Đại gia cũng đồng thời đều nhìn thấy Tôn Ngộ Không cặp kia con mắt màu đỏ cùng trên thân kia như nham tương đồng dạng tung hoành thân thể. Kim Ngân đồng tử mau tới trước, lại đụng phải bị lô hỏa nướng màu đỏ bừng kim cô đồng, hơi chút tiếp nhận liền đã toàn thân vừa đau lại ngứa. Tôn Ngộ Không cũng không có nói nhảm, đem kim cô đồng phá vỡ đâu xuất cung điện, lao tử tại hỗn loạn lùng tung bên trong lặng yên rời đi. Tôn Ngộ Không đã cuồng tính đại phát, tay cầm kim cô đồng hướng về tam thập tam trọng thiên phía dưới mà đi. Trên người hắn huyết mạch chi lực, thần thông chi pháp, qua tam thai chi thể cùng lão quân đan lô mang cho hắn tăng thêm, quả thực chính là muốn đi tiên. Phía dưới những này cấm bay bình chướng đối với hắn hôm nay mà nói, quả thực chính là một bữa ăn sáng. Tôn Ngộ Không dưới chân phát lực phi nước đại, hướng xuống các tầng nhao nhao tại hắn nhảy lên phía dưới, nhảy lên đỉnh đầu mà đi. Nhưng là chờ hắn tới thứ 25 trọng thiên lúc, đột nhiên đã xảy ra một sự kiện, cái kia chính là tại tầng này bên trong, đột nhiên có hai đóa mây đen theo hai bên nhảy lên ra, hướng về Tôn Ngộ Không đánh tới cho đoáng. Cái này hai đóa trong mây đen riêng phần mình có một đôi mắt ở nơi đó chớp động lên màu vàng xanh lá quang mang. Tôn Ngộ Không lúc này trông thấy có cái gì cũng dám đi ra ngăn cản, lập tức là trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Nghĩ hắn lúc đầu lúc sinh ra đời liền có thể hai mắt bắn sông đấu như cùng, lúc này hắn hai mắt dùng sức, lập tức chính là một cỗ cường quang hiện lên. Chương 122, chiến màn lại mở, 2, chương 122, chiến màn lại mở, 2, đạo ánh sáng này hắn tích xúc đã lâu, lúc này trong lòng lại là cực kỳ tức giận, tự nhiên là chưa từng lưu thủ. Đạo này cường quang thế là liền buôn tập mà đi, bên trái cái kia đạo mây đen tại một trận này dưới ánh sáng, vậy mà tại chỗ nát bấy. Đây chính là áp chế tính lực lượng. Bên phải cái kia đạo mây đen lúc này trông thấy Tôn Ngộ Không lực lượng lại là như thế cường hãn, lập tức chính là một hồi dừng lại, phản phất là bị vừa rồi kia miểu sát một màn làm chấn kinh. Thừa dịp cái này ngay miệng, Tôn Ngộ Không liền đã nhảy đến mây đen kia trước mặt, bàn tay xuề ra, đem trong mây đen cái bóng đen kia quăng đi ra. Đồng thời bởi vì hắn trên thân cực nóng đã cực, cái bóng đen này lại giống là có giáp sát động vật loại hình, tại một trận này ánh lửa bắn ra bốn phía bên trong, lại có một cỗ nồng đậm mùi cháy khét truyền đến. Tôn Ngộ Không tay bóp, bóng đen kia liền đã khí tuyệt bỏ mình. Tôn Ngộ Không lột ra bóng đen này thân thể xem xét, liền phát hiện đối phương lại là một cái cự giải. Hắn cũng không còn phân biệt, mà là tiếp tục hướng về phía dưới bay thẳng. Lưu hắn lại phía sau đi sát đằng sau nào đó người nhìn xem cái kia đã chết cự giải có chút mà người, thật mạnh. Mấy người này yêu ma nhìn cũng không phải thiện dễ trêu người, bây giờ tại bật hết hỏa lực Tôn Ngộ Không trước mặt, quả thực chính là cho không. Theo tam thập tam trọng thiên hạ cửu trọng, Tôn Ngộ Không cũng chỉ bất quá bỏ ra một khắc đồng hồ tả hữu. Tại thời khắc này chuông bên trong, yêu hầu chưa chết, lão quân trốn chạy tin tức đã thông qua các vị lính liên lạc chuyển khắp cửu trọng tiên quyết, Lý Thiên Vương mang triệu tập 10 vạn đại quân, lôi phủ 32 viên chủ tướng một cái không loạn, toàn bộ trình diện, còn có như là cửu diệu tinh quân, nhị thập bát tinh tú, sông ngân nhóm thật, lục đinh lục giáp loại hình thần tướng càng là nhiều vô số kể. Đương nhiên vương tử còn chú ý tới, lúc này ở thiên đình phòng thủ bốn môn chỉ quốc, Quảng Mục, Tăng Trưởng, Đa Văn tứ đại thiên vương cùng Tử Vi đại đế tọa hạ Bắc Cực tứ thánh vậy mà tất cả đều xuất hiện. Đội hình như vậy, quả thực nhường vương tử chấn kinh. Nghĩ không ra bây giờ thiên đình lại còn có một ngày như vậy, cần triệu tập chính mình cơ hồ tất cả thần tướng đến đây. Lúc này cựu trọng thiên bên trong đã có không biết bao nhiêu thần tướng cùng thiên binh ở phía dưới yên lặng chờ đợi đối thủ đến. Không lâu sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy tại trên đỉnh đầu của mình có một cái nếu là kim ô như thế xinh đẹp điểm sáng, đồng thời ở trong còn có hai viên hỏa hồng như mã não như thế con mắt, trên thân thì là đen đỏ đàn sen nếp vốn. Ầm ầm, tam thập nhị viên lôi tướng thừa dịp Tôn Ngộ Không đặt chân chưa ổn, đã thả lên thần tiêu lôi đến. lúc này chỉ thấy thiên thượng có một đạo trắng sáng, hình tròn hình cầu thiểm điện hướng về Tôn Ngộ Không bay đi. Cái này thần tiêu lôi lúc đầu uy lực liền cực lớn, còn có thể tùy tiện khống chế phương hướng, lúc này lại là tam thập nhị viên lôi tướng xuất mã, tự nhiên càng là thanh thế chấn thiên, thẳng có cùng nhật nguyệt tranh huy hiệu quả. Nhưng là cái này thần tiêu lôi tới bây giờ giải khai trên thân tất cả phong ấn Tôn Ngộ Không trước mặt, quả thực giống như một loại trò đùa. Chỉ thấy hắn lúc này kêu một tiếng biến trong tay hắn kim cô đồng liền biến có đến 2 trượng thô, lập tức liền cắm vào cựu trọng tiên quyết, sau đó đụng phải thần tiêu lôi, cái này thần tiêu lôi vậy mà ầm vang mà nổ, các vị thần tướng lô thai đều là ô minh không thôi, như bách quỷ gào khóc, trước đó ngọc xây sàn nhà cũng xuất hiện khẽ hở thật lớn, giống như trong nháy mắt khô cạn đại địa. Đồng thời các vị còn cảm giác được chân mình dưới đáy như mấy bạn kéo xe ngựa cùng băng lên, bọn hắn không khỏi đều là trên thân không ngừng run rẩy. Sau đó Tôn Ngộ Không biến hóa kim cô đồng, ầm vang rơi xuống đất, trước mặt các vị thần tướng đều là trong lòng bàn tay mang theo mồ hôi, trong nội tâm hoảng cho ra thần. Trong đó có trước đó liền bị Tôn Ngộ Không đánh ra bóng ma tâm lý Khuê Mộc Lang ở đây giao đấu thời điểm bỗng nhiên quát to một tiếng, "Tha mạng à, chạy a!" sau đó liền ôm đầu chạy trốn. Cái khác các vị thần tướng, nhưng là bây giờ cường địch tới trước mặt, nhà mình lại nhân số đông đảo, các vị thần tướng nhóm tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện lui lại, thế là riêng phần mình đem thần thông sử dụng, lập tức dùng đao, dùng thương đâm thương, còn có vô số bà bối, đều riêng phần mình không nói cấm kỵ, điên cuồng hướng phía trước ném, còn có tiền tuyến Hắc Vũ cung tiên thiên binh, riêng phần mình dương cung cài tên, đối với Tôn Ngộ Không một trận loạn xạ. Trên bầu trời rất nhanh liền là một đạo từ vũ tiễn cùng pháp khí tạo thành bóng đen hướng về Tôn Ngộ Không đập vào mặt. Tôn Ngộ Không đem thân thể biến khởi, lập tức chính là trượng tám kim thân mà lên, ngọn lửa trên người chi khí phun ra vô số sóng nhiệt, phấn khởi dương ngoài lúc, trong tay giải bổng lập lòe. Những cái kia cái gì vũ tiễn pháp khí tới trên người hắn, tựa như là kẹo da trâu đụng phải cục đá cứng, riêng phần mình nhảy ra một bên, rơi xuống thất linh bắt toái, ào ào, còn có không ít vàng bạc ngọc khí thì trực tiếp bị hòa tan, giống các loại kẹo cao su như thế áp sát vào Tôn Ngộ Không trên thân. Thế là trên chiến trường lại xuất hiện một trận trầm mặc. Xông lên a! Về sau Lý Thiên Vương hạ lệnh, các vị thần thông giả đều là riêng phần mình tận mạnh, hướng về phía trước công kích. Tứ đại thiên vương cầm trong tay bảo kiếm, trường xà, tỳ bà, bảo tán thả lên, che khuất bầu trời. Cửu Diệu tinh quân riêng phần mình sử dụng ngũ hành độ thuật, quang hoa bắn ra tứ phía, trùng trùng điệp điệp. Nhị thập bát tinh tú riêng phần mình cầm phá núi búa, chấn hải thương, hướng về phía trước cuồng chặt cuồng gọn. Tam thập nhị viên lôi tướng cũng là trên không trung càng không ngừng thả lôi, những này màu xanh trắng lôi quang không biết rõ chiếu mù nhiều ít thiên binh thiên tướng nhóm. Ánh mắt, nhưng là bọn hắn lại là lợi hại, tại Tôn Ngộ Không trước mặt cũng đều đi bất quá một chiêu. Lúc này Tôn Ngộ Không trên thân bật hết hỏa lực, ba mặt một thể, đều cầm như ý kim cô đồng, công thủ tùy ý, đồng thời hắn mới từ lão quân đan lô bên trong đến, trong tay vậy sát, trên thân hỏa khí không biết rõ có mấy ngàn mấy vạn độ, những cái này thần tướng thiên binh hơi chút tiếp xúc, cũng cảm giác được hổ khẩu đau rát, đồng thời cánh tay đều dường như bị hỏa thiêu như thế. Càng thêm Tôn Ngộ Không cặp kia mắt đỏ, càng không ngừng bốn phía bắn phá, quét ngã từng mảnh thiên binh lúc, còn kích thích một hồi ngọc thạch bị cắt chém lúc phát ra một phấn, nhường cái này vốn là mây che sương mù che đậy cựu trọng thiên quyết, như lâm nhóm huỳnh lập loè chi cảnh. Chương 123, phía sau cháy. Một, chương 123, phía sau cháy, một, Tôn Ngộ Không rơi xuống cựu trọng thiên sau, một hồi loạn đả, thẳng đánh cho cựu Diệu Tinh đóng cửa, tứ đại thiên vương vô ảnh vô hình dừng lại lốt bốp chiến đấu ở giữa, Tôn Ngộ Không mạnh mẽ đâm tới, thẳng đi vào Thông Minh Điện bên ngoài. Thông Minh Điện ngay tại Lăng Tiêu Điện trước, lúc này Tôn Ngộ Không bên cạnh có không biết bao nhiêu thần tướng vây quanh hắn cùng như đèn kéo quân nhảy loạn, nhưng là hắn lại là chiến sự vừa mở, không tướng có thể cản. Cũng chính là lúc này, ở phía xa không ngừng quan sát chiến cuộc vương tử bỗng nhiên cảm giác được chỗ cổ tay có một hồi không hiểu đau đớn. Hắn cúi đầu xem xét, đã nhìn thấy chính mình trên cổ tay đồng tâm kết ngay tại đỏ lên đồng thời bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nắm chặt. Nhìn, đây chính là hắn một mực chú ý đồng tâm kết liên động sản sinh phản ứng lúc tình cảnh. Vương tử trong lòng nhắc tới Mạc Ngưng Mi, đang muốn rời đi, lại đột nhiên trông thấy Tôn Ngộ Không bị một đám thiên tướng vây quanh, cũng không nắm chắc được đợi chút nữa đến cùng có cái gì yêu ma loại hình tâu tập. Hắn thoảng qua tự định giá một chút, liền bay đến Thông Minh Điện đi. Vào lúc này, Hữu Thánh Chân Quân cùng tọa hạ Vương Linh Quan còn tại Thông Minh Điện bên trong ngồi ngay ngắn, bên cạnh bọn họ còn có bốn vị tân nhiệm Lăng Tiêu Điện trấn điện nguyên soái, cùng mười mấy cái linh quan. Vương Linh Quan chỉ cảm thấy tay của mình tại có chút phát run, trong lòng của hắn mặc dù khẩn trương, nhưng vẫn là hướng tới phía ngoài chém giết cảnh tượng. Đợi nửa ngày, Vương Linh Quan hỏi Hữu Thánh Chân Quân, "Chân Quân, chúng ta còn không lên a?" "Cái này yêu hầu đã nhanh đánh tới chúng ta nơi này." Hữu Thánh Chân Quân yên lặng nói, "Chúng ta muốn ở chỗ này trấn thủ, không thể vận động, bên ngoài có Ngũ Đại Thiên Vương mang các vị thần tướng tụ tập, hẳn là vô sự." Hiện tại Đại Thiên Tôn an nguy càng khẩn yếu hơn Vương Linh Quan còn muốn nói chuyện, Hữu Thánh Chân Quân lại là đối lấy hắn nháy nháy mắt, hắn trong nháy mắt nghĩ đến một chút liên quan tới Phật gia căn dẫn chuyện, liền lại không nói nhiều. Vương tử thấy thế, cũng mặc kệ cái gì đột ngột không đột ngột, mà là trực tiếp biến hóa chân hình đi vào Hữu Thánh Chân Quân trước mặt quỳ xuống, "Chân Quân, cầu viện." Hữu Thánh Chân Quân thấy Vương tử đột nhiên đến đây, trong lòng có chút kỳ quái, thế là muốn hỏi, "Trấn hồn sứ tới chuyện gì? Lại để cho ta như thế nào viện trợ ngươi?" Vương tử tranh thủ thời gian bài nói, "Phương Bắc có yêu ma làm loạn, ta hướng Chân Quân đến mượn một người." Hữu Thánh Chân Quân thấy Vương tử thành tâm cầu người, thế là lại hỏi, "Ngươi đến mượn ai?" Vương tử thế là dùng ngón tay hướng Vương Linh Quan nói, "Thần muốn mượn, cũng không phải người khác, chính là ngài tọa hạ Linh Quan đứng đầu Vương Ác." Hữu Thánh Chân Quân nhìn một chút Vương Linh Quan, đột nhiên hỏi Vương tử, "Ngươi muốn đem Vương Ác mượn đi phương Bắc?" "Ngươi phải biết, Đại Thiên Tôn An Nguy mới là vị thứ nhất, bây giờ Tôn Ngộ Không đã đến Thông Minh Điện trước, ta không có cách nào mượn hắn cùng ngươi tiến đến ngoại bộ, ta không phải đến nhường Vương Linh Quan tiến đến Bắc Châu." Vương tử giải thích nói, "Ta ta là muốn cho Vương Linh Quan tiến đến ngăn cản Tôn Ngộ Không. Vương Tử sau khi nói xong, đã nhìn thấy Hưu Thánh Chân Quân dùng một cô ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem chính mình, thật giống như đang nói, ngươi có ý tứ gì đâu? Vương Tử cũng không kịp giải thích, mà là đối với Hưu Thánh Chân Quân nói, bây giờ Đại Thiên Tôn cùng Bắt Châu Linh Thức chấp trưởng Thiên Tôn chuyện đều là khẩn cấp, ta lập tức bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ tới đây. Hưu Thánh Chân Quân nhìn Vương Tử nói đến nội bảng, cũng có chân tâm đệm ép, thế là liền gật đầu nhường Vương Ác tiến đến Thông Minh Điện trước cùng Tôn Ngộ Không giao thủ. Vương Linh Quan vốn chính là ngứa tay sốt ruột, lại bị Hưu Thánh Chân Quân ngăn chặn, bây giờ thấy Vương Tử đến cho tự mình làm thuận nước dong thuyền, lập tức là trong lòng đại hỉ, nhưng là trên mặt còn muốn biểu hiện ra hộ vệ mình Đại Thiên Tôn quyết tâm, thế là trịnh trọng hành lễ. Vương Tử cũng không kịp nói thêm nữa, mà là một thanh kéo qua Vương Linh Quan, đối với hắn chuyển thanh nói, Đại Linh Quan, ta hiện tại có khẩn cấp sự vụ muốn đi trước Bắc Châu, ngươi ở chỗ này cùng nhà ta sư đệ một trận chiến, ngươi có linh mắt, thuận tiện giúp lấy nhìn xem bên cạnh là không phải có yêu ma quay phá. Thuận tiện giúp ta âm thầm bảo hộ một chút nhà ta sư đệ. Vương Linh Quan đã sớm biết Vương Tử cùng Tôn Ngộ Không quan hệ, bây giờ nghe thấy hắn nói như vậy, tự nhiên cũng là hiểu rõ tại tâm, sau đó bỏ mặc Vương Tử rời đi, hắn thì làm một cái nhảy bước đi vào Thông Minh Điện trước, trông thấy có một cái trượng tầng cao, trên thân nhảy lên ra hỏa hoa hầu đầu ở phía trước thỏa thích vung vẩy vẫy sát, hắn lập tức lên lòng hào thắng, trong tay kim tiên đều tại theo hắn tâm tình kích động mà run nhẹ. Nhẹ. Lúc này hắn giơ lên kim tiên, đối với trước mặt Tôn Ngộ Không hô, bắt hầu đi nơi nào? Có ta ở đây, không cần thiết cản rỡ. Tôn Ngộ Không thấy lại có thần tướng chửi rủa đến đây, lập tức chính là nâng đồng mà đi. Vương Linh Quan triển khai trên thân kim tiên, cùng hắn đánh nhau. Không nói bên này Tôn Ngộ Không tại Thông Minh Điện trước đại chiến, lại nói Vương Tử tại thỉnh cầu Vương Linh Quan ra tay về sau, lập tức triển khai bị rực sóng phi xí, hướng về Thiên Đình Phương Bắc phi nước đại. Bây giờ hắn bật hết hỏa lực, những này phi hành cấm chế cũng chỉ bất quá là như tới trước mặt từng đợt gió mà thôi. Phía dưới Cửu Trọng Thiên Cung Điện, bên ngoài tô vàng nặng ngọc, cao lớn uy nga, nhưng là hắn lại vô tâm thường loạn, thề phải đi Bắc Châu, chém yêu ma, hộ vệ nhà mình sư phụ cùng sư tỷ. Tiếng gió bên tai gào thét, cái này Cửu Trọng Thiên giới phong cao khí lạnh, tại Bắc Châu nhất là như thế. Vương Tử trên không trung đem cánh triển khai, hai mắt rủ xuống, đã nhìn thấy phía dưới chính mình Cửu Thiên Chấn Hồn Phủ bên trong, đã là đao quang một mảnh. Hắn dừng thân hình muốn đi xuống, lúc này cũng là Ngưu Bị đạo trưởng nhắc nhở hắn, nhanh biến hóa hình thái, chúng ta bây giờ không có đến Bảo Hồ Lô phá huyễn, chỉ có thể dựa vào ngươi Chấn Hồn Trung. Vương Tử nghĩ cũng phải, chính mình đến Bảo Hồ Lô bây giờ tại Bồ Đề Tổ Sư nơi đó, Chấn Hồn Trung chính là mình bây giờ đáng tin nhất phá huyễn pháp khí. Hắn thế là lắc mình biến hóa, chính là thân hình hóa thành tứ phía, hắn chân thân dẫn đầu, tứ phía ứng đối, Ngưu Bị đạo trưởng áp hậu, phụ trách ra Mưu Ma trước quỷ kiêm tạm thời ứng biến. Đồng thời tay hắn nắm Chấn Hồn Trung, đem chính mình khí huyết nhập trùng, không lâu tiếng chuông huy giải. Chương 123, phía sau cháy, 2, chương 123, phía sau cháy, 2, hắn lúc này mới lớn hít một hơi, hướng về phía dưới mà đi, nhưng là chờ hắn tới giữa không trung, mới nhìn rõ làm hắn kinh ngạc một màn, thì ra lúc này Cửu Thiên Chấn Hồn Phủ bên trong đã là hỗn loạn một mảnh, các vị thủ vệ nhân viên đều là giơ lên vũ khí loạn đả, hơn nữa trước mặt bọn hắn không có yêu ma, mà là đối với người trong nhà một đường truy đánh, cùng hai cái ngọc kỳ lân, lúc này đã bắt đầu chiến đấu hình thức, lan trên mặt đất đánh đối đuôi. Vương Tử khẽ ngâm nghĩ một chút, liền biết những thủ vệ này đều là thụ các yêu ma huyễn thuật, bây giờ ý thức mơ hồ, liền sẽ không biết rõ đối thủ là người trong nhà vẫn là địch nhân. Ở trong còn có Vương Tử một bọn sư minh sư tỷ, lúc này cũng là bị huyễn thuật sở mê, các loại lao ra cửa đến, đem pháp khí vung đẩy, kết thành một khối. Thế là hắn bắt đầu lay động chính mình Chấn Hồn Trung, bắt đầu chuẩn bị đứng vào hàng ngũ. Đông đông đông. Theo Vương Tử xuống đất, Chấn Hồn Trung thanh âm cũng bắt đầu lan tràn, rất nhiều thủ vệ vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, nộ minh nhóm cũng mới khó khăn lắm kịp phản ứng. Vương Tử thấy thế, cảm kích đem trong tay mình Chấn Hồn Trung giao càng thêm vang lên. Mắt thấy càng ngày càng nhiều bọn thủ vệ tỉnh táo lại, lúc này lại có một cái tiếng xé gió vang lên, Vương Tử trước mắt một hồi bảo quan bắn ra bốn phía, ở trong liền có một dạng đồ vật bay tới trực tiếp đem hắn Chấn Hồn Trung bao lại. Vương Tử cả kinh thất sắc, tập trung nhìn vào, thì ra vật kia là như đèn che đậy như thế cái lồng, trực tiếp đem Chấn Hồn Trung bao lại. Lúc này Chấn Hồn Trung tiếng vang bị khắc chế, ngay cả Vương Tử cũng chưa chắc có thể nghe được rõ ràng. Dựa vào, thì ra các yêu ma còn có pháp khí như vậy. Cũng chỉ nghe gào thét một tiếng, Vương Tử cũng cảm giác được trong lúc mơ mơ màng màng, không trung có một con chim lớn tự mình hướng về chạy tới. Hắn vô ý thức cúi đầu, cũng chỉ thấy cái kia đại điểu hô một tiếng liền theo đỉnh đầu của mình thoăn đã qua. Mang Lưu Bị đạo trưởng thì là hét lớn, kẻ thù cũ, mê nhưỡng. Vương Tử nghe thấy mê nhưỡng xuất hiện lần nữa, thế là phấn chấn tinh thần chuẩn bị nên chiến, nhưng là mê nhưỡng lại không có trực tiếp tiến công, mà là bay đến không trung, hét to một tiếng. Đồng thời bên ngoài còn có mấy tiếng chim gọi cùng vang lên. Nhìn đám này các yêu ma là chuẩn bị dùng huyễn thuật tiến công. Nghe qua những yêu ma này nhóm gọi về sau, Chấn Hồn Phủ bên trong các vị lập tức đều là đầu lắc như trống, trong đầu một hồi suy nghĩ lung tung. Đồng thời Vương Tử còn nghe thấy có một cái yêu ma hô một câu, mê nhưỡng, không cần xính nghĩa khí, trước linh thức chấp trưởng Thiên Tôn. Nghe thấy câu này gọi, Vương Tử lập tức liền luống cuống, mấy tên này là thật chuẩn bị trước đối phó lão nhân ra à? Không nói võ đức, nhưng là Chấn Hồn Phủ lúc này bị những yêu ma này nhóm thâu tập một hồi đã là hỗn loạn không chịu nổi, Vương Tử cũng không kịp đi nghĩ lại, tranh thủ thời gian vào linh thức chấp trưởng Thiên Tôn chỗ kia một nửa trong khu vực. Lúc này hắn lay động Chấn Hồn Trung, lại phát hiện lúc này Chấn Hồn Trung bị yêu ma pháp khí chế, xa gần chỉ có trong vòng 10 thước mới có thể nghe thấy, mà những yêu ma này nhóm thì là thời điểm hít dài, nhường Chấn Hồn Phủ bên trong các vị cũng không thể giải thoát, Vương Tử cũng không có khả năng từng cái thức tỉnh, chỉ có thể đi trước chấp trưởng Thiên Tôn nơi đó, bảo vệ hắn lại nói. Chấp trưởng tiên tôn chỗ đại khái là tại trấn hồn phủ trong hậu viện, trong đó cũng đã là hỗn loạn một mảnh. Vương tử trông thấy phía trước các loại trận pháp đã bị các yêu ma phá hư, cũng là không cần hắn lại đi phá giải. Vương tử còn trông thấy xa xa địa phương, Ôn Linh Quan đã cùng hộ trì kim long nhóm kết thành một khối, bất phân cao thấp, hơn nữa còn càng phát ra có ác chiến chi thế. Chỉ là nhìn tới nhìn lui, đều không có tìm Chu Linh Quan ở nơi nào. Trông thấy vị trí của bọn hắn, Vương tử cũng không kịp đi tỉnh lại bọn hắn, mà làm một đường chạy vội, đánh lùi ngăn cản yêu ma. Hắn lúc này đã xa xa trông thấy, chấp trưởng thiên tôn gian phòng nơi đó, đã là cửa phòng mở rộng, ở trong có một cỗ màu đen hỗn độn nguyên khí chậm rãi tràn ra. Không tốt. Những yêu ma này nhóm lại còn sử dụng hỗn độn nguyên khí, đến lúc đó ô nhiễm cựu trọng thiên hoàn cảnh cũng không tốt. Vương tử trong lòng gấp, tranh thủ thời gian tiến lên, lúc này lại có một cái yêu ma đến đây ngăn cản. Vương tử nhìn xem yêu ma thân hình như cái dạng oanh, dài tranh chua răng, không ngừng kêu to, hơn nữa nghe thanh âm, chính là vừa rồi quát bảo ngưng lại mê nhưỡng một cái kia. Hắn biết ra hỏa này cũng hẳn là tiểu đầu mục, thế là cất nghĩ thầm bắt sống nó, thừa dịp nó há miệng thời điểm dùng lòng tiết roi cho nó miệng một roi, tiếng sấm nhất thời, yêu ma kia giải miệng gây mất một nửa, rơi trên mặt đất, che miệng không ngừng lăn lộn. Vương tử liên tục hai bước vọt tới chấp trưởng tiên tôn trong phòng, lúc này hắn đối diện tới hai cái đái xí yêu ma, từng cái hung ác vô cùng, đem vũ khí giao nhau hướng về hắn vọt tới, hắn thế là lợi dụng ngũ hành kiếm bên trên như ý thần thông, đem chính mình biến thấp ba thước, hai cái này yêu ma liền theo đỉnh đầu hắn mà qua. Hắn vọt vào nhà bên trong lúc, đã nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong có một cái đồng đỉnh bên trong đang liều lĩnh nồng đậm hỗn độn nguyên khí, bây giờ linh thức chấp trưởng tiên tôn cùng Mặc Ngưng Mi bên người, có một đạo màu da cam kết giới bình chướng, mấy cái các yêu ma riêng phần mình bay ở thiên thượng, đối với phía dưới trong kết giới lớn tiếng kêu to. Lúc này chấp trưởng thiên tôn cúi đầu không nói, sắc mặt nghiêm trọng, mà Mặc Ngưng Mi thì là ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, chắp tay trước ngực, có từng đạo linh quang theo trên đầu nàng tràn ra, duy trì bên người kết giới, đồng thời trên cổ tay nàng đồng tâm kết cũng tại đỏ lên, trong miệng nàng còn đang không ngừng mà nhắc tới, ta vốn không tâm, như thế nào cố ý. Yêu ma diệt hết, ác niệm chẳng tuyệt, đi vô vi sự tình, lĩnh hội đại đạo chống không. Vương tử biết trước đó Mặc Ngưng Mi là Bồ Đề tổ sư tìm tới trước một cái đạo gia căn dẫn học tập chính là vô tâm quyết, nhìn bây giờ trong miệng nàng đọc, hẳn là cái này vô tâm chân quyết chú ngữ. Nhìn nàng bây giờ là muốn duy trì chính mình cùng chấp trưởng thiên tôn bên người kết giới, còn muốn sử dụng chính mình học được vô tâm quyết phá huyễn. Chỉ là đỉnh đầu nàng lúc này có 4-5 cái yêu ma xoay quanh, những yêu ma này khuôn mặt hung ác, hơn nữa riêng phần mình đều là đánh trống gieo hò hít dài, nhìn cực kỳ xấu xí. Vương tử chân mày nhảy một cái, liền muốn tiến lên cứu viện, lúc này lại có một cái đen xì đồ vật nhảy đến trước mặt. Thứ này dài miệng mang cánh, trên trán có một đạo nhìn thấy mà giật mình, như lôi điện xen lẫn vết sẹo, thẳng tới khóe mắt phương rừng. Mặc dù bây giờ đối phương sắc mặt đại biến, nhưng là vương tử vẫn nhận ra nó, mê nhưỡng. Chương 124, Trấn Hồn Phủ Đại Chiến. 1. Chương 124, Trấn Hồn Phủ Đại Chiến. 1. Tại vương tử xông vào linh thức chấp trưởng thiên tôn chỗ gian phòng sau, liền bị một cái yêu ma ngăn cản. Mặc dù cái này yêu ma bây giờ là khuôn mặt đại biến, nhưng là vương tử vẫn là rất nhanh nhận ra cái này yêu ma chính là mình người quen biết cũ kiêm đối thủ cũ, huyên tướng đồ đệ, mê nhưỡng lớn pháp sư. Bây giờ mê nhưỡng thái dương có tổn thương ấn, lộ ra nhất là dữ tợn. Trông thấy mê nhưỡng bây giờ ánh mắt, vương tử liền biết, từ khi chính mình mấy lần đánh bại nó về sau, nó cả ngày cùng cừu hận cùng phẫn nộ cọ sát, cho tới bây giờ đã để nó trong mắt ngang ngược chi khí càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa tại nhìn thấy chính mình về sau, cái này mê nhưỡng càng là trong mắt như muốn sinh ra vô tận lửa giận, đem chính mình cháy hừng hực hầu như không còn. Vương tử hơi chút định thần ở giữa, cũng cảm giác được mê nhưỡng quanh người sinh ra một cơn gió lớn, cái này cuồng phong lôi cuốn lấy mê nhưỡng phẫn nộ, ở trong như có vô số cây đao như thế hướng về hắn cắt qua đến. Vương tử chân mày một trường, tranh thủ thời gian biến thấp hiện lên, sau đó hắn chỉ nghe thấy một hồi xoạt thanh âm, mấy món vàng bạc ngọc khí ứng thanh mà đứt. Đồng thời trong phòng này đại môn cũng bởi vì này gãy mất một nửa, chỉ còn lại nửa bộ phận trên ở nơi đó theo gió phiêu lãng, lắc lắc ung dung. Thật là lợi hại. Hắn không khỏi một hồi kinh ngạc, cái này mê nhưỡng cái này lập tức ở giữa đến cùng là tu luyện cái gì, vậy mà có thể biến mạnh như vậy. Còn có thể sử dụng chính mình linh năng buộc phát đem vàng bạc cắt đứt. Bên Tiêm Nhu bị đạo trưởng thấy thế, cũng là khẽ lắc đầu nói, cừu hận lực lượng, quả nhiên phi phạm. Không đợi vương tử bọn hắn an tâm đối địch, bọn hắn phía sau liền lại có một trận gió đánh tới, là vừa rồi kia hai cái đánh ra cửa yêu ma lại từ sau lưng của hắn trở về. Còn có mê nhưỡng thì là theo hắn chính diện nên đón. Hai mặt giáp công. Lúc này mê nhưỡng trong tay dài đồng hướng về trán của hắn, đằng sau thì là hướng về hắn hạ ba đường. Vương tử thế là hét lớn một tiếng đến. Biến. Nhu bị đạo trưởng cũng nghiêm túc, tranh thủ thời gian theo vương tử tâm ý mà biến. Vương tử tứ phía lập tức liền các hóa thân hình, tổ hợp thành một cái hổ đầu phong. Hổ đầu phong là trung nguyên sinh kịch độc hoàng phong, bây giờ vương tử biến thành loại này phong hậu, thân hình nhỏ, nhưng là nọc độc kịch liệt, mê nhuẫn cùng hai cái phía sau các yêu ma đều là mất chính xác, bị vương tử một chút né qua, sau đó vương tử lại đứng lên đuôi kim châm, đem phía sau một cái yêu ma đâm ngã. Yêu ma kia trúng thêm lượng bản hổ đầu phong nọc độc, lập tức liền một thanh rơi trên mặt đất, toàn thân co quắp mà chết. Mê nhuẫn thấy thế, liền hiện ra chính mình kia một trương sắc miệng, hướng về vương tử mạnh mẽ mổ đi. Nhưng vương tử lúc này cũng là đối địch kinh nghiệm phong phú, lập tức hóa chân thân, ra tay đem mê nhưỡng sát miệng nắm chặt, đem hắn ấn về phía trên mặt đất, sau đó trong tay long tiết roi, một roi đánh vào một cái khác yêu ma trên đầu. Oeng! Con yêu ma kia hét lên rồi ngã gục, trên đầu bị tạc mở một đạo đỏ trắng tương ứng lỗ hổng lớn. Đồng thời vương tử trong tay làm lập, muốn đem mê nhưỡng chăm chú để lại, nhưng là không có đề phòng cái này mê nhưỡng bây giờ cũng là tinh thông biến hóa chi thuật, tại hắn lấy một chút ở giữa đã sớm biến thành một cái nhỏ ma nghĩ, theo dưới tay hắn thoát ly. Khá lắm. Vương Tử cảm thấy bây giờ Mê Nhượng đã so trước đó trưởng thành không biết bao nhiêu, hắn cảm giác được, Mê Nhượng vì đối phó chính mình, kia thật là bỏ ra không biết bao nhiêu tâm tư. Bên kia Mê Nhượng cùng Vương Tử đấu như thế một hồi, mới vừa nói, tốt, dạng này mới có chút ý tứ. Vương Tử trong lòng phi một chút, lơ đễnh, sau lưng của hắn bên kia Như Bị đạo trưởng thì là thúc giục lên hắn đến, nhanh hơn nhà người Mạc sư tỷ nơi đó đi. Nàng sắp có chút không chịu nổi. Như Bị đạo trưởng tiểu nói này xong, Vương Tử thông qua hai bên trái phải gương mặt ánh mắt, đã nhìn thấy bây giờ Mạc Ngưng Mi ứng đối 4-5 cái các yêu ma huyễn giác công kích, đã là đau khổ chèo chống, trên người linh quang cũng càng ngày càng ảm đạm. Nguy hiểm. Vương Tử tại vọt lên lúc, đem lôi quang kiếm hạp triển khai, lập tức liền có 20 thanh lôi quang kiếm hướng về phía trước mà đi. Mê Nhưỡng trước đó còn không có gặp qua Vương Tử dạng này pháp khí, bây giờ nó liếc nhìn qua, liền có một nhóm màu làm kiếm ánh sáng tự mình hướng về mà đến, lập tức cũng là cảm thấy hứng thú, nghĩ không ra gia hỏa này cũng có tân pháp khí. Nó cũng rất vui vẻ cảm giác tới, những này màu làm kiếm ánh sáng bên trên còn chớp động lên địa quang, bùm bùm giống như là tiếng pháo nổ. Lúc này Vương Tử thì là thao túng những này lôi quang kiếm, hướng về Mê Nhưỡng càng không ngừng loạn đâm, thân hình cũng đã là hướng về linh thức chấp trưởng Thiên Tôn cùng Mạc Ngưng Mi bọn hắn bên kia mà đi. Mấy cái kia chuẩn bị công kích chấp trưởng Thiên Tôn các yêu ma cũng trông thấy Vương Tử đến đây, riêng phần mình ra tay, nhớ hắn một hồi loạn đả. Vương Tử thì là nhấc roi cầm kiếm, hướng về bọn hắn đánh tới. Phanh, oanh xoạt xoạt. Một cái yêu ma lập tức bị Vương Tử đánh vào trên trán, rơi xuống đất mà chết. Vương Tử lấn người mà lên, cái khác các yêu ma đều là tan ra bốn phía, trên không trung dọn xong trận thế, lại riêng phần mình đâm xuống. Đao quang sáng chánh, kiếm quang mê mang, trường thương nghẹn ngào, ngân tiên gào thét. Vương Tử tứ phía đủ đúng, chuẩn bị thích đáng ứng đối, đồng thời hắn còn đem trong tay Như Ý toàn quy thuẫn ném cho Mạc Ngưng Mi, nhường hắn phòng bị. Bốn cái yêu ma các nơi một phương, dương cánh, đối với Vương Tử một hồi loạn đâm loạn đả, Vương Tử không khỏi điểm tâm thần, cùng bọn chúng đánh thành một đoàn. Lại không nghĩ rằng lúc này Mê Nhưỡng thừa dịp hắn tứ phía đều không thể tùng ra tay đến, liền một thanh từ dưới đất vọt lên, xuê hai cánh, xoay quanh mà lên, sau đó hai cánh dựng ra, hướng về Mạc Ngưng Mi cùng chấp trưởng Thiên Tôn bay đi. Mạc Ngưng Mi chỉ cảm thấy trước mắt có một cỗ uy áp đến đây, nàng vốn là không tiếp tục chống đỡ được kết giới lập tức liền bị cái này uy áp xông lên mà phá, nàng lúc này đem Như Ý toàn quy thuẫn ngăn khuất trước mặt, nhưng lại là một cỗ bá đạo uy áp đánh tới, đưa nàng thổi ra trong phòng, xô ra một cái độc lớn. Mê Nhưỡng cười ha ha, thanh âm như dạ tiêu như thế. Đồng thời nó trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hai tay mở ra, hướng về trên mặt đất ngồi linh thức chấp trưởng Thiên Tôn cổ mà đi. Chấp trưởng Thiên Tôn, hôm nay ngươi liền chết ta. Huyết tướng đại nhân nhớ thương ngươi quá lâu. Chương 124, Chấn Hồn Phủ đại chiến. 2, chương 124, Chấn Hồn Phủ đại chiến. 2, Vương Tử mắt thấy Mê Nhượng lúc này là tay hướng về chấp trưởng Thiên Tôn mà đi, từng đợt uy áp phóng ra, đã để chấp trưởng Thiên Tôn trên thân nổi lên một hồi linh năng vòng xoáy. Nhưng là lúc này mặt khác bốn cái yêu ma thì là vây quanh hắn càng không ngừng kêu to, bọn chúng vũ khí trong tay cũng vung vậy cực kỳ hữu lực. Vương Tử thấy tình thế không kịp, chỉ có thể đem ngũ hành kiếm thế lên, hướng về Mê Nhưỡng ném đi qua. Nhưng là Mê Nhưỡng đã sớm để phòng lần này, thân hình vừa rơi xuống, như vậy tránh thoát. Mê Nhưỡng cùng tiếng một tiếng, tay cũng đã tới chấp trưởng Thiên Tôn trên cổ. Vương Tử đã cảm giác được lúc này chấp trưởng Thiên Tôn trên mặt chỉ có một chữ nguy, nhưng là hắn lại không cách nào tiến lên. Mắt thấy Mê Nhưỡng tay đã đến chấp trưởng Thiên Tôn trên cổ, hơi chút dùng sức phía dưới, chính là Thiên Tôn mệnh vẫn tại chỗ. Nhưng cũng chính là lúc này, chuyện lại xảy ra biến hóa. Vương Tử vẫn luôn biết, chấp trưởng Thiên Tôn là sớm nhất đi theo Đế Giang một nhóm hỗn độn pháp sư. Đế Giang vì để cho thủ hạ của nó cũng cùng chính mình như thế cảm giác, cho nên đem bọn hắn rất nhiều giác quan đều trực tiếp phá đi, cho nên chấp trưởng Thiên Tôn không có ánh mắt, chân cũng bị gõ rơi mất xương bánh trẻ. Nhưng là ngoài dự liệu chính là, hôm nay chấp trưởng Thiên Tôn tại Mê Nhưỡng tới trước mắt về sau, kia ngày bình thường âm u đầy tử khí mí mắt bộ bị đống nhiên chính là quay cuồng một hồi. Cái này lăn lộn giống như đại điệu đống nhiên xuất hiện địa chấn, sau đó chấp trưởng Thiên Tôn liền hai mắt mở ra, ánh mắt sáng rực, sau đó Thiên Tôn giữ lại Mê Nhưỡng hai tay, liền đứng lên. Cái quỷ gì? Lúc này không chỉ có là Vương Tử, ngay cả Mê Nhưỡng cùng cái khác mấy cái yêu ma đều là nhìn ngây người. Lúc nào thời điểm chấp trưởng Thiên Tôn có thể đi bộ? Nhưng là lúc này ở chấp trưởng Thiên Tôn trước mặt Mê Nhưỡng đang kinh ngạc phía dưới, nhưng cũng đã thấy rõ chân tướng, nó lớn tiếng kêu lên, ngươi không phải linh thức, ngươi đến cùng là ai? Cái kia linh thức chấp trưởng Thiên Tôn cười ha ha, sau đó trên thân linh lực bộc phát, đem Mê Nhưỡng bắn ra một bước, sau đó hét lớn, ta chính là Hưu Thánh Chân Quân tọa hạ danh liệt thứ tư đại linh quan Chu Quảng Trạch, yêu ma nhận lấy cái chết. Sau đó cái này linh thức chấp trưởng Thiên Tôn lắc mình biến hóa, lập tức liền trở về chính mình chân thân bộ dáng. Cái này Chu Linh Quan, tên thật Chu Quảng Trạch, ngày hôm đó sau chân võ tọa hạ bánh xe gió nguyên soái, tóc đỏ, cầm trong tay lớn trường đao, chân đạp phong hỏa luân, tức sùi bọt mép, nhìn thẳng trước mặt Mê Nhưỡng. Bây giờ trông thấy Chu Linh Quan ở đây, Vương Tử liền minh bạch trước đó tại kế hoạch lúc vì cái gì Mạc Ngưng Mi sẽ để cho hắn đem Chu Linh Quan gọi tiền đến, hơn nữa hắn vừa rồi nhìn một vòng, cũng không có nhìn thấy Chu Linh Quan thân ảnh. Nhìn đây chính là Mạc Ngưng Mi chuyên môn vì phòng bị yêu ma thâu tập làm một cái nhỏ quỷ kế, nhỏ ứng đối. Tốt, như thế tốt sư tỷ cũng có dạng này tâm cơ, về sau ta phải cẩn thận một chút. Vương Tử trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là vũ khí trong tay còn không có đình chỉ, vung tay lên, bên người lại một cái yêu ma bị hắn cắt xuống thủ cấp. Mà lúc này Mê Nhưỡng bị Chu Linh Quan như thế một chút, cũng là trong lòng bận điệu, tại thời cơ này phía dưới, lập tức đối với Chu Linh Quan hô một tiếng khí, hơn nữa trên thân cũng phát ra một hồi uy áp đối kháng Chu Linh Quan linh lực. Chu Linh Quan trong nháy mắt cảm giác được một cỗ khí tức vọt tới mặt, trong đầu lập tức một hồi mơ hồ, còn bắt đầu suy nghĩ miên man. Thừa dịp cơ hội này, Mê Nhưỡng nhảy lên thật cao, cầm trong tay dài bổng từ không trung mà xuống. Cũng chính là lúc này, chỉ nghe thấy hô một tiếng, một thanh trường kiếm xuyên đến, đem Chu Linh Quan hộ hạ, đồng thời còn đem Mê Nhưỡng Điểm lui mấy bước. Chính là Mạc Ngưng Mi. Lúc này nàng đã khôi phục lại, nhưng là nàng mới vừa rồi bị Mê Nhưỡng như thế một hồi uy áp phía dưới, trên thân đã không có nhiều ít khí lực, chỉ có thể đem phi kiếm tế lên, hướng về Mê Nhưỡng phóng đi. Mê Nhưỡng thấy tình thế không hiệp, chấp trưởng Thiên Tôn chẳng biết đi đâu, vương tử lại khó mà ứng đối, chính nó bây giờ mặc dù là tu thành linh đang chiến pháp, có thể đồng thời nhắm vào nhiều cái mục tiêu, nhưng cũng khó tránh khỏi nộ thương người trong nhà. Thế này, Mê Nhưỡng đống nhiên quát to một tiếng, đều đến. Nghe thấy Mê Nhưỡng như thế một tiếng hô, bên cạnh mấy cái yêu ma cũng kịp phản ứng, tụ tập tới Mê Nhưỡng bên người, sau đó bọn chúng lẫn nhau nháy mắt, đống nhiên thân hình thoáng dãy rủa, hướng về nóc nhà mà đi. Sau đó cũng chỉ nghe một hồi ào ào nóc phòng vỡ vụn âm thanh cùng mái nhà văng khắp nơi tiếng vang lên. Làm cái gì vậy đâu? Vương tử lúc này ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy không trung Mê Nhưỡng cùng nó mấy người đồng bọn tập hợp một chỗ, sau đó tích xúc khí lực, há mồm hướng xuống, lớn tiếng kêu to. Đồng thời trấn hồn phủ bên trong còn có cái khác yêu ma, thừa cơ hội này cũng cùng một chỗ kêu gào lên. Vương tử thấy này, biết Mê Nhưỡng bọn chúng là chuẩn bị dùng miễn thuật, liền tranh thủ thời gian đi vào Mạc Ngưng Mi cùng Chu Linh Quan bên người, đem trấn hồn trung dung vang. Đồng thời hắn cũng phát hiện, hắn trấn hồn trung bị cái kia vô danh hắc cái lồng bao một cái, lại là không có cách nào giật ra, hắn bây giờ liền xem như lại cố gắng giao trùng, hắn nhưng vẫn là chỉ có thể dùng trấn hồn trung lay tỉnh bên người khoảng 10 mét người. Ở một bên Mạc Ngưng Mi còn phát hiện, tại Mê Nhưỡng bọn chúng kêu lên lúc, mới vừa rồi còn là tự cùng nhau hôn chiến thủ vệ cùng binh tướng nhóm đều là yên lặng ngừng lại. Ở trong liền có giết đỏ cả mắt Ôn Linh Quan, lúc này đã là hai mắt trợn trừng, sát khí ngút trời, bên cạnh hắn mấy đầu hộ chỉ kim long, bây giờ cũng là nhe răng tất hiện, sát ý bao phủ. Nhưng là bọn hắn lúc này cũng còn không hề động, tựa như dừng lại như thế, cũng giống là đang chờ đợi người nào gửi đi chỉ lệnh. Cũng chính là lúc này, Mê Nhưỡng bọn chúng lại cao giọng kêu một chút, những thủ vệ này cùng binh tướng nhóm đông nhiên liền lại giống là con rối như thế toàn bộ một lần nữa xuống lại. Bọn chúng cơ các loại binh khí, hướng về vương tử bọn hắn xuống lại. Ở trong liền có Ôn Linh Quan trên thân uy áp tất hiện, khí thế hùng hổ. Mới vừa rồi còn cùng hắn đánh thành một đoàn hộ trì kim long, lúc này cũng là đạp trên nóc phòng, tại một hồi chảo đạp mái nhà thanh âm bên trong từ trên trời giáng xuống. Vương tử, Mạc Ngưng Mi cùng Chu Linh Quan lúc này đều là trong lòng hô to không ổn, biết những điêu man này nhóm là chuẩn bị dùng những này bị huyễn thuật khống chế khôi lôi đến đây công kích mình. Tình thế khẩn cấp. Chương 125, sư minh viện trợ, đơn đấu Mê Nhưỡng, 1, chương 125, sư minh viện trợ, đơn đấu Mê Nhưỡng, 1. Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi hướng xung quanh xem xét lúc, đã nhìn thấy bị Mê hoặc Ôn Linh Quan hai mắt đỏ bừng, tay cầm đại nhật bát phong đao. Toàn thân đám mây vần quanh, nhìn hung ác khó chịu, mà hộ chỉ kim long thì bỗng nhiên theo nóc phòng mà đến, nó đầu ngón tay miệng lợi, theo nóc phòng mà xuống, rầm rầm vàng bạc sụp đổ, ngọc thạch nát bấy, một hồi lại một trận kim loại cùng ngọc. Thạch bụi ầm vang mà xuống. Chớ nói chi là trấn hồn phủ bên trong còn có trên trăm trong phủ thủ vệ, lúc này trong mắt bọn họ đều là trở lấy mù tịt không biết thân sắc, chỉ nhắc tới lấy các thức vũ khí hướng về vương tử bọn hắn vị trí bắt tới, còn có mấy cái lúc đầu trên thân mang theo tổn thương thiên binh, lúc này nhịn đau đi mấy bước nhưng lại rơi xuống, nhưng là không lâu sau đó lại vọt lên mà lên, bọn hắn nhảy lại cao. Thoạt nhìn như là ở trong rừng rậm nhảy vọt chuột túi. Vương tử bọn hắn âm thầm kêu khổ, thầm mắng Mê Nhưỡng bọn hắn những này hỗn độn pháp sư vô sỉ, vậy mà dùng huyễn thuật điều khiển các vị trong phủ binh tướng, nhưng là làm sao bây giờ vương tử trên người trấn hồn trung bị đối phương không biết minh pháp khí chỗ che kín, mỗi lần rung động đều chẳng qua 10 mét khoảng cách, muốn đối phó lớn như thế phạm vi huyễn thuật công kích, quả thực là người si nói ngọng. Vương tử lúc này cũng chỉ có thể nhường Mạc Ngưng Mi cùng Chu Linh Quan tận lực ních lại gần mình, cũng để bọn hắn tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, coi như vương tử bọn hắn trông thấy những cái kia bị Mê Nhưỡng bọn hắn điều khiển quân đội con rối nhóm càng ngày càng tới gần mình lúc này cựu trọng tiên giới lại đột nhiên chuyển đến một hồi lại một trận ô minh thanh. Cái này ô minh thanh như ứng, nhưng lại so ứng tiếng kêu càng hùng hồn, như trong biển cự kình, lại muốn to rõ chói tai không biết bao nhiêu lần. Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi nghe thấy thanh âm này, liền biết là có viện trợ mà đến. Là bằng sư minh. Vương tử kêu lên, đồng thời hắn cũng nhìn về phía Mạc Ngưng Mi, phát hiện Mạc Ngưng Mi nhẹ gật đầu. Xem ra bồ đề tổ sư viện trợ đi bảo. Chỉ có điều theo ô minh thanh vang bên trong, vương tử vẫn còn không biết do hắn bằng sư minh đến cùng cách nơi này vẫn còn rất xa. Dù sao bọn hắn bằng sư minh, thật là có ngàn vạn dặm ngoại chuyện âm thanh bản lĩnh côn bằng. Bất quá nghe thấy cái này côn bằng thanh âm sau, vương tử trong lòng cũng là có lực lượng hơn nhiều, dù sao hắn biết nhà mình bằng sư minh thủ đoạn, lúc ấy ở trên biển, có thể cùng chính mình trấn hồn chung phối hợp, trợ giúp Tôn Ngộ Không phá huyễn pháp quyết. Quả nhiên, tại cái này cực âm thanh ô minh phía dưới, phía ngoài các vị trấn phủ binh tướng nhóm cũng bắt đầu riêng phần mình lắc đầu, tựa hồ có chút thanh tỉnh, còn có thì là gật gù đắc ý. Dường như đã theo huyễn cảnh bên trong đi ra. Ôn Linh Quan pháp lực khá mạnh, lại là công kích phía trước, lúc này hắn khôi phục được nhanh nhất, vương tử trông thấy trong mắt của hắn hung lệ giết hết, lần nữa khôi phục bình thường nhan sắc, chỉ là trên bầu trời Mê Nhưỡng một đám vẫn còn tiếp tục ngâm sướng huyễn thuật đấu pháp, nhường hắn do dự không thôi. Mà trên bầu trời Mê Nhưỡng pháp sư một nhóm, nghe thấy cái này ô minh thanh lên, vậy mà cũng không biết làm sao, dù sao bọn hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có thứ gì đến tiến hành phá huyễn, hơn nữa bọn hắn ngắm mắt nhìn lại, cũng không có thấy bất kỳ vật gì tại phụ cận. Cái gì ra hỏa? Chẳng lẽ vẫn là tại không biết bao nhiêu dặm bên ngoài địa phương điều khiển thanh âm phá huyễn a? Cũng liền tại bọn chúng ung dung xuất thần ở giữa, đột nhiên đất bằng bên trong có một hồi cuồng phong mà đến, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về bọn chúng xoắn tới. Mê Nhưỡng bọn chúng cái này mới thuật, vốn chính là muốn bao nhiêu hỗn độn pháp sư cùng một chỗ phóng thích, như hôm nay không trùng ô minh không thôi, lại có cuồng phong mà đến, lập tức liền tản ra trận hình. Cũng chỉ cái này trong chớp mắt, bọn chúng huyễn giác trận hình liền đã bị phá, rất nhanh trên bầu trời Ô Minh Thanh liền chiếm cứ tuyệt đối chủ động, bắt đầu nắm giữ trên chiến trường lời nói thế cục. Ô Linh Quan cùng các vị binh tướng nhóm đều là như ở trong mộng mới tỉnh, riêng phần mình than thở. Mà theo trên nóc nhà xuống tới hộ chỉ Kim Long lúc này bởi vì bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm giác không đến chính mình móng đuốt phương hướng, lập tức liền theo trên nóc nhà rơi xuống, trên mặt đất bị ngã đến thất điên bắt đảo, miệng bên trong còn tại nói, nghiệp chướng, bảo vệ, bây giờ ngược kém chút thành lẫn nhau ăn. Lúc này gió táp thật qua, mê nhưỡng ngay tại do dự ở giữa sao, lại cảm giác được trước mặt có lực gió phất mặt, cả người có tứ phía, trong đó ba mặt như thế, đều là một cái tuấn tiếu người trẻ tuổi, phía sau thì là Ngưu Tị lao đạo sĩ người nhảy đến trước mặt hắn. Bắt được ngươi a, tiểu tiểu điểu. Mê nhưỡng biết người này là vương tử, lúc này nghiến răng nghiến lợi, nhưng không nghĩ lúc này vương tử đã dùng tay nắm ở cổ của nó, mở ra trên người màu xanh biết cánh, từ không trung đáp xuống, đưa nó trên mặt đất quăng đến quăng đi, các loại đặt tại ngọc thạch cùng vàng bạc trên sàn nhà ma sát. Nhớ năm đó nó ban đầu tu linh đang mới chiến pháp, đem vương tử kéo trên mặt đất một hồi làm ẩu hồ đi, bây giờ vương tử đáo khách thành chủ, đưa nó cũng theo thường lệ tới một lần, đã qua bây giờ, đang dường như đã có mấy đời. Cái khác mấy cái yêu ma thế này, tranh thủ thời gian chuẩn bị đến nghị cách cứu viện, lại không nghĩ rằng lúc này có hai viên kim khôi thần tướng từ trong phòng phá đỉnh mà ra, quát to một tiếng, hữu thánh chân quân tọa hạ Ôn Tú Như, Chu Quảng Trạch, ở đây, các yêu ma không cần thiết phách lối. Hai bọn chúng đều là sử dụng đại đao, ở trong Ôn Tú Như là đao như ban ngày, cắt chém ở giữa dao sắc thấy thủ mà đi, xinh đẹp trước mắt, cho nên hào đại nhật mà Chu Quảng Trạch thì là thân đao thanh tú, vung vậy thường có sụt sùi thanh âm, nhưng là không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì quang mang như thủy ngân tạ, cho nên tên là Đại Nguyệt. Bọn hắn cái này hai viên thần tướng, mặc dù cấp bậc cùng đơn đấu bên trên cũng không bằng Vương Ác, Mã Vương ra hai vị đại linh quan, nhưng là trong tay bọn họ binh khí mặt trời mặt trăng, hào nhật nguyệt song đao phối hợp lúc như chém dưa thái rau. Đồng thời phối hợp bọn hắn còn có hai thanh phi kiếm, một dài một ngắn, bốn phía luật cắt, trong chiến trường đi theo chư vị các yêu ma bốn phía vung dậy, chính là Mặc Ngưng Mi chỉ huy chính mình thiên thức nhân lương bảo kiếm đến đây viện trợ. Còn có chư vị chấn hồn phụ bên trong binh tướng nhóm riêng phần mình xuất lực, tại thiên không Ô Minh thanh phá huyễn tác dụng dưới, bắt đầu hướng về bên cạnh chư vị các yêu ma phản kích. Chương 125, sư minh viện trợ, đơn đấu mê nhưỡng, 2, chương 125, sư minh viện trợ, đơn đấu mê nhưỡng, 2, rất nhanh bên cạnh các yêu ma cũng nhanh bị công sát tử vong, mê nhưỡng mắt thấy trước đó chính mình mang tới thủ hạ bây giờ đã nhanh muốn tiêu vong hầu như không còn, lại nghĩ tới vương tử cùng mình nhiều năm qua thù hận, trong lòng kia cố vô danh lửa cháy, cũng chịu không nổi nữa, thế là cũng mặc kệ chính mình có thể hay không thụ thương, mà là liều mạng dùng móng đuốt câu ở vương tử trên. Người trấn linh bảo y, vương tử trong nháy mắt cảm giác được trên người mình bảo y chính là một hồi hoa xoạt xoạt thanh âm, nghe liền biết là bảo y bị mê nhưỡng phá. Sau đó mê nhưỡng hai cánh dùng sức, cùng vương tử trên không trung chiến đấu. Nhưng là vương tử dù sao cũng là tứ diện bất tí, cánh tay hơn rất nhiều, ngược lại đem mê nhưỡng đánh cho hoa mắt, mê nhưỡng thế là hạ ngọn tâm, ôm chặt lấy vương tử sau đó càng không ngừng kêu to, nhường vương tử phân thần, sau đó bỏ ra lực khí toàn thân vung lên cánh lông vũ, hướng về nam phương dương cánh, đột nhiên liền ra Bắc Thiên Môn, tới ngoài vạn dặm. Vương tử tại mê nhưỡng phen này hết sức thao tác phía dưới, lại bị nó mang theo một chút bay ra cựu trọng thiên, thẳng đến một cái không biết rõ vị trí cụ thể địa điểm. Nơi này bốn phía đều là nham thạch, tầm mắt vô cùng tốt, sau đó mê nhưỡng song chảo bừng ra, đem vương tử trên không trung rơi xuống. Vương tử lúc này như đạn pháo theo giữa không trung phiêu đãng mà xuống, nhưng là hắn sao lại làm bộ mà xuống, trong tay không biết rõ khi nào lấy ra một cây dây thừng dài, hướng về mê nhưỡng thật dài cổ bay đi, lập tức liền quấn lấy đối phương. Mê nhưỡng chỉ cảm thấy chính mình cái cằm chỗ bị thứ gì nắm chặt, sau đó liền có một cỗ đại lực ép xuống. Hắn theo lực lượng này hướng về phía dưới cuồng vũ cánh, lại không hề có tác dụng. Vương tử thì là mượn nhờ lực lượng của nó, trên không trung dừng lại, dẫm ra đám mây. Không lâu liền có một thanh phi kiếm tự phía dưới mà đến, đâm vào không trung mê nhưỡng. Mê nhưỡng thấy phi kiếm thế gấp, tranh thủ thời gian dùng trong tay trường côn chĩa bảo. Mê nhưỡng túi đầu xem xét, liền nhìn thấy đối với hắn hỉ hỉ cười không ngừng vương tử. Lúc này vương tử đã rơi vào mây bên trên, đột nhiên cảm giác được trên người mình dường như có một hồi khâu lại thanh âm. Hắn túi đầu nhìn lên, đã nhìn thấy trên người hắn mới vừa rồi bị mê nhưỡng cào nát bản cổ trấn linh bảo y y ngay tại như kỳ tích bản thân chữa trị, mà lại là đầu sợi đối đầu sợi, chỉnh chỉnh tề tề, thoạt nhìn như là một loại không biết minh ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Cái này khiến vương tử không khỏi nhẹ gật đầu nói, tốt bảo y y. Bản cổ đại thần trên người thần khí, quả nhiên không phải tầm thường. Ngay tại hắn cảm thán ở giữa, vương tử lại nghe thấy vài câu mê nhưỡng hô quát, thế là hắn ngẩng đầu cười híp mắt hỏi mê nhưỡng, ngươi lại đem ta đưa đến loại địa phương này đến, không phải là muốn lại để cho ta đánh xuống bụi bặm? Công kích của ngươi, ngay cả ta quần áo đều bắt không phá. Mê nhưỡng trông thấy vương tử lúc này thần sắc, trong lòng đã là giận không kìm được, tiểu tặc, hôm nay xem như nhà ngươi có lớn thần thông giả tương trợ, ngươi có dám lại cùng ta một mình một trận chiến? Chúng ta hôm nay nhất định phải giữa lẫn nhau điểm thắng bại, không chết không thôi. Vương tử trông thấy mê nhưỡng nói như vậy, lập tức liền nói, ngươi thật là ra lại ngưỡng ấy. Chúng ta mấy lần đại chiến, ngươi cũng không có thắng nổi một lần. Mê nhưỡng lúc này lại là bình tĩnh nói, lần này cũng không đồng dạng. Tiểu tặc, ngươi chuẩn bị chết trong tay ta à? Vương tử nghe xong nhưng cũng không tức giận, chỉ là hì hì cười không ngừng, chọc giận mê nhưỡng, nó dưới cơn nóng giận, lập tức đem thân hình bạo khởi, hướng về vương tử một đầu đánh tới. Nhìn xem nó như thế không nói chiến pháp, chỉ là mạnh mẽ đâm tới, vương tử vậy mà cũng là cả kinh, nhưng là hắn trên miệng vẫn là nói, tiểu tiểu điểu, ngươi có phải hay không bị điên, bây giờ đánh không lại liền làm ẩu một mạch. Bên kia mê nhưỡng cũng không để ý, mà là xông ngang mà đến, vương tử tập trung nhìn vào, đã nhìn thấy mê nhưỡng trên đầu nô lên một hồi cuồng phong, che lại thân hình của mình. Thì ra là thế. Vương tử thấy này, dứt khoát liền hướng không trung nhảy một cái, sau đó ở giữa không trung thấy rõ ràng vị trí, thân hình vừa rơi xuống, lại vừa vặn rơi vào phía dưới Mê Nhượng trên thân. Mê Nhượng lúc đầu nghĩ đến muốn bộc phát một đợt, nhưng là không căn cứ bên trong lại có không thấy vương tử, đang buồn bực ở giữa, chỉ cảm thấy trên lưng có một cỗ đại lực mà xuống, nhường hắn không khỏi thân hình hạ lạc. Không chút nghĩ ngợi, là hắn biết là cái kia tiểu tặc dở trò xấu, thế là liền bắt đầu dùng sức quay cuồng lên. Cũng chính là tại nó chuẩn bị hất ra đối phương lúc, không căn cứ bên trong lại có một tiếng lôi điện phích lịch. Mê Nhượng biết đây là vương tử long tiết roi phá không văng lên, lúc này trên người nó lại bị vương tử dùng hai chân kẹp chặt, không thể rút lui, chỉ có cái khó lo cái khôn, hóa làm phi nga, mới khó khăn làm tránh thoát cái này một kích chí mạng. Vương tử lúc đầu cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt, nhưng là đột nhiên ở giữa, dưới hông chính là một hồi chột dạng, lúc đầu dày đặc dưới mông đít, lại có tiếng gió rít gào lên. Nó phản ứng đầu tiên chính là cái này Mê Nhượng đột nhiên biến mất, nhưng là Ngưu bị đạo trưởng thấy rõ ràng, thế là thông qua tâm linh liên kết đối với hắn nói, nó biến hóa thân hình, nhanh biến hóa. Vương tử thấy Ngưu bị đạo trưởng như thế nhắc nhở, tranh thủ thời gian chính là lắc mình biến hóa, biến thành một cái mọc da màu đen dài miệng lớn hỉ thước. Hắn ánh mắt tùy ý thoáng nhìn ở giữa đã nhìn thấy có một cái hoa cánh phi nga trên không trung ung dung đung đưa, lập tức lên tâm tư, phi nga là ban đêm chi vật, thế nào lại là để người chú ý hoa cánh, tất nhiên là Mê Nhượng không thể nghi ngờ. Thế là nó mở ra miệng rộng, hướng về Mê Nhượng mà đi, bên kia Mê Nhượng bay ở giữa không trung, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng gió mà đến, sau đó hắn đã nhìn thấy một cái lớn hỉ thước, trong lòng nghĩ mở, cái này hỉ thước là ngày bình thường đại gia cho rằng tương vật, thân hình mỹ diệu, nhưng là không có dài miệng, bây giờ lần này khẳng định cũng là oan gia biến thành đến khắc chế ta. Thế là nó mở mắt làm lông mày, lập tức liền biến thành một cái kền kền, dài cái cổ sát miệng, ánh mắt hung ác. Vương tử trông thấy phi nga biến hóa, trong lòng liền hiểu đây là Mê Nhượng đang đùa mánh khỏe, cũng mặc kệ cái gì, tranh thủ thời gian lại biến đổi, biến thành một cái kim điêu, trên thân kim quang bắn ra bốn phía. Lúc này hắn mở ra hai cánh, như một đám mây màu như thế, đem kền kền tú đầy mắt sinh hoa. Mê Nhượng thấy thế, cũng thay đổi thành một cái to lớn lão ưng, cùng vương tử một hồi lẫn nhau mổ, đánh đuổi. Chương 126, Mê Nhượng chi nộ. Một, chương 126, Mê Nhượng chi nộ. Một, vương tử cùng Mê Nhượng bây giờ là cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, hai người bọn họ trên không trung ngươi truy ta đuổi, riêng phần mình so sánh thần thông, trong lúc nhất thời cũng không thể phân ra thắng bại. Mà Mê Nhượng biết bây giờ tình huống nếu là lại tiếp tục mang xuống, đối với vương tử thì sẽ mười phần có lợi, thế là tại liên tục cân nhắc, đột nhiên hai cánh mở ra, hô lên một hồi gió lốc, đem vương tử thổi tới trên mặt đất, mới vừa cùng hắn giằng co. Vương tử nhìn lúc này Mê Nhượng trong mắt đỏ bừng một chút, giống như là một bộ trực tiếp muốn đem chính mình ăn hết cho thông khoái dáng vẻ. Bất quá hắn cũng là cũng không sợ, dù sao mình đã đánh bại đối phương đủ nhiều số lần, trên tâm lý chiếm cứ rất lớn ưu thế. Mê Nhượng trông thấy vương tử một bộ không quan trọng dáng vẻ, một hồi tức giận lên đầu, trong tay gậy sắt cầm cũng liền chặt hơn chút nữa. Nó đã sớm bởi vì chính mình bại bởi vương tử nhiều lần mà tính toán chi ly, cho nên lần này mới có thể đem vương tử đơn độc mang đến. Nhưng là nó không nghĩ tới, vương tử vậy mà lấy một loại như thế ghê tởm thần sắc nhìn xem chính mình. Nó cảm thấy, đây là một loại vũ nhục, thậm chí là đối với mình xem như yêu quái tồn tại khinh nhẫn. Nó nhớ tới trước đó chính mình tại Bắc Châu lúc, mỗi ngày khắc khổ huấn luyện võ nghệ cùng thần thông, chính là vì đối phó cái này con người. Không đúng, con yêu ra hỏa, trong lòng của hắn tràn lan lên một hồi lại một trận khổ sở. Đối với cái này, thân làm nó đối thủ vương tử cơ hồ không có cái gì quyền lên tiếng. Nhìn thấy loại tình huống này, Mê Nhượng chân mày nhảy một cái, tay nhập bên hông, bắt đầu chuẩn bị tiến công. Vương tử trông thấy động tác của nó, liền biết nó lại muốn sử dụng linh đăng chiến pháp, hắn không khỏi trào phúng lên đối phương đến, ngươi cái kia nhỏ linh đăng, kỳ thật đã bị ta xem thấu. Không biết rõ ngươi vì sao còn ưa thích lấy ra. Mê Nhượng cứng ngắc lấy lông mày cười lạnh, sau đó liền từ bên hông đem chính mình linh đang đem ra, nâng tại trong tay nói, dựa theo các ngươi người tập tụ, đưa người lên đường là dùng linh đang tiến đưa, lần này ta liền đến làm cái kia cho ngươi đưa hồn. Người A Vương tử hì hì cười một tiếng, cũng không đáp lời. Mê Nhượng lại là một bộ vô cùng đứng đắn bộ dáng, căn bản không nghĩ tới muốn thế nào cùng Vương tử tiến hành trên đầu môi đấu tranh. Vương tử thấy thế, cũng là hiếm lạ, thế là hắn mau để cho Ngưu bị đạo trưởng phối hợp chính mình đem linh thức trải rộng ra tại tứ phía, tùy thời cảm giác Mê Nhượng tồn tại. Mê Nhượng dường như cũng cảm giác được vương tử ý thức tại mở rộng, thế là hắc hắc cười không ngừng nói, thế nào, ngươi sợ? Đường đường tiên đỉnh cựu thiên chấn hồn sứ, vì sao sẽ còn sợ ta như thế tiểu yêu ma? Vương tử vẫn là cười hì hì, ta nhìn ngươi miệng lưỡi bén nhọn, đến lúc đó sợ ngươi cắn được ta, liền phải đau một hồi. Mê Nhượng lại là cười lạnh, vương tử không khỏi cảm thấy một hồi âm lãnh không khí ở phía sau trên lưng xoay quanh. Gia hỏa này, sẽ không thật có cái gì chuyện ẩn ở bên trong a? Tại hai bọn chúng lẫn nhau ánh mắt nhìn thẳng ở giữa, lại chỉ thấy bọn chúng rằng có chỗ đã không khỏi sinh ra một hồi linh năng vòng xoáy, ở nơi nào đánh thành một quyển thành một cái tiểu long quyển gió. Vương tử nhìn chòng chọc vào Mê Nhượng trong tay linh đang, toàn thân tâm phòng bị. Đinh linh linh. Mê Nhượng trong tay linh đang rốt cục vang lên. Thanh âm này vẫn là giống như trước đây, thanh thúy êm tai. Nhưng là nếu như người không biết đến đây xem xét, chỉ sợ cũng sẽ bị cái này tiếng chung sở mê, hoàn toàn nghĩ không ra đối phương lại là có chỗ sát tâm. Nhưng là vương tử là sâu sắc trải nghiệm. Hắn cùng Mê Nhượng đại chiến mấy lần, mỗi lần nghe thấy loại này tiếng chung đều sẽ không khỏi run rẩy một chút. Đương nhiên đây chỉ là đơn thuần tâm lý cùng thân thể phản ứng. Theo một tiếng này linh đang vang lên, vương tử đem toàn thân lục thức, linh thức toàn bộ triển khai. Lúc này hắn tại mơ hồ ở giữa, nhìn thấy tứ phía đều có một cái Mê Nhượng đến đây. Hắn hô to một tiếng, Nưu Bỉ đạo trưởng, đếm số. Nưu Bỉ đạo trưởng thì là trả lời, bốn cái. Vương tử minh bạch Nưu Bỉ đạo trưởng nói bốn cái chính là chung quanh đều có. Bất quá cái này cũng tại hắn cân nhắc bên trong, dù sao lần trước bắt đầu chính là như thế tứ phía đều có mê nhuộm thân ảnh. Lúc này hắn đem chính mình linh thức trải rộng ra tại bốn phía, lại phát hiện lúc này chính mình linh thức vậy mà tại tứ phía đều phát hiện khí tức chấn động, hơn nữa theo chấn động bản thân mà nói, liền là phi thường chân thực còn có tương đối thể lượng. Cái quỷ gì? Vương Tử Tinh tường nhớ kỹ lần trước cùng mê nhuộm một trận chiến, đối phương có thể đối nhiều cái mục tiêu thực hành linh đang miễn thuật, nhưng lại thường thường đều không phải là thực thể, cho nên nếu như hắn dùng linh thức trải rộng ra, liền có thể vô cùng nhạy cảm phát hiện đối phương chân thân chỗ. Mà bây giờ làm hắn kỳ quái là, bây giờ hắn có thể cảm giác được bốn phía đều có một cái mê nhuễng tồn tại, mà lại là linh thức có thể chạm đến chân thực tồn tại. Vương Tử đã có thể cảm giác được mê nhuễng cười ra tiếng. Ở giữa lúc này mê nhuễng tựa hồ là đang phát cuồng, đối với Vương Tử cười lên nói, ta nghe nói nhà ngươi sư đệ sẽ bạt ma biến hầu thần thông, cho nên có thể đủ mọi việc đều thuận lợi. Hiện nay ngươi ngược đoán xem, ta những này bên trong cái nào là thật, cái nào là giả. Lúc này mê nhuễng là quay chung quanh tại Vương Tử bên người, cho nên nó lúc nói chuyện lại còn là âm thanh nổi. Vương Tử chỉ cảm thấy thanh âm này thông qua các loại không kỳ phản đánh tạo thành một hồi to lớn hồi âm. Thanh âm ô nhiễm á huy. Vương Tử thông qua lần này mê nhuộng ra tay, cũng biết đối phương hẳn là có bạt ma biến ưng thần thông. Chỉ sợ bên người mấy người này, chính là mê nhuộng lợi dụng thân ngoại thân cùng biến hóa tự thân thần thông bản lĩnh hư hư thật thật cho biến hóa ra đến cho chính mình cái bẫy. Hiện tại bày ở Vương Tử trên đầu, chỉ có một vấn đề, nhưng là vấn đề này lại so cái gì cũng khó khăn, cái kia chính là, mấy người này mê nhuộng, đến cùng ai là thật. Cũng liền vào lúc này, mê nhuộng nhưng lại làm ra biến hóa tới. Thì ra mê nhuộng thấy Vương Tử không nói lời nào, thế là liền cười nhẹ một tiếng, sau đó liền đem trong tay linh đang lay động. Thế là Vương Tử lại nghe thấy âm thanh nổi thức linh đang chấn động, còn nhìn thấy mê nhuộng kia vô cùng hung ác đến mức nhìn rất xấu xí ý cười. Sau đó hắn đã nhìn thấy bốn bề mê nhuộng cũng bắt đầu trên thân loạn dao, tùy theo tại bọn chúng trên thân lại đều ra hiện ba bốn hư ảnh. Vương Tử, Lưu Bị đạo trưởng. Chương 126, mê nhuộng chi nộ 2, chương 126, mê nhuộng chi nộ 2. Lúc đầu Vương Tử bây giờ linh thức chính là ban đầu tu giai đoạn, cũng chính là có thể đem đối phương theo thật giả bên trong phân biệt ra được, bây giờ đối phương lại có nhiều như vậy, quả thực nhường hắn có chút sụp đổ. Mê nhuộng trông thấy Vương Tử như thế, đột nhiên chính là cười ha ha, sau đó trong tay dài bổng một chỉ, lập tức trên mặt đất nhấc lên một hồi cho bụi, che khuất Vương Tử bốn bề thái mắt. Đồng thời Vương Tử còn cảm nhận được tứ phía đều có mạnh mẽ phi thường phong thanh, vô cùng chân thực lại đáng sợ. Vương Tử chân mày nhảy một cái, tranh thủ thời gian kêu lên Như Bị đạo trưởng bắt đầu ứng đối. Lúc này Như Bị đạo trưởng đề nghị tới, không bằng chúng ta bay đến không trung nhìn. Vương Tử không khỏi tán thưởng Như Bị đạo trưởng quả nhiên là củ gừng một cái, thế là đem thân thể vọt lên, nhưng là lúc này lại không có đề phòng tại trong cho bụi, đã có bốn đạo thân ảnh riêng phần mình đến đây. Lúc này Vương Tử trên tay, nói đến tứ diện bắt ý, kỳ thật pháp khí là thiếu thốn không hoàn toàn, dù sao đến bảo hồ lô còn tại Bồ Đề tổ sư nơi đó, hắn như ý toàn quy thuẫn cũng cho mặc ngưng mi, bây giờ trên tay hắn cơ hồ tất cả đều là pháp khí công kích, không có đối ứng đồ phòng ngự. Cái này mê nhuỡng nhoáng một cái linh đang ở giữa, liền có thể có tứ phía giả tượng, hơn nữa từng cái chân thực, nhìn cũng là tu thành thần thông diệu pháp. Đương đương đương. Cái này bốn bề mê nhuỡng có thật có giả, thật chính là đem gậy sắt vùng ra, đánh vào Vương Tử pháp khí cùng trên thân thể, một hồi loạn hưởng, đồng thời còn có những bóng mờ kia, Vương Tử đụng phải thì lá mềm nhũn. Hư hư thật thật, coi là thật không đẹp. Vương Tử thấy thế, nhanh lên đem bên người lôi quang kiếm hạ mở ra, từ đó rút ra hai thanh lôi quang kiếm, ta trong tay, đồng thời còn đem lôi quang kiếm tế bay ở bên người, chung bốn mươi mấy đạo lôi quang hợp thành kiếm trận bảo vệ thân hình. Cũng chính là lúc này, mê nhuộm cái kia đáng chết linh đang lại vang lên. Vương Tử lúc này đem lôi quang kiếm trận vây quanh ở bên người, tùy thời chuẩn bị công kích. Lôi quang kiếm lúc này mang theo lôi quang cùng răng rắc điện âm, càng không ngừng ở bên người quay trung quanh. Vương Tử tại ánh mắt thoáng nhìn ở giữa, đã nhìn thấy tứ phía đều có một cái mê nhuộm đến đây. Chịu chết đi. Vương Tử tâm lý hét lớn một tiếng, sau đó trên người các loại pháp khí bay múa, những cái kia lôi quang kiếm thì là hình thành một đạo kiếm lưu, như sông lớn như thế ở bên cạnh hắn xoay quanh. Lúc này hắn lôi quang kiếm tuôn trào không ngừng, bốn bề mê nhuộm lại không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về hắn buôn tập. Thế này, Vương Tử dùng linh thức chỉ huy lôi quang kiếm trận càng không ngừng xoay tròn. 3. Một thanh âm vang lên sau, Vương Tử phát hiện bên trái cái kia mê nhuộm tại lôi quang kiếm trong trận trực tiếp bị đâm xuyên, sau đó liền xuất hiện một cái tiểu vũ mao, cái này lông vũ đa số là màu đen, cái đuôi bên trên là màu trắng. Thế là Vương Tử lại chỉ huy lôi quang kiếm, hướng về cái khác mê nhuộm đánh tới. Rất nhanh đằng sau cùng bên trái mê nhuộm cũng tại lôi quang kiếm trận công kích đến bị kích phá, sau đó các biến thành một cây lông vũ phiêu nhiên mà xuống. Chỉ còn phía trước, Vương Tử cũng là phát hung ác, trước kia hắn biết mê nhuộm linh đang chiến pháp luôn luôn phải có một cái chân thân, lúc này hắn bốn bề mê nhuộm giết hết, chỉ còn lại phía trước một cái, hắn lập tức tâm tư bạo khởi, sau đó đem toàn thân linh thức hội tụ, đem 50-60 nói lôi quang kiếm rót thành một thanh đại kiếm, hướng về trước mặt mê nhuộm bay qua. Đây nhất định là chân thân đi. Lần này ngươi không có chạy a. Cái này 50-60 đạo lôi quang răng rắc rung động, đã là như bách điều khét đều, sau đó như sông lớn nước chảy như thế, hướng về phía trước cái kia đạo mê nhuộm thân ảnh mà đi. Hô hô hô, ào ào ào. Vương Tử trông thấy những này lôi quang kiếm hội tụ, gầm thét, mang theo lôi quang thiểm điện hướng về phía trước mê nhuộm mà đi. Mà mê nhuộm vậy mà rắn rắn chắc chắc liền đụng phải này một đám lôi quang kiếm. Vương Tử lúc này đều nghe thấy một hồi nồng đậm mùi cháy khét nói, tựa như là hỏa thiêu lông vũ như thế. Hơn nữa tại cái này lôi quang kiếm công kích đến, đối diện mê nhuộm vậy mà thật trên thân nhóm lửa đến, hơn nữa còn là toàn thân cùng một chỗ thiêu đốt. Thành công không? Vương Tử không khỏi thích thú, bên Diêm Nhu bị đạo trưởng nhưng nhìn ra mánh khóe, một cái sinh linh, nếu là có thịt, làm sao lại tại đụng vào về sau trực tiếp toàn thân thiêu đốt? Hơn nữa cái này nghe lên, không có chút nào mùi thịt, cái này giống ngươi nói, không khoa học. Nghe xong Nưu Bỉ đạo trưởng đáp lời, Vương Tử gật đầu nói phải, hắn lại đem linh thức thoáng nhìn, phát hiện đối phương thể lượng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng vừa rồi cái kia thiêu đốt mê nhưỡng ngay tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, trở thành một cái phi bay, thiêu đốt lên lông vũ, trên không trung càng không ngừng lộn xộn. Lúc này Vương Tử mở to hai mắt, cũng không lại lộn xộn tại cái này phương bắc âm lánh gió bấc bên trong. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mê nhưỡng còn có thể hóa thân thành hư vô sao? Nưu Bỉ đạo trưởng suy nghĩ một chút, nhà ngươi Ngộ Không sư đệ có cái tuyệt chiêu, là thân ngoại thân chi pháp, cái này pháp thuật có thể ở chính mình chân thân chỗ tạo ra một cái giả thân, chuyện này thân có thể có dĩ giả loạn chân chi năng. Bây giờ nhìn cái này mê nhuộm thủ đoạn, Vương Tử thông qua Nưu Bỉ đạo trưởng tiểu nói này, trong nháy mắt liền nghĩ đến, lúc ấy Tôn Ngộ Không đánh cược Na Tra, chính là sử dụng thân ngoại hóa thân phương pháp, tại bản thể bên ngoài tạo ra một cái cùng. Mình không có bao nhiêu khác biệt giả thân, diễn Na Tra, sau đó sau lưng thâu tập. Nhìn bây giờ mê nhuộm cũng tu thành loại này chi pháp. Vương Tử một hồi kinh hãi, lúc này bên cạnh hắn đã không có bất kỳ văn động, vừa rồi bốn cái mê nhưỡng cũng đã hóa thành lông vũ cũng trong gió trở thành cho tàn, mà mê nhưỡng bản thân cũng không có bất kỳ văn động, Vương Tử nghĩ không ra nó đến cùng sẽ theo cái hướng kia, cái kia thời gian bên trong đi ra. Cũng chính là lúc này, Nưu Bỉ đạo trưởng đột nhiên hô lớn một tiếng, cẩn thận dưới chân. Vương Tử sững sờ, lúc này lại có đồ vật gì đã bắt lên hắn cổ chân, Vương Tử chỉ cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn. Hơn nữa vật kia còn đang không ngừng mà dùng sức đem chính mình nắm chặt lôi kéo. Sau đó, xa xa xa, Vương Tử chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất là bị xé tiến vào vực sâu vô tận, bên người có vô số bùn cát vọt tới. Trên đất những cái kia màu lam lôi quang kiếm, bởi vì người điều khiển biến mất, cũng bắt đầu toàn bộ rơi xuống, xoẹt xẹt rung động. Chương 127, tuyệt sát, 1, chương 127, tuyệt sát, 1. Bây giờ trưởng thành qua đi mê nhưỡng giận dữ, quả nhiên không phải tầm thường, ngay cả Vương Tử cũng không miễn tại ngay từ đầu, liền bị đối phương linh đang chiến pháp chỗ tập mà hạ xuống hạ phong. Vương Tử chỉ cảm thấy chính mình bên thai không ngừng có sàn sạt thanh âm, ở trong còn có vô số cắt đá trên người mình càng không ngừng ma sát đồng phát ra dày đặc thanh âm, như nhóm ong cùng băng lên, như nạn châu chấu quá cảnh. Đồng thời hắn cảm giác được có vô số nhỏ bé hạt cắt cùng bị nát bấy tảng đá mặt ngay tại thông qua chính mình thất khiếu tại tùy ý tiến vào thân thể của mình. Đáng chết! Cái này mê nhưỡng vậy mà lại tại linh đang chiến pháp có ích thân ngoại phân thân cùng địa độn pháp thuật. Vương Tử trong ý nghĩ một hồi ầm ầm, bên Tiêm Như bị đạo trưởng cũng là minh bạch, cái này mê nhưỡng là bỏ ra lớn tâm tư mong muốn nhà mình Vương Tử tính mệnh, cho nên mới nghiên cứu ra được như thế một bộ đáng sợ chiến pháp. Hư thực kết hợp, thân ngoại phân thân, thủ độn chi thuật, một bộ liên kích phía dưới, liền có thần tiên chi thể Vương Tử cũng không nhịn được có chút bị không được. Mà phía dưới mê nhưỡng nhưng vẫn là nắm lấy hắn không ngừng rơi xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, Vương Tử cầm trong tay trường kiếm vung ra, đâm về bên người cự thạch. Cự thạch xoạt rồi một chút, bị trường kiếm một kiếm đâm xuyên, nhưng là bảo kiếm cực kỳ sắc bén, ngay cả cự thạch đều không thể ngăn dừng tung tích của hắn xu thế. Mê nhưỡng lại là lôi kéo Vương Tử tại địa để bên trong lượn quanh một vòng tròn lớn, quả thực chính là coi hắn là làm cây trội như thế. Lần trước Vương Tử liền bị mê nhưỡng mang theo trên mặt đất kéo một vòng, nhường trên người hắn đều là vết thương, bây giờ cái này mê nhưỡng lại là bỏ ra tâm tư đem hắn đưa đến dưới mặt đất quét ngang một vòng, cảm giác này quả thực không nên quá chua thoải mái. Cũng liền tại Vương Tử cũng như bị đạo trưởng cảm giác được một đoàn đầy rối thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được mê nhưỡng phương hướng chuyển biến, bởi vì bọn chúng có thể cảm giác được chân của mình bị chậm rãi nâng lên. Mê nhưỡng bàn tay lớn kia nhưng vẫn là chân thực lại như sắc quấn như thế quấn tại Vương Tử trên cổ chân. Sau đó mê nhưỡng liền sử dụng lên thổ độn thuật càng không ngừng hướng phía trên phi nước đại, Vương Tử thì là đầu lưng xuống, một hồi dục tiên dục tử. Sau đó chỉ nghe hô một chút, Vương Tử cũng cảm giác được thân thể của mình bị mê nhưỡng đưa ra đại địa, Vương Tử đã thấy chân trời đám mây. Nhưng là cũng chính là lúc này, Vương Tử cảm giác được cổ chân chỗ lại có một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, quả thực nhường hắn ngạt thở. Sau đó hắn liền phát hiện chính mình thị giác vậy mà chuyển 180 độ, đây là hắn thị giác trực quan cảm thụ, bởi vì hắn chính là từ dưới mặt đất mà đến, lại bị mê nhưỡng xách theo chân của hắn quay tới, nhường đầu của hắn đối với bầu trời. Sau đó mê nhưỡng một hồi hô quát ở giữa, Vương Tử đã cảm thấy tiếng gió bên tai hô hô vang lên, mê nhưỡng một hồi dùng sức, Vương Tử liền bị ném lên không trung. Trước đó Vương Tử bị mê nhưỡng kéo dưới đất, trên thân sớm đã có không biết bao nhiêu bùn cát tràn vào, nhường hắn một hồi ngạt thở, đồng thời loại kia tại địa để cảm giác đè nén cùng kéo đi cảm thụ nhường hắn không khỏi ý thức mơ hồ. Hắn bị ném lên không trung ở giữa, chỉ cảm thấy trong đầu là giống một đoàn bột nhão như thế. Sau đó hắn tới giữa không trung, lại cảm giác mê nhuộm chi lực đã qua, trên người hắn lại không ngoại lực chèo chống, sau đó liền bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Vương Tử thông qua ánh mắt của mình xem xét, đã nhìn thấy lúc này chính mình thân ở cao 50 trượng không phía trên. Sau đó hắn tựa như đạn pháo như thế điên cuồng rơi xuống. Đồng thời Nưu Bỉ đạo trưởng còn lớn hơn hô một câu, nguy hiểm. Nghe xong lời này, Vương Tử nhanh đi nhìn, lại phát hiện hoàn toàn chính xác tình thế nguy cấp. Bởi vì lúc này mê nhuộm đã cơ gậy sắt mà đến. Hắn vốn chính là phi tốc hướng phía dưới, mê nhưỡng lại là từ dưới đất nhảy dựng lên, tốc độ cực nhanh, song phương là ánh lửa đụng tiềm điện. Phanh, giang giác giang giác. Vương Tử tại va chạm tới mê nhưỡng lúc, cũng cảm giác được bộ ngực mình bị mê nhưỡng hung hăng tới một chút, sau đó hắn chỉ nghe thấy chính mình xương sườn đứt gãy thanh âm. Một côn này, vậy mà nhường xương sườn của hắn gãy mất không biết bao nhiêu căn. Đồng thời mê nhưỡng vẫn chưa xong, thừa dịp hắn không ngừng rơi xuống ở giữa, thua tay gậy sắt, tại Vương Tử trên người mắt cá chân, bên hông lại cắt bổ sung một gậy. Vương Tử chỉ cảm thấy toàn thân của mình trên dưới không có một chỗ không đau, nhưng ba địa phương này là đau càng thêm muốn mạng. Sau đó Vương Tử tựa như một viên sao băng như thế rơi vào trên mặt đất, nhấc lên một hồi lại một trận cho bụi. Một ly trà thời gian sau, Vương Tử lúc rơi xuống đất nhấc lên cho bụi rốt cục bình ổn lại. Mê nhuễng đắc chí vừa lòng, điên cuồng cười to, tiếng cười của nó vang vọng trên không trung, lộ ra vô cùng quỷ dị âm lãnh. Mà tại cho bụi tán đi về sau, có một cái tứ phía tiên nhân đang cố gắng ngồi lên, nhưng là hắn lại rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, vừa muốn chuẩn bị xoay người, lại đau ánh mắt thẳng đảo quanh, mong muốn ngồi xếp bằng, lại phát hiện cổ chân trô đau rát. Vương Tử không khỏi phun ra một ngụm máu đến, lúc này không trung mê nhưỡng lại tùy theo hắn phun ra mấy hơi thở đến. Nhưng là nó lúc này lại vẫn là mang theo không có hảo ý ánh mắt nhìn xem Vương Tử. Vương Tử vặn vẹo một chút mới vừa rồi bị địa để ma sát có chút biến hình cổ, hắn có thể cảm thấy mình trên thân hơi có chút không như ý hơn nữa, loại ý thức này mơ hồ cảm giác vẫn còn tiếp tục quyết tán, nếu là một hồi sẽ qua, chính mình chỉ sợ liền vũ khí đều cầm không được. Ha ha ha. Mê nhuộm trên không trung cười ha ha, lộ ra phách lối vô cùng. Lúc này nó rốt cục có thể báo trước đó thủ, bây giờ nó dường như liền thấy chính mình thắng lợi ánh dạng đông. Vương Tử điên cuồng thổ tức một hồi, sau đó hỏi Nưu Bị đạo trưởng, ngươi thế nào? Nưu Bị đạo trưởng nhìn hắn như thế bị thương nặng còn tại quan tâm chính mình, tâm lý cũng là lên ấm áp, nhưng là nó bây giờ cũng là bị Vương Tử tình trạng cơ thể cùng ý thức ảnh hưởng, bắt đầu biến có chút hồn phách chớp động. Hắn đối với Vương Tử dùng tâm linh liên kết truyền lời nói, ta còn tốt, chỉ là ngươi bây giờ trên thân bị trọng thương, chúng ta không có cách nào phản kích đối phương. Vương Tử cũng minh bạch, thế là hắn cũng thông qua tâm linh liên kết đáp lời, ta biết, nhưng là thời gian trôi qua càng lâu, ta liền càng không có khí lực. Đến lúc đó chỉ sợ muốn động một ngón tay cũng khó khăn. Chương 127, tuyệt sát 2, chương 127, tuyệt sát 2, Nưu Bị đạo trưởng thế là nói, hiện nay ta đã phát hiện một việc. Vương Tử lập tức hỏi, sự tình gì? Nưu Bị đạo trưởng nói, ta phát hiện mê những cái này thân ngoại thân chi pháp cũng có nhược điểm, ngươi trước dùng linh thức cảm giác hắn một chút, xem hắn chân thân cùng trước đó kia bốn cái giả thân có cái gì khác biệt. Vương Tử lúc này mặc dù là thân thể không tiện lợi, nhưng là linh thức lại là theo ý thức chuyển động, cho nên hắn rất nhanh liền dùng linh thức cảm giác được cái này mê nhưỡng tồn tại. Sau đó hắn theo Nưu Bị đạo trưởng nhắc nhở cảm ứng một chút, lập tức trong lòng khối kia liên quan tới mê nhưỡng mây đen liền vần khai bụ tán, ta đã biết, cái này chân thân cùng trước đó giả thân vẫn là có khác biệt, khác nhau ngay tại ở bọn chúng trên người linh lực lớn nhỏ, cái này thật mê nhưỡng trên người linh lực ba động, muốn so trước đó mấy cái kia giả thân muốn mạnh hơn gấp 2-3 lần không sai. Nưu Bị đạo trưởng biểu thị đồng ý, trên đời này phân thân pháp thuật, dù cho tinh diệu nữa, cũng có thật giả phân chia, hắn mê nhưỡng luôn không khả năng chế tạo ra cũng giống như mình linh lực, thần thông lớn nhỏ phân thân. Chúng ta bây giờ còn có một cái biện pháp. Vương Tử hỏi, biện pháp gì? Nưu Bị đạo trưởng trầm mặc một chút sau đó nói, kích hắn xuống tới, sau đó chúng ta liền. Vương Tử nghe Nưu Bị đạo trưởng kế hoạch, lập tức chính là trong mắt phát sáng, đồng thời hắn còn nhìn một chút xa xa kia mấy chục thanh tản mát trên mặt đất lôi quang kiếm. Thế là, tại bọn chúng một người một hồn thương lượng xong chắc chắn về sau, Vương Tử bỗng nhiên liền đối với không trung mê nhuyễn quát lên, "Uy, ngươi tiểu tiểu điểu, thế nào ngốc sử ở nơi đó như cái gỗ?" Mê nhuyễn trông thấy Vương Tử bỗng nhiên lên tiếng, hơn nữa còn gọi mình tiểu tiểu điểu trong lòng giận dữ, nhưng là nó vốn là tồn lấy muốn nhìn Vương Tử chậm rãi thoát lực lại đến, bây giờ trông thấy Vương Tử lên tiếng, cũng là cũng không lên hắn làm. Vương Tử nhìn kích nó vô dụng, thế là liền hì hì bật cười, nhưng là hắn lúc này bản thân bị trọng thương, trong lúc nói chuyện không khỏi dừng lại liên tục, ta nói tiểu tiểu điểu. Khu khu. Ngươi ngay tại không trung nhìn xem, chờ ta cầm cục đá ném ngươi. Nói Vương Tử liền dùng tay lấy ra một quả hòn đá nhỏ, hướng về thiên thượng mê nhưỡng ném đi qua. Lần này hắn cũng là dùng trên người mình khí lực toàn thân, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là ném lên cao 5-6 thước mà thôi. Phanh. Viên kia cục đá rơi xuống đất, mê nhưỡng trong lòng yên lặng nhậm mở, gia hỏa này thế nào đông nhiên dùng lời kích ta, chẳng lẽ đang gạt ta xuống dưới. Thế là mê nhưỡng vẫn là bất động, chỉ là trên không trung chậm rãi mở ra cánh, nhìn xem phía dưới Vương Tử dãy rủa. Vương Tử lại ném ra mấy quả cục đá, lại là càng ném càng thấp. Nhưng là hắn trên miệng nhưng như cũng vui cười như thường. Mê nhưỡng lập tức lại lên điểm khả nghi, hẳn là tiểu tử này là chuẩn bị kéo dài thời gian, cố ý cho ta diễn. Bây giờ hai người bọn họ ở vào mênh mông Bắc Châu, nơi này có thiên đỉnh thần chức đóng quân, không chừng Vương Tử vẫn là tại kéo đâu. Mê nhưỡng trong lòng có như thế suy nghĩ, lập tức cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Bên kia Vương Tử trông thấy mê nhưỡng nắm côn hai tay hơi có chút dùng sức, liền biết chính mình khơi gợi lên công kích của đối phương dục vọng. Nhưng là hắn cũng không có rất nhanh bại lộ ý đồ, mà là tiếp tục hướng phía thiên thượng ném cục đá. Không lâu sau đó, Vương Tử vẫn là vui cười không thôi, cái này khiến mê nhưỡng cũng không khỏi có chút kỳ quái, gia hỏa này còn cười được đâu. Sau đó tại mê nhưỡng một hồi quái dị bên trong, bên kia Vương Tử vậy mà lại đem đầu chuyển hướng phương bắc. Cái quỷ gì? Mê nhưỡng đang muốn đem đầu theo Vương Tử cùng một chỗ chuyển hướng phương bắc, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến, gia hỏa này hẳn là muốn đùa ta, sau đó thừa dịp ta không chú ý lại thâu thập. Thế là nó quyết định chủ ý, không theo Vương Tử ánh mắt mà đi. Nhưng là nó rất nhanh liền phát hiện, lúc này lại trên đất Vương Tử nhưng vẫn là ánh mắt ngơ ngác hướng phía phương bắc, căn bản là đem hắn đặt một bên. Hơn nữa, Mê Nhưỡng lại còn phát hiện Vương Tử trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Thứ gì? Mê Nhưỡng đột nhiên cảm thấy không ổn, chẳng lẽ gia hỏa này thấy cái gì? Nó thế là quay đầu hướng bắc, đột nhiên không tự giác ở giữa, ở trong đầu của nó giống như bị thứ gì xúc động một chút. Sau đó nó liền giật nảy cả mình, thì ra lúc này nó đã nhìn thấy theo phương bắc có một đoàn thanh vân mà đến, ở trong có vài chục kim khôi thần tướng, đằng sau còn có mấy trăm thiên binh. Đồng thời Mê Nhưỡng còn nghe thấy được một thanh âm, "Tặc yêu ma, chớ trốn, lưu lại trấn hồn sứ." Lưu lại trấn hồn sứ. Mê Nhưỡng đột nhiên kịp phản ứng, lúc này nó mắt thấy Vương Tử có viện binh đến đây, trong lòng trong lúc nhất thời liền đẩy ngã trước đó quyết định, vội vội vàng vàng bay xuống tới Vương Tử bên người, đem trong tay mình dài đồng vung dậy, giao lên linh đan đến. Ở phía dưới Vương Tử cùng Như Bị đạo trưởng đều cảm giác được tứ phía đều có một cái mê nhượng đến đây, bọn hắn trải rộng ra linh thức, rất nhanh liền phát hiện Vương Tử chính diện cái kia là chân thân. Sau đó mê nhượng sách đồng, mang theo ba cái giả mê nhượng đồng thời ra tay. Phanh phanh phanh. Làm. Đây là thanh âm gì? Mê nhượng lập tức liền ngây ngẩn cả người, thì ra hắn ba cái giả thân lúc này các vùng gậy sắt, riêng phần mình đều thật đánh vào Vương Tử trên thân. Răng rắc răng rắc. Vương Tử trên thân lại xuất hiện một hồi xương vỡ vụn thanh âm. Mà lúc này chỉ có mê nhượng chân thân, bị Vương Tử tám cánh tay, đồng thời giơ lên pháp khí đó lấy. Vương Tử lúc này cho dù là trên thân trọng thương, nhưng là tám tay tế xuất, vẫn có thể đưa nó một kích này ngăn lại. Mê nhưỡng lúc này minh bạch, gia hỏa này đã biết làm sao chia ra bản thân chân thân cùng giả thân. Nó lúc này đang chuẩn bị triệt thoái phía sau, lại không nghĩ rằng Vương Tử rỗi ra một đầu giải khóa, đem chính mình chế trụ, sau đó Vương Tử vươn tay cánh tay, đưa nó gậy sắt gắt gao níu lại. Hắn đây là muốn làm cái gì? Cùng chính mình đấu sức a? Mê nhưỡng cảm thấy quả thực, sau đó nó chỉ nghe thấy tiếng sấm rền vang, sau lưng nó dường như đồng thời có không biết bao nhiêu chỉ ong vỏ vẽ tại đánh trống reo hò băng lên. Nó trong nháy mắt liền nghĩ đến, đây đều là trước đó Vương Tử thất lạc ở trên đất lôi con kiếm. Nó muốn chạy trốn, nhưng lại bị Vương Tử gắt gao dùng thao tác bao lấy, đồng thời sau lưng nó những cái kia lôi quang kiếm gào thét mà đến, một chút liền toàn bộ đâm vào trên người hắn, lập tức chính là một hồi huyết quang vang khắp nơi. Chương 128, trở về từ cõi chết, 1, chương 128, trở về từ cõi chết, 1, tại Vương Tử lấy thân thể của mình ngăn lại ba phương hướng giả mê nhượng công kích về sau, sau đó lại dùng linh thức chỉ huy lên trước đó thất lạc ở trên đất lôi quang kiếm theo mê nhượng phía sau đâm tới. Sau đó lôi quang kiếm nhập thần, lập tức liền đem mê nhượng đâm cá biệt đem thông đấu. Vương Tử lúc này đã không phân biệt được trên bầu trời vẩy ra lên huyết quang đến cùng là thuộc về ai. Trên người hắn lúc này bởi vì bị mấy cái giả mê nhưỡng trực tiếp công kích, chảy ra một mảng lớn huyết hoa. Mà lúc này mê nhưỡng thì là bị những này đâm vào lôi quang trường kiếm chấn động phải máu me khắp người, hắn miệng phun máu tươi, cổ bị Vương Tử thả ra thao tác một mực bao lấy, không thể bay đi. Không lâu sau đó, tại Vương Tử bên người ba cái giả mê nhưỡng ngay tại một trận gió âm thanh bên trong biến hóa thân hình, về tới nguyên bản dáng vẻ, riêng phần mình là một cây hắc thân bạch lông đuôi cọp lông. Lúc này mê nhưỡng chỉ cảm thấy trên thân toàn tâm đau đớn, nhưng là lôi quang kiếm bên trên thả ra lôi điện còn đang không ngừng mà thông qua huyết mạch của hắn ở trên người hắn đi khắp, khiến cho hắn ý thức bắt đầu chậm rãi biến bắt đầu mơ hồ. Hắn hốt hoảng ở giữa, ngẩng đầu hướng về phương bắc nhìn lại, chỉ thấy nơi đó, lang màn tiếp hạ mạn ổ, mây trắng trú ở giữa, trống vắng ung dung không sai, giống hư không bên ngoài. Chỉ là, bên ngông giữa thiên địa, lại nơi nào có người nào, cái gì thần tướng thiên binh đến đây? Nhưng là vì sao vừa rồi hắn lại rõ ràng trông thấy có Vương Tử viện trợ mà đến? Đương nhiên, một cỗ đau đớn kịch liệt từ hắn phần bụng mà đến, đau đến hắn cơ hồ tại chỗ ngất đi. Nhưng cũng chính là trong chớp nhoáng này, hắn biết đây là có người đối với hắn sử dụng mỹ thuật, nhưng là hắn biết Vương Tử là nhất định sẽ không. Hắn xoay đầu lại, đã nhìn thấy Vương Tử phía sau kia mặt trung niên đạo trưởng, lúc này miệng lý chính nói lẩm bẩm, tựa hồ là đang hạ cái gì mê viễn chú ngữ. Hóa ra là Vương Tử phía sau đến cái kia quỷ đạo trưởng sao? Mê Nhuễm chỉ cảm thấy trong lòng của mình đột nhiên trống rỗng, hắn trước sau cái này rất nhiều lần tìm Vương Tử phiền toái, thường thường đều là trước chiếm hết thượng phong sau đó bị đối phương phá giải. Lần này chính mình dùng thân ngoại phân thân cùng bạt ma biến ưng chi thuật, nhưng vẫn là không cách nào được à? Không đúng, ta còn không có thua. Mê Nhuễm chỉ ở một nháy mắt đã cảm thấy chính mình lại đi, hắn liều mạng đem hai tay của mình chống lên, hướng về Vương Tử đột nhiên nắm tới. Vương Tử lúc này vốn chính là đang giận thở hổn hển ở giữa, chỉ chờ Mê Nhuễm ngất đi liền có thể buông lỏng một hơi. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng cái này Mê Nhuễm lại còn bạo phát cuối cùng năng lượng, tự mình hướng về bộ nào tới. Hắn lập tức cảm thấy tay bên trong giải khóa dừng lại, sau đó một đạo bạo khởi thân hình tự mình hướng về mà đến. Lúc này Mê Nhuễm trên thân bị mấy chục thanh lôi quang kiếm xuyên thủng, nhưng vẫn là dương nhanh múa bước, lan tràn đỏ bừng hướng về hắn nhảy qua đến, hơn nữa một bên tới một bên trên thân còn lóe màu lam địa quang, nhìn dị thường đáng sợ. Ngay cả Vương Tử cùng Như Bị đạo trưởng đều cảm thấy hắn lúc này quả thực giống như là ma quỷ. Xuy suy, ầm ầm, phanh phanh. Vương Tử cùng Như Bị đạo trưởng lúc này bật hết hỏa lực, ngũ hành kiếm, long thiết roi, như ý kim cương sử, có thể có cái gì đều hướng bên ngoài thả, còn có xem như thường ngày đổ phòng ngự bát bảo hàng mà tán, lúc này cũng bị hắn coi là trường thương, ra sức hướng bên ngoài đâm vào. Mê Nhuễm trên thân lập tức liền thành cái sàng bên trong cái sàng. Nó lúc này miệng phun máu tươi, trên thân đã không biết rõ có bao nhiêu vết thương, nhưng vẫn là đột nhiên nhảy qua đến, Vương Tử thế là đem lôi quang kiếm hạp mở ra, đem bên trong còn lại hơn 40 trôi lôi quang kiếm toàn bộ phóng xuất, lập tức giống như bách điểu cùng băng lên, trường kiếm che khuất bầu trời mà xuống. Tà dương như máu, trên mặt đất càng là ngưng ra một bãi rất lớn vết máu, đem Vương Tử cũng đã cuốn lại nhìn không ra hình dạng Mê Nhuễm bao quanh bao khỏa. Lúc này Mê Nhuễm mặc dù đã chết, nhưng là nó nhưng vẫn là cứng nhắc bảo trì chính mình sinh tiền một khắc cuối cùng dáng vẻ. Đầu ngón tay lại vừa vặn dừng lại tại Vương Tử ánh mắt trước mặt một thước chi địa, Vương Tử lúc ấy đều đã cảm giác được lông mi của mình bị nó đầu ngón tay linh lực ba động cho mạo phạm tới. Nhưng là may mắn là, Mê Nhuễm ngay tại sắp chạm đến Vương Tử một phút này đống nhiên toàn thân kinh lực tan hết, lại không cách nào tiến lên dù là một cái đầu ngón tay khoảng cách. Dù cho nó lúc ấy khoảng cách Vương Tử mi tâm cũng liền chỉ còn lại một chỉ mà thôi. Vương Tử trông thấy lúc này Mê Nhuễm trong mắt, còn bảo lưu lấy điên cuồng, thương khổ. Còn có một tia tiết hận chi tình. Hắn đống nhiên có chút đáng thương đối phương. Cũng là không phải hắn đồng tình tâm tràn lan, mà là hắn lúc này bởi vì toàn thân linh lực tan hết, trên thân không biết rõ có bao nhiêu chỗ vết thương, vừa rồi một kích cuối cùng lại hoàn toàn là hết sức nỗ lực, căn bản không có bất kỳ lưu lực, bây giờ trên người hắn đã hoàn toàn thoát lực. Hắn lúc này đã không có cách nào xê dịch dù là một ngón tay, hắn lúc này chỉ có thể càng không ngừng nhìn loạn nghĩ lung tung, mới có thể khiến chính mình không đến mức tư tưởng mơ hồ mà về phần tại chỗ ngã xuống. Nưu Bị đạo trưởng cũng bởi vì hắn tình trạng cơ thể chênh lệch bắt đầu ý thức bắt đầu mơ hồ, càng không ngừng ở nơi đó nói, "Chủ công, hẳn là hôm nay tới đây thôi đi. Đến cùng ta còn là không có cách nào ở kiếp trước nhìn người rơi xuống phàm trần sao?" Lúc đầu thật là cỡ nào mỹ lệ trang nghiêm một khắc hổ ngôn loạn ngữ a. Lâm Trung cảm khái a. Vương Tử đột nhiên cảm thấy, chính mình muốn là nên có cái gì chúc, chỉ tiếp tới lúc này, hắn lại ngay cả viết gì thư bản sự cũng không có. Còn có hắn kính yêu chi sâu thậm chí tới thân ái trình độ Mặc Ngưng Mi sư tỷ, hắn còn không có cùng với nàng có cái chính thức quan hệ gì đó đâu. Hắn cảm giác được, mình lúc này sinh mệnh tựa như cái này sắp rơi xuống sơn phong trời chiều. Cũng chính là lúc này, ở vào ý thức chống rồng chi cảnh hắn đột nhiên nghe thấy được không trùng tới một câu nộ quan sư đệ, thật là ngươi à. Vương Tử đã dùng hết sau cùng khí lực, đem hắn đầu lâu nâng lên, đã nhìn thấy một đen một trắng hai cái thân ảnh tại dưới trời chiều nhanh chóng mà đến. Chương 128, trở về từ có chết, 2, chương 128, trở về từ có chết, 2, hắn nhận không ra đối phương là thân phận gì, lúc này hắn cuối cùng một tia ý thức dường như cũng muốn theo trời chiều cùng một chỗ chìm vào Bắc Châu Thê Lương đại mộng bên trong. Không lâu sau đó hắn liền cảm nhận được một đôi mềm mại mà nhắn bóng tay chống lên chính mình, còn có một cỗ nhu hòa sinh mệnh chi lực thông qua bàn tay tự mình hướng về rót vào tiền đến, đồng thời còn có một cái thô ráp mà hữu lực đại thủ trên người mình sờ soạn một lần, sau đó liền có một quả băng lãnh dược hoàn được bỏ vào trong miệng của mình. Cuối cùng của cuối cùng, có một giọt nóng hầm hập giọt nước rơi vào Vương Tử bên miệng, Vương Tử nếm đến nước này giọt bên trong mặn cay đang nói, là nước mắt ta, là có người đang vì mình mà khóc ta. Hắn lập tức liền ý thức mơ hồ, đã ngủ say. Sau 3 tháng, Vương Tử cuối cùng là có thể hơi xê dịch một chút. Hắn lúc này đã liên tục 3 tháng không thể động dù là một đầu ngón tay, bây giờ hắn rốt cục có thể cảm ứng được thân thể của mình trạng thái. Mặc dù còn không tính rất tốt, hắn có cái không thoải mái địa phương là, trước kia hắn cùng Mặc Ngưng Mi cùng một chỗ, đều là chính mình chiếm cứ chủ động, bây giờ chính mình lại muốn thường xuyên bị Mặc Ngưng Mi cho an bài lên, khả năng này chính là thằng nam ung thư biểu hiện a đừng động, ngươi xương sườn mới vừa vặn nối liền, phần eo cũng mới chậm rãi khôi phục, hiện tại còn không thể động. Cẩn thận về sau biến thành lệnh ra eo người Mặc Ngưng Mi lúc này lại đối hắn ra lệnh lên rồi. Vương Tử không dám cùng với nàng không qua được. Hắn muốn đời này chỉ sợ đều không cách nào cùng với nàng không qua được a. Lúc này bên cạnh hắn linh thức chấp trưởng Tiên Tôn mỉm cười mà ngồi, lại chỉ là cười mà không nói lời nào, giống như rất hưởng thụ tại như thế một đôi tiểu nam nữ bên người cảm thụ. Đồng thời ở bên cạnh hắn còn có một cái áo trắng đại thần, râu tóc bạc trắng, trong tay kéo lấy một cái thiên cương phát triển. Cái này lại là Bồ Đề tổ sư. Bây giờ Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi hai cái sư phụ đều đã tại trước mặt đoàn tụ, chỉ là bọn hắn lúc này cũng không phải cái gì cạnh tranh quan hệ, ngược lại như là một đôi lão bằng hữu. Vương Tử mong muốn đưa tay, lại nhớ tới chính mình bây giờ còn không thể động, cũng chỉ có thể trên giường nói, các sư phụ, sư tỷ, cũng là sư muội tốt. Mặc Ngưng Mi ở một bên lườm hắn một cái, nhưng vẫn là trong mắt mang cười. Bên kia Bồ Đề tổ sư lúc này mới tính toán thật dài thở dài một hơi, nộ quan, ngươi bây giờ tốt, mới không phụ ta đến thiên đình một phen. Vương Tử lúc này mới minh bạch thì ra Bồ Đề tổ sư là vì tới mình, thế là cũng là trong lòng thích thú một chút, sau đó lại lên một chút hài tử bản tính, ở nơi đó cười đùa tí từng nói, cái này may mắn mà có hai vị sư phụ, còn có những này một vị nào đó không biết là sư tỷ vẫn là sư muội. Cô nương phúc khí chiếu cô trong sân mấy người đều cười, chỉ có Mặc Ngưng Mi đỏ bừng cả khuôn mặt, trên thân có chút phát run, nhưng vẫn là hạ quyết tâm, dùng thìa múc một muôi thần nồng canh cho Vương Tử uống xong. Vương Tử máy móc mở to miệng, cảm thụ được những này ấm áp chén thuốc thông qua chính mình kia khô cả biết hầu mà xuống, tại chính mình trong dạ dày xoay chuyển tới quanh thân, một hồi điều ứng. Liền hai chữ, dễ chịu. Bên kia Bồ Đề tổ sư thì là cười nói, ngươi cũng là mạng lớn, ngày đó ngươi đã là cực kỳ nguy hiểm, còn tốt phủ giao tử cùng Ngưng Mi thấy được ngươi. Trên người ngươi lại vừa vặn có đạo tổ đan dược, có thể để ngươi kéo lại một mạch, thiên đình bên trong các vị mới có thể đi cứu giúp ngươi, Tử Vi đại đế còn chuyên môn đi hỏa vận động mời địa hoàng thần nông lão ra đến đây, cho ngươi thân phối đan dược, ngươi mặt mũi này. Tại hiện nay thiên đình bên trong, cũng coi là khó được Vương Tử nghe thấy có nhiều người như vậy trợ giúp chính mình, lập tức cũng là cảm khái không thôi, chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo không người rút, quả đúng vậy. Lúc này hắn lại có chút lời nói muốn hỏi, ngày đó bằng sư minh cũng tới đã cứu ta, vì sao lại không có ở chỗ này? Nghe thấy Vương Tử nói bằng sư minh, Bồ Đề tổ sư lắc đầu nói, phụ giao tử chính là loại này tính tình, cả đời này cũng sẽ không bằng lòng hướng cựu trọng thiên khuyết bên trong tới, hắn cứu được ngươi chính là biểu thị coi trọng ngươi. Vương Tử không quá lý giải vì sao hắn bằng sư minh cả một đời cũng sẽ không bằng lòng hướng cựu trọng thiên khuyết bên trong tới. Bên kia Mặc Ngưng Mi lại đối với hắn nói, ngày đó ta cùng bằng sư minh cứu được ngươi đến nó, nhưng thủy chung cũng không chịu nhập Bắc Thiên môn bên trong, nói là nó phát thể tự côn tộc bị diệt, nó liền cả một đời sẽ không lại bước vào cựu trọng thiên cung bên trong, cho nên ngày đó nó liền căn bản không có đi vào, liền xem như lấy thanh âm trợ giúp chúng ta cũng đều chỉ là tại ở ngoài ngàn dặm. Vương Tử nhớ tới hắn bằng sư minh cùng thiên đình có người thân mối thủ, nhìn cựu hận này vẫn là rất sâu sắc. Không nói hắn Bồ Đề tổ sư lúc này gật đầu cười nói, phù giao tử liền tính cách này căn bản sẽ không thỏa hiệp, trên người hắn cái này tính tình đang cùng ta tương phản. Ngộ quan, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Vương Tử hơi gật đầu một cái, hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, sau đó hỏi, ngộ không đâu? Hắn sau khi hỏi xong liền hối hận, bởi vì hắn căn bản không cần hỏi đều biết kết quả, ngộ không đại náo xong thiên cung về sau chính là Ngọc Hoàng Đại Đế phát bài viết mời Như Lai Phật Tổ đến đây. Kết quả ngộ không lật ra nửa ngày đều không có lật ra Như Lai Phật Tổ lòng bàn tay, sau đó bị trấn áp tại hạ giới ngũ chỉ sơn hạ. Hắn ngay tại hối hận, chỉ nghe thấy Bồ Đề Tổ sư đã nói tới nói lui, Ngộ Không bây giờ đã bị thiên đỉnh trấn áp, cái này mấy trăm năm bên trong muốn tu tâm dưỡng tính mà qua. Nhưng là Tây Thiên Phật Tổ tùy thời trấn lâm, những cái kia các yêu ma cũng tạm thời không cách nào tiếp cận Ngộ Quan, ngươi cũng không cần quá mức thương tâm, Ngộ Không lần này cũng là chính mình rất tính một phát, rốt cục có lần tai họa, chúng ta lần này đã nên làm đều làm, ngày sau, hắn cuối cùng rồi sẽ có tạo hóa ngày, chỉ là còn không tại cái này trong khoảnh khắc. Vương Tử nghe Bồ Đề Tổ sư nói đến tổ thức, nhưng lại cũng là lòng tin mười phần, có lý có cứ, hắn thế là lập tức nói: "Sư phụ nói đúng, dù sao cũng là phúc họa tương y đi." Nghe thấy Vương Tử nói như vậy, Bồ Đề Tổ sư cùng linh thức chấp trưởng Thiên Tôn đều là cười, hiện nay, ngay cả Ngộ Quan Đồ Nhi đều học xong đánh lời nói sắc bén, giảng thành ngữ, cũng là khó được Vương Tử lập tức đáp lời nói, vậy cũng là hai vị sư phụ cùng sư tỷ, hay là sư muội giáo tốt. Nghe xong hắn những lời này, đại gia liền đều nở nụ cười, trong phòng lập tức đều là khoái hoạt không khí. Chương 129, Cửu Thiên Chấn Hồn Đại Thánh. 1. Chương 129, Cửu Thiên Chấn Hồn Đại Thánh. 1. Ngay tại Vương Tử rốt cục có thể há mồm nói chuyện về sau, Mạc Ngưng Mi, linh thức chấp trưởng Thiên Tôn cùng Bồ Đề Tổ sư mới khó khăn lắm thở phào một cái. Vương Tử cũng mới rốt cục bắt đầu hỏi tới, lần trước đại chiến, Thiên Tôn sư phụ ngươi không sao chứ? Hắn nói Thiên Tôn sư phụ dĩ nhiên chính là chỉ linh thức chấp trưởng Thiên Tôn. Chấp trưởng Thiên Tôn mỉm cười nói, không có việc gì, đều là các ngươi an bài tốt. Mạc Ngưng Mi lúc này xen vào nói, Thiên Tôn sư phụ ở đằng kia lần chuyện lúc, một mực tại trong phòng trong địa đạo, cũng chính là dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Chu Linh Quan khả năng bảo trì thần trí. Vương Tử lúc này mới nhớ tới lúc ấy Chu Linh Quan giả trang chấp trưởng Thiên Tôn sự tình, thế là nhẹ gật đầu nói, may mắn ngay tại Vương Tử cũng lấy các vị đại lao đang nói chuyện trong lúc đó, lúc này ngoài cửa lại đột nhiên có lính liên lạc kêu lớn, "Tử, vì đế quân giá lâm." Một tiếng này truyền lệnh ở giữa, vậy mà nhường trong phòng các vị tất cả giật mình. Trước đó một mực không lên tiếng linh thức chấp trưởng Thiên Tôn cũng không khỏi lắc đầu nói, "Ngộ Quan, ngươi bây giờ mặt mũi thật đúng là không nhỏ, ngay cả Tử Vi đại đế đều tự mình đến nhìn ngươi." Vương Tử lẽ lưỡi, biểu thị chính mình cũng không muốn. Đang trong lúc nói chuyện, liền có một hồi cởi mở tiếng cười truyền đến, trực thấu tại Cửu Thiên phía trên, Tử Vi đại đế đẩy cửa vào, phía sau là Tử Khí Nguyên Quân, Bắc Cực Tứ Thánh cùng Hữu Thánh Chân Quân. Phía trước mấy vị này Vương Tử cũng có thể nghĩ ra được, nhưng là phía sau Hữu Thánh Chân Quân thì là Vương Tử không có nghĩ tới. Hoặc là nói, hắn có thể nghĩ đến, nhưng lại không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nhìn trải qua lần này Ngộ Không cùng Bắc Châu bị tập kích sự kiện, rất nhiều chuyện đều bị gia tốc. Bao quát Hữu Thánh Chân Quân bên trên Bắc Châu chống lại yêu ma. Tử Vi đại đế sau khi đi vào, liền dương mắt nhìn thoáng qua bây giờ trong phòng các vị đại thần cùng. Còn tại trên giường Vương Tử, Vương Tử đang muốn biểu thị, lại chỉ thấy Tử Vi đại đế bỗng nhiên liền tiến lên đón, ngồi bên cạnh hắn nói, "Ngươi không cần biểu thị cái gì, cũng không cần nói chuyện, chúng ta đều biết ngươi muốn nói cái gì." Trông thấy Tử Vi đại đế bộ kia đủ cười, Vương Tử liều mạng cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó đối với hắn gật đầu. Sau đó Tử Khí Nguyên Quân, Bắc Cực Tứ Thánh tất cả lên cùng Vương Tử hàn huyên một chút, đối với hắn biểu thị ra thân thiết thăm hỏi. Đến Tiên Hữu Thánh Chân Quân lúc, Tử Vi đại đế lại là ở bên cạnh nhiều cùng Vương Tử nói vài câu. Về sau chân quân chính là chúng ta đồng liêu, các ngươi muốn lẫn nhau kính trọng, chân thành hợp tác. Vương Tử lúc này mới xác nhận, thì ra bây giờ Hưu Thánh Chân Quân đã bị Tử Vi đại đế kéo đến Bắc Châu trận doanh phía dưới, chắc hẳn ngày sau chính là Hưu Thánh Chân Quân hạ phàm là chân võ, thành đại đế chi danh. Hiện nay Bắc Châu đại lao tề tụ, nhân viên đầy đủ, chiến tướng sung túc, sĩ khí đỉnh thịnh, phương bắc sự tình cũng liền tại bước tiếp theo mưu đồ bên trong. Hưu Thánh Chân Quân lúc này trông thấy Vương Tử như thế, vậy mà cũng là gật đầu than thở một chút. Năm đó chấn hồn sứ mới lên tiên đỉnh lúc, chúng ta đều là một lòng thất vọng, sợ hắn tuổi trẻ không trải qua sự tình, cho tới bây giờ đang giải thích rõ chúng ta là quá lo lắng. Bởi vì cái gọi là hậu nhân tự có hậu nhân phúc, chúng ta cũng là cũng chân tâm xem thường trong thiên hạ này người trẻ tuổi. Nghe thấy Hưu Thánh Chân Quân nói như vậy, Tử Vi đại đế cũng là cười ha ha một tiếng nói, "Chân quân ngươi cũng nói cười, bây giờ chúng ta mấy cái gọi là đế quân lớn tuổi ngươi vạn thanh tuổi, coi như ngươi cũng là người trẻ tuổi, ngày sau ngươi có thể làm sự tình còn có rất nhiều, đến lúc đó chúng ta những này lao tiên gia cũng có thể nhiều nhẹ nhõm một điểm." Hưu Thánh Chân Quân nghe thấy Tử Vi đại đế nói như vậy, trầm ngâm một chút, trong lòng ám có tâm tư lên, nhưng lại không có tiếp tục nói chuyện. Tử Vi đại đế đang cùng Vương Tử nói dứt lời về sau, liền đem đầu chuyển hướng Bồ Đề Tổ sư cùng linh thức chấp trưởng Thiên Tôn, đối với bọn hắn nói, "Bây giờ Phật gia căn dẫn sự tình đã xong, về sau chính là lấy Bắc Châu đại nghiệp làm chủ, các ngươi hai vị giúp chúng ta Thiên Đình môi dưỡng hai cái căn dẫn nhân vật, có thể lấy được xưng tụng là đại công thần, ngày sau Bắc Châu hàng ma, cũng còn muốn hai vị tiếp tục hết sức ủng hộ." Tử Vi đại đế sau khi nói xong lời này, linh thức chấp trưởng Thiên Tôn chỉ là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Bồ Đề Tổ sư lại chỉ là mỉm cười. "Tốt, ngươi nghỉ ngơi trước." Tử Vi đại đế đối với Vương Tử nói sau cùng lời nói, lúc đầu Thiên Đình phong sát sự tình, hẳn là tại gần nhất, chỉ có điều bởi vì ngươi bị bệnh liệt giường, cho nên Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn lên tiếng, phải chờ tới ngươi thương bệnh khỏi hẳn, lại đi thăng điện phong thưởng, trước đó, ngươi còn có thể lại thanh nhàn một đoạn thời gian. Sau khi nói xong lời này, Tử Vi đại đế lại đem câu chuyện chuyển hướng Bồ Đề Tổ sư chờ tiên nhân, trong giọng nói mang theo thổ thức, "Mà chúng ta những lão gia hòa này, liền không khỏi phải có chút tục sự quấn thân." Bồ Đề Tổ sư chờ đều là cười gật đầu, nhưng cũng không có lộ ra càng nhiều. Thế là Tử Vi đại đế đối với trong phòng tiên gia nhóm nói một câu mời, sau đó các vị tiên gia đều là đứng dậy, ở trong còn có Bắc Cực Tứ Thánh đem linh thức chấp trưởng Thiên Tôn nâng lên, chậm rãi ung dung đi ra ngoài. Bồ Đề Tổ sư là cái cuối cùng đứng dậy, nhìn một chút Vương Tử sau lại thong dong mà đi. Thế là lớn như vậy cái phòng bên trong chỉ còn lại Vương Tử cùng Mạc Ngưng Mi. Vương Tử há to miệng, thế là Mạc Ngưng Mi liền chạy tới cho hắn uy khẩu thang. Canh rất ấm áp, rất sướng miệng, xuống đến trong bụng rất nhanh liền khuyết tán ra, một cỗ linh lực bốn phía khuyết trường, rất cảm giác thư thích. Vương tử phân biệt rõ một chút vừa rồi hương vị nói, thần nông lão thánh nhân đích thật là làm hảo dược, không khổ, còn tốt uống. Mạc Ngưng Mi nở nụ cười, tiếp tục cho hắn uy. Nhưng Vương tử có một loại chính mình là võ đại lang nhìn thẳng cảm giác. Tại hoàng hốt ở giữa, hắn giống như cảm thấy Mạc Ngưng Mi đối với mình nói, Vương đại lang, tới giờ uống thuốc rồi khụ khụ. Vương tử là thật ho khan một tiếng, hắn đông nhiên thần ra thiên ngoại, đối với Mạc Ngưng Mi hỏi tới, sư tỷ, ta hỏi ngươi à, nếu là đại thiên tôn thật muốn phong ta làm quan, ngươi là muốn bao lớn đâu? Mạc Ngưng Mi làm bộ nhíu nhíu mày, sau đó giả ý nói, kia là đại thiên tôn phong ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vương tử hì hì cười không ngừng, ngươi nhìn trước kia có nhất phẩm công tước, liền có nhất phẩm công tước phu nhân gì gì đó, nếu là cái gì trấn hồn sứ phu nhân hơi có điểm không dễ nghe, ta đang suy nghĩ, đại thiên tôn rốt cuộc muốn cho ta phong cái gì đại hảo, nếu là không dễ nghe lời nói. Mạc Ngưng Mi lúc này cười hắn một chút, không dễ nghe lời nói, hẳn là ngươi còn muốn đi đổi, liền không sợ thần tiêu lôi kích đỉnh. Chương 129, Cửu Thiên Chấn Hồn Đại Thánh. 2, chương 129, Cửu Thiên Chấn Hồn Đại Thánh. 2, Vương tử lại là làm bộ dọa đến trận to mắt cùng miệng, sau đó giả bộ như suy nghĩ lấy nói, vậy chúng ta liền thay cái cách gọi thôi. Tỷ như ta gọi Chấn Hồn Chân Quân, ngươi chính là Chấn Hồn Chân Quân bà, gọi Chấn Hồn Sứ Linh Quan, ngươi chính là Chấn Hồn Ti trưởng đại thiên tôn, mỗi lần ta gặp được ngươi, đều trước ngươi tôn này đại thiên tôn đang nói. Ngược lại Vương tử trong đầu loạn thất bát tao một đồng lớn, Mạc Ngưng Mi cũng không có cách nào phân biệt, chỉ có thể mỗi ngày chiếu cố hắn, cùng hắn nói chuyện, Vương tử vui tự tại. Nhưng là rất rõ ràng thương thế của hắn tốt quá nhanh. Sau 3 tháng, hắn cũng cảm giác chính mình thân thể khỏe mạnh, trên người mỗi cái tế bào đều tại cuồng nhiệt duy trì hắn đi ra cửa chạy một vòng, thế là Thiên Đình Phong Thưởng Đại hội cũng theo đó triển khai. Lúc này Thiên Đình An Thiên Đại sẽ đã qua, Tôn Ngộ Không chuyện đã hoàn toàn đi qua. Đại gia cũng rất giống rất tự nhiên liền quên trước đó có như vậy một kiện đại sự, chỉ là một chút thần tướng nhóm còn tại truyền bá chuyện này. Vương tử ngày này lúc ra cửa, trông thấy trên bầu trời vẫn là có sương mù mông lung một tầng hắc khí, làm cái này cựu trọng thiên bên trong dường như nhiều một tầng mây mù. Hắn biết những này là trước đó mê nhưỡng xông vào chấn hồn phụ tập kích linh thức chấp trưởng thiên tôn lúc sử dụng pháp địa thiên linh đỉnh thả ra hỗn độn nguyên khí. Căn cứ phỏng đoán cẩn thận, những này hỗn độn nguyên khí hoàn toàn biến mất ít nhất cũng phải đợi đến mấy chục năm sau. Cho nên bây giờ thiên đỉnh tiên gia nhóm nhấc lên Bắc Châu những yêu ma này đều là nghiến răng nghiến lợi. Từ Vi đại đế Bắc Châu chinh phạt sự nghiệp cũng bởi vì này đạt được càng nhiều tiên gia duy trì. Có thể nói một trận đánh ra cảnh giới mới, này cái gọi là đạo tổ lão tử tốt xấu tương hợp lý lẽ. Hôm nay Lăng Tiêu Bảo Điện tự nhiên cũng là vô cùng náo nhiệt, ở trong có thể tới các vị cao tầng lãnh đạo đều tới. Tam Thanh, Tứ Ngự, Vũ Phương Ngũ Lão, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Phong Đô Đại Đế, Tứ Đại Thiên Sư, Ngũ Nhạc Đại Đế, Mười Đời Diêm La Vương. Mặt khác Tây Phương Phật Đà cũng nhiều rất nhiều vị trí, ở trong quá khứ Phật Tổ Nhiên Đăng, tương lai Phật Tổ Di Lặc, A Di Đà Phật chờ đều là bị mới an bài tiền đến, tầng tầng lớp lớp đứng một dài mảnh. Chân quân cùng tinh quân loại hình càng là tới không biết bao nhiêu, tràn đầy đem toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện cho chất đầy. Vương tử còn phát hiện, trước kia Hữu Thánh chân quân đều là đứng tại Ngọc Hoàng Đại Đế bên cạnh, tùy thời hộ vệ, bây giờ chỗ đứng của hắn cũng là bị phân phối tại Tử Vi Đại Đế về sau. Hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế bên cạnh thì là mới tân nhiệm đi lên Lăng Tiêu Điện bốn đại nguyên soái Vương Ma, Dương Sâm, Cao Bạt Làm, Lý Lương Bá cũng Vương Linh Quan năm tiên đứng thẳng. Tại tất cả tiên gia đến về sau, tứ đại tiên sư nhắc nhở, các vị tiên gia, tĩnh. Lúc này tất cả tiên gia đều biết Ngọc Hoàng Đại Đế nói ra suy nghĩ của mình, tranh thủ thời gian khoanh tay đứng hầu, không còn dám có nhiều nói. Phía trên Ngọc Hoàng Đại Đế thần mục ban đầu trường, ngọc diện tỏa ánh sáng, môi son mở ra, chỉ nghe thấy hắn nói, tự yêu hầu Tôn Ngộ Không đại náo ta cửu trọng thiên khuyết về sau, đã qua mấy tháng, bây giờ yêu hầu đã bị Tây Thiên Như Lai đè xuống Ngũ Hành Sơn, bình thường không được rời núi, việc này cũng là ta Thiên Đình đại hỷ sự tình, trước đó An Thiên đại sẽ đã nói, thấy chương sau chú giải, không nói thêm lời nào, hôm nay muốn nói là một món khác liên quan đến ta Thiên Đình sinh tử sự. Tình. Đế Giang là hỗn độn xuất ra, từng nguy hại thiên địa, làm vạn vật vì đó nô dịch, sau có bản cổ đại thần khai thiên tịch địa, chém giết Đế Giang, giải trừ hỗn độn, mới có thể làm thành chọc ban đầu định, vạn vật sinh trưởng, hiện nay có Đế Giang nô bộ huyễn tướng một mạch, lao tới Bắc Châu tìm thi cốt, tráng hồn phách, làm Bắc Châu cuối cùng thành hỗn loạn chi địa, yêu ma cùng nổi lên, vạn vật tàn lụi, thua thiệt có Tử Vi hiền đệ bái giá bắc thượng, lại có Bắc Cực tứ thánh, Cửu Thiên Chấn Hồn sứ, Cửu Diệu Tinh Quân chờ tiên gia phụ tá, mới có thể cùng yêu ma chống lại. Lại không biết những yêu ma này vậy mà làm ác, đến đây ta Cửu Trọng Thiên Đình tìm khe hở chui vào, ý muốn đánh giết linh thức chấp trưởng tiên tôn, xấu ta Thiên Đình trật tự, may nhờ Tử Vi hiền đệ cùng Chấn Hồn sứ liều chết chống cự, mới lấy hộ vệ Thiên Đình. Hiện, chấp vi biểu cùng Tử Vi hiền đệ trung trục Đế Giang chi quyết tâm, đặc biệt làm này quyết nghị Ngọc Hoàng Đại Đế nói đến đây, liền ngừng lại. Sau đó đối với trong đại điện nói một câu, Hữu Thánh ở đâu? Hữu Thánh chân quân nghe thấy Ngọc Hoàng Đại Đế kêu to, tranh thủ thời gian đứng ra đối với Ngọc Hoàng Đại Đế bái nói, vi thần ở đây. Ngọc Hoàng Đại Đế trông thấy Hữu Thánh chân quân đi ra, trên mặt lại vẫn là có chút không bỏ, nhưng là hắn vẫn là tiếp tục nói, ngươi Hữu Thánh tự tiên đỉnh mới thành lập lên, liền cận vệ tại ta, trên thân công đức chi cao, thần lực chi cự, đã sớm có thể trở thành chúa tể một phương, chỉ có điều chấm có chút tư tâm, muốn lưu ngươi xuống tới, chỉ có điều chấm cũng biết tâm tư ngươi có lăng vân ý chí, cũng không phải là ta có thể tùy tiện áp chế. Hữu Thánh chân quân nghe thấy Ngọc Hoàng Đại Đế nói đến thổn thức, vậy mà cũng là bái phục mà xuống, rơi lệ mà nghe. Bên kia Ngọc Hoàng Đại Đế sau đó còn nói, hiện nay Bắc Châu kiếp nạn, Tử Vi hiền đệ một mình có thành, ta đặc lệnh ngươi dẫn đầu thủ hạ trên dưới 100 linh quan, mấy bạn tinh binh bắc thượng, làm viện trợ, hiện nay, để ngươi danh liệt Bắc Cực tứ thánh chi mạng, lấy Huyền Vũ làm tên, ta lại ban thưởng ngươi đãng ma thiên tôn danh hiệu, khắc, ngươi còn muốn hạ phàm là Tịnh Lạc quốc vương tử, làm Bắc Châu Tam quốc, cũng nhập ta Thiên đỉnh quân vương khí vận, ta trả lại cho ngươi suy nghĩ. Cái tên hảo, Trần Võ được chứ? Hữu Thánh Chân Quân nghe đến đó, lập tức trên thân chính là run nhẹ nhẹ, nước mắt rơi như mưa, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế bái nói, thần, nghe phong. Vương tử biết, từ đây lúc bắt đầu, Trần Võ chi danh mới vừa vặn xuất hiện. Ngọc Hoàng Đại Đế trông thấy theo chính mình không biết bao nhiêu năm Hữu Thánh Chân Quân muốn đi, vậy mà cũng là thở dài một cái, nhưng là không lâu sau đó hắn lại trang nghiêm lên, đối với phía dưới các vị tiên gia nhóm nói, Hữu Thánh sự tình, như vậy qua. Cửu Thiên Chấn Hồn Sứ ở đâu? Vương tử nghe thấy Ngọc Hoàng Đại Đế triệu hoán, lúc này trong lòng kêu một tiếng, tới. Hắn thế là đi ra khỏi hàng ngũ, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế bái nói, thần, ở đây. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ngay ngắn phía trên, bắt đầu lên tiếng, thanh âm đãng tại Cửu Thiên phía trên, người, từ bên trên Cửu Thiên đến nay, theo Tử Vi Hiền Đệ trinh phạt Bắc Châu, có nhiều kiến công, lại thân có kỳ duyên, đến bản cổ đại thần linh khí, trở thành ta Thiên đỉnh trấn hồn chi thần, lại sau có hộ vệ ta Thiên đỉnh phương Bắc môn hộ chi công, chu toàn linh thức chấp trưởng thiên tôn chi cực khổ, ngươi về sau có thể chịu ta Thiên đỉnh công đức, thượng bản đạo thịnh yến. Vi biểu chúng rõ, hiện phong ngươi một môn đại hào Cửu Thiên trấn hồn đại thánh. Tác giả có lời nói hệ liệt An Thiên đại sẽ, là tại Như Lai hàng phục tôn ngộ không sau một lần khen ngợi đại hội, nói chung chính là Ngọc Hoàng Đại Đế tại chúng tiên trước mặt khen ngợi Tây Thiên Phật tổ sự tình, ở trong còn có các vị đại năng, tỉ như Tam Thanh chờ Phật tiền bái tạ cụ thể ý đồ không biết. Nhưng là trong sách rõ ràng nhất nói có lớn gốc bản đảo đây chỉ là cái ngoài ý muốn. A chương 1, Hữu Thánh Chân Quân hạ phàm, 1, chương 1, Hữu Thánh Chân Quân hạ phàm, 1, từ Bắc Châu Tam Quốc quy y Đông Tổ đạo gia sau 10 năm, cuối cùng cũng có Thiên đỉnh hưởng ứng. Tại hạ giới Tôn Ngộ Không bị trấn áp Ngũ Hành Sơn, Thiên đỉnh trải qua yêu ma nhiễu loạn sau, Hỏa Vân động Tam Hoàng một trong nhân hoàng hiên viên hướng Ngọc Hoàng Đại Đế khởi bẩm đem Bắc Châu Tam Quốc đặt vào Thiên đỉnh đế vương khí vận, Tử Vi Đại Đế châm trước tiến cử nhân tuyển về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế tại trải qua nhiều phiên suy nghĩ cùng tâm lý đấu tranh sau, rốt cục quyết định nhường Lăng Tiêu Điện chấn điện đại nguyên soái Hữu Thánh Chân Quân hạ phàm trở thành Tịnh Lạc quốc vương. Tử. Ngay tại Thiên đỉnh phong sắc về sau tháng thứ 2. Lúc này trùng hợp Bắc Châu Tam Quốc quy y 10 năm kỳ hạn, sáng sớm, Cửu Thiên phía trên Lăng Tiêu bảo điện bên trong, chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ngay ngắn thượng tọa, tinh thần chán nản, Hữu Thánh Chân Quân thì là quỳ gối bậc thềm ngọc trước đó, rơi lệ không nói gì. Sau một hồi lâu, mới có Tử Vi Đại Đế tiến lên một bước, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế nói, "Đại Thiên Tôn, bây giờ thời cơ đã đến, chúng ta dung không được lại nhiều do dự." Ngọc Hoàng Đại Đế thấy này, thở dài một tiếng, nhường bên người tứ đại thiên sư châm một chén rượu, cuối cùng vậy mà tự mình đứng dậy bưng chén rượu hướng về Hữu Thánh Chân Quân đi đến. Các vị tiên gia thường ngày cũng rất ít thấy Ngọc Hoàng Đại Đế có loại này động tác, lúc này thoáng nhìn, vậy mà đều là một hồi kinh ngạc. Dù sao có thể được Ngọc Hoàng tự mình mời rượu, cái này lãnh ngộ, cũng là không có người nào. Tự Thiên Đình thành lập tới nay, có một lần nói một lần, đây là khó được một lần. Lúc này Hữu Thánh Chân Quân đầu chạm đất, lại nghe thấy một hồi bậc thềm ngọc tiếng rung, trong đó bộ pháp lại lộ ra nhẹ nhàng, hắn biết lúc này Ngọc Hoàng ở trên, phía dưới các vị không dám có như thế tùy ý bước chân, lúc này liền biết đây là Ngọc Hoàng Đại Đế đích thân đến, lúc này là đầu gấp đập, hai tay hai chân cũng bái phục tại đất, không dám chút nào ngẩng đầu. Bên kia Ngọc Hoàng Đại Đế đi đến trước mặt hắn, đột nhiên đối với hắn hô một câu, "Hữu Thánh, ngươi đứng lên đi." Hữu Thánh Chân Quân mới dám đứng lên. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn Hữu Thánh Chân Quân lúc này trong mắt rưng rưng, trong ánh mắt mang theo kính sợ cùng không bỏ. Hắn thở dài một hơi, sau đó đối với Hữu Thánh Chân Quân nói, "Hiện đệ, ngươi từ trước đến nay thiên đỉnh, chính là ta hộ vệ bên người chi thần, nhưng ta biết trong lòng ngươi khát vọng kim qua thiết mã, đạp cát vàng." Nhìn bạn giảm bề bụi, chỉ tiếc nhưng ngươi một mực chưa thể toại nguyện, hiện nay Thương Thiên mặc dù tại, Bắc Châu lại là Nhật Nguyệt điên đảo, vũ hành hỗn loạn, còn có yêu ma cũng dám đến ta Thiên đỉnh xâm phạm biên giới, có thể thấy được đế giang chi hại, đã thành hòa lớn, ta vốn nên ngự giá thân trình, nhưng lại là thế tục chỗ mệt mỏi, liền tiền ngươi thay ta hạ giới vi tôn, quay vòng Nhật Nguyệt, giúp đỡ thiên địa. Đến, hiền đệ, uống chén rượu này. Bên cạnh các vị tiên gia nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế đem đối Hữu Thánh Chân Quân xưng hô trực tiếp đổi thành hiền đệ từng cái đều là âm thầm lấy làm kỳ. Hữu Thánh Chân Quân ngậm lấy nước mắt, run run rẩy rẩy mà đem rượu chén tiếp nhận, tại Ngọc Hoàng Đại Đế kia ánh mắt tha thiết bên trong, uống một hơi cạn sạch. Sau đó Ngọc Hoàng Đại Đế lại là đối với tứ đại thiên sư nói, lại đến một chén, lúc này rời đi, ngày sau gặp nhau, đang có chuyện lời, chén thứ hai này rượu tên là cách thấy rượu, sau đó tứ đại thiên sư lại là rót một chén rượu tiến lên, cung kính hiện lên cho Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế lại là chính mình uống. Các vị tiên gia đều là không hiểu, lúc này chỉ nghe Ngọc Hoàng Đại Đế giải thích nói, chớ tồn tại cùng trời đất, ly biệt chỉ một cái chớp mắt, gặp lại vĩnh có khi, đây là hiểu cũng. Chúng tiên tề hô đại thiên tôn anh minh Hữu Thánh Chân Quân thì là xá dài một chút, lệ rơi đầy mặt, thần tất nhiên không quên đại thiên tôn phó thác tri ân. Lúc này Tử Vi Đại Đế lại là hợp thời ra khỏi hàng, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế nói, đại thiên tôn, bởi vì cái gọi là lần này đi 8 vạn dặm, gặp nhau sẽ có lúc lại hơn nữa đối ta tiên gia mà nói, mấy chục vạn dặm, mấy chục niên thuế cũng chỉ bất quá là thoáng qua mà tới. Nhưng là đối với phàm nhân hạ giới mà nói, vội vàng chỉ mấy chục niên thuế, hôm qua mới là quấn lương đồng tử, chớp mắt chính là bô lão mê ly, thần trí mơ màng. Đại thiên tôn, bây giờ tình thế khẩn cấp, mời thả Hữu Thánh mà xuống, miễn lầm giờ, ngày sau hắn cũng tất có lại xoay chuyển trời đất này. Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ gật đầu, sau đó lại vô vô Hữu Thánh Chân Quân bà bay, sau đó quay người, trở lại chỗ ngồi của mình, vừa rồi bắt đầu hạ chỉ, hiện chấm vì Bắc Châu đại thế, thả Hữu Thánh hiền đệ hạ giới là vua tử, lấy Bắc Châu Đông Lai giáo giáo chủ Tử Khí Nguyên Quân cùng Cửu Thiên Chấn Hồn đại thánh cùng nhau hạ giới, đỡ cứu Tịnh Lạc quốc khí vận. Hữu Thánh Chân Quân, Tử Khí Nguyên Quân cùng mới phong Cửu Thiên Chấn Hồn Đại Thánh Vương Tử lập tức liền ra khỏi hàng đối với Ngọc Hoàng Đại Đế hành lễ. Không lâu sau đó bọn hắn mới đi ra điện mà đi. Ngọc Hoàng Đại Đế mắt thấy Hữu Thánh Chân Quân rời đi, dài nhìn một cái, ung dung thở dài một hơi. Một ngày này Cửu Thiên Thần Đỉnh có ước vạn linh quang tự lăng tiêu bảo điện mà ra, hạ xuống tứ phương, Thương Ngô Bắc Hải đều có cực quang lập lòe, giữa thiên địa có kim long huyết giải, phượng hoàng hiện thân, còn có cửu tiêu vân khí, trùng trùng điệp điệp, hướng về phương bắc phun trào mà đến. Nếu là có thiên quân vạn mã lao tới chi thế, ngẩng đầu ở giữa có thể thấy được nhật nguyệt đủ minh, tinh vân đồng huy, cửu thiên thập địa các vị nhân thần tiên quỷ ma đâu biết, giữa thiên địa có đại thần giáng lâm. Nhất là Bắc Châu dân chúng càng là khoa trương, bọn hắn đối với chân trời quỷ bái, Tịch Lạc quốc quân cùng Thiện Thắng hoàng hậu càng là cả ngày tại Tử Khí Nguyên Quân phủ bên trong đối với tượng thần tế bái. Lúc này chỉ thấy mọi chuyện đều đình chỉ, duy có bái phục đi về Đông Thần giáo, mọi nhà cúi đầu, riêng phần mình nhắc tới Nguyên Quân công đức. Không lâu sau đó, Bắc Châu chân trời có ba đạo vân khí phun trào, mỗi đạo vân khí bên trong đều có một cái tiên gia ngạo nghệ đứng thẳng. Ở trong cái kia, trung niên nhân bộ dáng, trên thân huyền bảo thêu lên huyền vũ nghịch nước, kim giác ngọc đới, đỉnh che đậy vi quang, có vai hùng chi tư, chính là lần này thay thế Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm Hữu Thánh Chân Quân, tương lai Trần Võ Đại Đế. Bên trái cái kia, khuôn mặt tan tưởng, trên thân áo tím bồng bềnh, toàn thân tiên khí nghiêm nghị, chính là Tử Khí Nguyên Quân. Bên phải cái kia thì là thanh thiếu năm bộ dáng, tướng mạo có chút anh tuấn bộ dáng, nhưng là sắc mặt còn mang theo tái nhợt nhăn sắc, thoạt nhìn như là giống như bệnh nặng mới khỏi, đây chính là cái gọi là Cửu Thiên Chấn Hồn Đại Thánh Vương Tử. Chương 1, Hữu Thánh Chân Quân hạ phàm, 2, chương 1, Hữu Thánh Chân Quân hạ phàm, 2, mà về phần dạng này một cái bài vị, dĩ nhiên chính là chúng ta Vương Tử đồng học hiện nay mặc dù mang một cái đại thánh chi danh, nhưng dù sao tại quan chức bên trên vẫn là không bằng bên cạnh hai vị này nổi danh, thần lực bên trên càng là cùng bọn hắn còn có nhất định chênh lệch, lại thêm hắn gần nhất thụ thương vương càng, tại vị đưa bên trên sắp xếp như thế nào đều phải về sau đứng đấy điểm. Hữu Thánh Chân Quân giáng Lâm Bắc Châu về sau, nhìn thấy Tịnh Lạc quốc toàn bộ một nước cư dân đều tại bái tế Tử Khí Nguyên Quân, quả thực cũng kinh ngạc một chút. Lúc này hắn đối với Tử Khí Nguyên Quân nói, "Nguyên Quân, nghĩ không ra ngươi tại Bắc Châu truyền đạo, vậy mà một chí tại tư." Tử Khí Nguyên Quân khẽ bước cảm nói, "Chân quân quá khen rồi, đây đều là Tử Vi Đại Đế điều hành thật tốt, cũng là trấn hồn sứ." "Không đúng, bây giờ là trấn hồn đại thánh hết sức ủng hộ Vương Tử, lúc đầu muốn tại hai vị đại lao trước mặt điệu thấp một hồi, lại không nghĩ rằng Tử Khí Nguyên Quân vậy mà như thế giảng tiên đức, chuyện gì còn phải đụng lên chính mình một khối mới giữ lời." Cũng là khẽ mỉm cười một cái nói, "Nguyên Quân tốt khách khí, nếu là phía dưới những dân chúng này trăm cầu trăm mất linh, vạn hô vạn không nên, đến lúc đó liền xem như có 1000, một vạn trấn hồn đại thánh cũng là hư nghe song vương." Từ lời nói này, Hữu Thánh Chân Quân cùng Tử Khí Nguyên Quân đều là ha ha nở nụ cười. Hữu Thánh Chân Quân xen vào nói, "Cũng không thể nói như vậy, năm đó ngươi đến Bắc Châu phá Thiên Linh giáo lúc, chúng ta cũng là đều không nghĩ tới hôm nay Bắc Châu sẽ như thế tình thế. Hiện nay nhìn, cũng là rất có triển vọng." Tử Khí Nguyên Quân cũng là gật đầu nói phải. Hữu Thánh Chân Quân trên không trung đem thần mục một trường, đã nhìn thấy phía dưới tế bái trong đám người, có Tịnh Lạc quốc quân cùng Thiện Thắng hoàng hậu xếp tại trước nhất, đối với Tử Khí Nguyên Quân tượng nặng quỳ bái. Cái này Tịnh Lạc quốc quân dáng dấp mặt chữ điền thái to, nhìn mặt mũi hiền lành, nhưng là hai đầu lông mày lại có một cỗ tung hoành khí tượng. Thiện Thắng hoàng hậu mặc dù là năm đã chừng 40, nhưng lại còn giống như là thiếu nữ bộ dáng, làn da trắng nõn, mũi cao mắt to, khuôn mặt như vẽ, mặc dù không nói tiêu ỷ hiệp như hoa, nhưng lại cũng có quốc mẫu chi tư. Hữu Thánh Chân Quân nhẹ gật đầu nói, "Nguyên lai đây chính là ta về sau phụ mẫu." Nhìn cũng là khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, nói lời này lúc Hữu Thánh Chân Quân liền đã trông thấy Tịnh Lạc quốc quân trong lòng bàn tay có dây cương vết dây hẳn, nhìn trước kia cũng hẳn là có thời gian rất lâu lập tức sinh hoạt, mà Thiện Thắng hoàng hậu mặc dù không phải vũ du hạng người, nhưng là ánh mắt kiên định, ánh mắt thanh định, cũng không phải là loại kia lấy đầy người tâm tư điều khiển bên trong vi người. Hữu Thánh Chân Quân nhìn thật cẩn thận, đối với cái này quốc quân vương hậu rất là hài lòng, bên kia Tử Khí Nguyên Quân nhìn hắn sắc mặt, cũng là khẽ bước cằm, tự không nói nhiều. Lúc này chính là giữa trưa, còn chưa tới chính thức Hữu Thánh Chân Quân lâm phàm thời điểm, thế là Hữu Thánh Chân Quân đề nghị nhường Tử Khí Nguyên Quân cùng Vương Tử làm chủ, đem Bắc Châu cho đi dạo một lần. Thế là Tử Khí Nguyên Quân tự mình dẫn đường thăm viếng Bắc Châu, Hữu Thánh Chân Quân theo sát phía sau, Vương Tử thì là ở một bên hộ vệ. Bọn hắn một đường bắc thượng, tới Thiên Đình Đại Quân cùng Yêu Ma Đường ranh giới bên trên. Lúc này cái này từ thần khí vạn tượng cánh tân nghi phát ra kết giới đã tiêu tán rất nhiều, nhìn từ đằng xa đã qua cũng chỉ cảm giác phía trước giống có một tầng màng mỏng như thế. Vương Tử đã có chút hiểu rõ, cái này vạn tượng cánh tân nghi kỳ thật cũng là vận dụng các đại thần lực lượng, bây giờ đổi mới nghi bên trong thần lực đã nhanh dùng hết, về sau nói không chừng liền sẽ biến mất. Nhưng là bọn hắn chuyến này cũng không phải đến xem vạn tượng cánh tân nghi, càng không có tiến lên quấy rầy tiền quân trận địa, mà là xa xa nhìn phía xa các yêu ma bày xuống trận pháp này dường như hoàng hà, nhưng lại càng thêm khúc chiết, ở trong có không biết bao nhiêu danh mục đại môn khép mở, nhìn hẳn là có các loại sát trận ở trong đó ẩn dấu, chợt nhìn phía dưới, dường như cũng có tiên thiên bắt quái chi hình, nhưng lại lại hình bóng lay động ở giữa có các loại tầng cấp trận. Pháp đem chồng, quả thực để cho người ta hoa mắt. Trông thấy trận pháp này về sau, Hữu Thánh Chân Quân lại là trong lúc nhất thời y liền một tiếng, sau đó nói, nghĩ không ra đối diện yêu ma ở trong, lại còn có thể bày ra dạng này trận pháp đến, trong đó có bắt quái chi cốt, nhưng lại dung hợp sơn hà chi tượng, đem tiên thiên diễn hóa cùng vạn vật tương hợp, trận pháp này cũng không phải người bình thường có thể bày ra tới. Vương Tử nhìn Hữu Thánh Chân Quân đối cái này yêu ma trận pháp hứng thú, liền đáp lời nói, "Chân quân, bày trước mặt. Trận pháp này là yêu ma bên trong tứ đại tướng một trong, Viêm Nhật." Hữu Thánh Chân Quân lúc này mắt thấy trận pháp này bất phàm, lại nghe Vương Tử giải thích, thế là không ngừng gật đầu nói, "Tốt, nghĩ không ra yêu ma ở trong còn có như thế có thể yêu, cũng là chúng ta xem thường bọn hắn, trước đó tại Lăng Tiêu Điện bên trong, ta còn cùng Đại Thiên Tôn thảo luận, Bắc Châu có phải là thật hay không có như thế lợi hại đại yêu, bây giờ đến xem, quả nhiên là danh xứng với thực, Tử Vi Đế Quân những năm này cũng làm thật không dễ Tử Khí Nguyên Quân cùng vương tử. Liếc nhìn nhau, đều là riêng phần mình nhẹ gật đầu. Mà bên kia Hữu Thánh Chân Quân lúc này trông thấy yêu ma bên trong có dạng này trận pháp, lại là không ngừng gật đầu tán thưởng, sau đó lại là càng không ngừng suy nghĩ như thế nào đi phá giải trận pháp này. Hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ nhiều, lại là các loại vắt hết óc muốn, không khỏi liền lưu lại ý, trong lòng liền khó tránh khỏi muốn đem phá trận coi như một kiện đại sự tới làm, cái này một cân nhắc, cũng liền khó tránh khỏi ngày sau muốn sinh ra một số chuyện tới. Bất quá Hữu Thánh Chân Quân về sau sự tình còn rất dài, hiện tại vương tử liền đến không kịp đi cân nhắc thôi diễn cái gì. Bên kia Tử Khí Nguyên Quân cũng đối với Hữu Thánh Chân Quân nói Bắc Châu rất lớn, đi dạo xong còn muốn một đoạn thời gian rất dài, không bằng hiện tại liền đi. Hữu Thánh Chân Quân nhẹ gật đầu, sau đó liền theo Hữu Thánh Chân Quân xuôi nam, nhưng là hắn trước khi đi, nhưng vẫn là hướng về phương Bắc yêu ma trận địa nhìn thoáng qua, trong lòng thật sâu nhớ kỹ trận pháp bộ dáng. Tử Khí Nguyên Quân cùng vương tử cũng không thúc hắn, liền đợi đến hắn cùng lên đến cùng một chỗ xuôi nam nhìn Bắc Châu Tam Quốc tình huống. Trong vòng một ngày, bọn hắn liền đem Tam Quốc đi khắp, Tử Khí Nguyên Quân tại Bắc Châu chìm đắm nhiều năm, đã sớm đối với địa thế của nơi này, phong thổ, ân tình đều là hiểu thông thấu. Lúc này hắn mang theo Hữu Thánh Chân Quân một trận ngao du, liền đem tự mình biết những này đều nói cho Hữu Thánh Chân Quân. Hữu Thánh Chân Quân cũng là tâm tư nhạy bén, thông linh đến minh người, tại Tử Khí Nguyên Quân một trận giải thích phía dưới, rất nhanh liền hiểu rõ Bắc Châu cơ sở tình huống. Lúc này sắc trời dần dần tới hoàng hôn, ba người bọn hắn một đường bay đến, đã đến Bắc Châu một cái rừng cây địa vực. Hữu Thánh Chân Quân vẫn là hứng thú tràn đầy, ngay tại nghe Tử Khí Nguyên Quân giảng giải, lại không nghĩ rằng lúc này có một thanh âm ở phía dưới cao giọng thét lên. Chương 2, lớn cầu sư tử, 1, chương 2, lớn cầu sư tử, 1, ngay tại vương tử buổi tiếp mới vừa từ thiên giới lâm phạm Hữu Thánh Chân Quân cùng Tử Khí Nguyên Quân cùng nhau đi dạo Bắc Châu phong cảnh lúc, hạ giới trong rừng lại đột nhiên có một cái cao vút hơn nữa thanh âm hùng hậu kêu to lên. Thế này, vương tử Bát Khai Vân Vũ hướng xuống nhìn một cái, đã nhìn thấy có một đầu to lớn sư tử đang sư không ngừng vó hướng về không trung xông lên. Hơn nữa vương tử phát hiện, sư tử này là thật dùng móng sông đi lên. Nó mỗi một đạp ở giữa, dưới chân tuy không mây mù, nhưng lại có một cỗ trùng thiên chi thế, dưới chân cũng tỏa ra tập tục gợn sóng, lộ ra dị thường hùng trắng, hơn nữa nó cầu đỏ lên cận, trên thân màu lông lóe sáng, mỗi một nhảy lên chi động ở giữa, lông chim phi bay, rất là xinh đẹp. Đồng thời vương tử cũng trông thấy sư tử này trong miệng răng hàm sáng chánh vô cùng. Nhìn đến sư bất thiện, vương tử nhìn xem hai bên hai vị đại năng, nhưng lại trông thấy bọn hắn cười híp mắt nhìn xem chính mình. Vương tử than nhẹ một tiếng, cho đại lão làm thủ vệ quả thực chính là lấy mạng liệu a, cho tới bây giờ vẫn là được bản thân sắn tay áo bên trên. Sau đó hắn đem tứ tượng pháp thân trải rộng ra, lập tức một thể tứ diện bắt ý, hướng xuống đối với đầu kia lớn sư tử tiến lên. Vương tử nhìn cái này lớn sư tử quả thực hùng tráng, chính mình bình thường dáng người cùng nó chênh lệch rất xa, biến hóa năm trượng chi thân mới có thể cùng lớn sư tử như thế cao lớn. Muốn cái này lớn sư tử vốn là tại hạ giới tuần tra biên giới, lại không nghĩ rằng bây giờ có mấy cái tiên gia xâm phạm biên giới, thế là liền đánh bạo đi lên hỏi thăm một phen. Cái này lớn sư tử trông thấy vương tử dạng này đến đây, trên thân áng mây phi bay, liền biết đối phương cũng là khó chơi tiên gia, lúc này mở ra song nha lợi trảo hướng về đối phương tiến lên. Một người một sư tới giữa không trung, vương tử lại là một cái đỉnh chỉ thủ thế, kia sư tử cũng ham không được xe, cũng chỉ tiếp tục xung chạy, sau đó chân sinh phong, để cho mình thời điểm ở vào chạy trạng thái, mới có thể duy trì được bay lên không dáng vẻ. Vương tử nhìn sư tử này trông thấy chính mình nói đình chỉ, nhưng căn bản mặc kệ, mà là tiếp tục triển khai bốn võ tại bên cạnh mình quay trung quanh, rất là kỳ quái, coi là đối phương là đến thành thật đập phá, nhưng là hắn lại rất nhanh lại nghe thấy đối phương đối với mình nói, bên kia. Tiên nhân, ngươi đến cùng là lai lịch thế nào, cũng dám phạm ta biên cảnh. Vương tử nghe xong đối phương nói phạm ta biên cảnh nói chung liền biết ra hỏa này nói không chừng là cái gì hùng bá một phương tinh linh, thế là hắn nở nụ cười, sau đó chỉ vào thiên thượng Tử Khí Nguyên Quân nói, ngươi biết hắn là ai không? Lớn sư tử ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy trên bầu trời hai tôn thần chi mặc dù đều là lái thanh vân, nhưng là trận thế bên trên vẫn là hơi có khác biệt, Hữu Thánh Chân Quân trên thân là hào quang vạn đạo, nhưng là cũng không chướng mắt, Tử Khí Nguyên Quân trên thân thì có mấy đạo tử khí xoay quanh. Nó nhìn một chút Tử Khí Nguyên Quân khuôn mặt, đồng nhiên liền cả kinh thất sắc nói, đây không phải Bắc Châu Đông Lai giáo giáo chủ Tử Khí Nguyên Quân a? Vương tử hi hi nở nụ cười, coi như ngươi biết hàng, gặp phải Bắc Châu giáo chủ, ngươi còn dám xưng nhà mình địa phương là ngươi quản không? Ngươi còn dám nói, nơi này là nhà ngươi biên cảnh không? Lớn sư tử biết bây giờ Bắc Châu Tam Quốc đều là quy y Đông Lai đạo giáo, ở trong truyền giáo giáo chủ tự nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Tử Khí Nguyên Quân, hơn nữa phía sau còn có Tử Vi Đại Đế thân ảnh. Nếu là bình thường, ngược lại cũng thôi, hôm nay nhận sợ, cứ thế mà đi, cũng là cũng không sự tình. Chỉ là nó từ khi chiếm đoạt cái này một núi rừng cây, cho tới bây giờ rất nhiều tinh linh đều hoặc chết hoặc trốn, nó bây giờ cũng là không có những biện pháp khác. Lúc này nó giác ngộ vẫn tương đối đơn giản, hoặc là ăn người khác, hoặc là bị người ăn. Thế là nó mặc dù biết rõ Tử Khí Nguyên Quân ở đây, nhưng cũng trong lòng âm thầm hạ quyết định muốn liều chết đến cùng, thế là liền lớn tiếng nói, Tử Khí Nguyên Quân chỉ quản nhân gian địa giới, như ta cái loại này đắc đạo tinh linh, dường như các ngươi những này tiền ra, cũng không cách nào có thể quản a. Đang nói ở giữa, cái này lớn sư tử liền hướng về vương tử nhào tới. Sư ngoan thoại không nhiều, chính là miêu tả cái này loại hình. Vương tử cũng nghiêm túc, mặc dù hắn bệnh nặng mới khỏi, nhưng là trên thân thần uy còn tại, trong tay ngũ hành kiếm cùng long tiết roi vẫn như cũ uy lực vô cùng. Sư tử này răng dài miệng rộng, trên người cầu cọp lông trong nháy mắt liền toàn bộ chuẩn bị hướng ra phía ngoài dựng thẳng lên, thoạt nhìn như là đại hào heo. Vương tử cũng chưa từng thấy qua dạng này lông tóc sư tử, thế là trong lòng hiếm lạ, kiếm trong tay roi không ngừng, đối với đối phương tiến hành tiến công. Cái này lớn sư tử cũng là cũng không bình thường, trong miệng răng dài thường đẩy, miệng rộng mở ra ở giữa, có vô số âm lãnh khí tức hướng phía vương tử phong thích, còn có trên người nó cầu cọc lông, nhìn đơn giản, kỳ thật chuẩn bị đều có trường kiếm chi phong, nhường vương tử cũng là một cái không có chỗ xuống tay. Vương tử nhìn lớn sư tử có chút chiến đấu bản sự, thế là trong lòng quyết tâm, phía trên lại có hữu thánh chân quân cùng tử khí nguyên quân nhìn xem, hắn cũng không thể quá mức đổ nước, thế là ngay tại lòng tiết roi bên trên tế ra phong lôi, chuẩn bị cho lớn sư tử mạnh mẽ đến một chút. Nhưng cũng liền vào lúc này, cái nào đó sống nhờ ở trên người hắn hồn phách lại thông qua tâm linh liên kết đối với hắn hô lớn một tiếng, đừng giết hắn. Người quen biết cũ. Cái này hồn phách dĩ nhiên chính là Ngưu Bị đạo trưởng hồn phách. Vương tử vừa nghe thấy Ngưu Bị đạo trưởng nói người quen biết cũ thế là trên dưới quan sát một chút cái này lớn sư tử, lại hoàn toàn nhìn không ra đối phương là lai lịch thế nào, chính mình cùng nó trước kia đến cùng là quan hệ như thế nào. Hắn nghĩ nửa ngày, cuối cùng được ra một cái kết luận, hắn căn bản không biết cái này lớn sư tử, nhưng là vì sao Ngưu Bị đạo trưởng lại nói ra hỏa này là người quen biết cũ đâu. Vương tử thông qua chính mình hai bên trái phải mặt, đã nhìn thấy bây giờ Ngưu Bị đạo trưởng giống như là nước mắt rưng rưng bộ dáng, hơn nữa hắn còn nghe thấy Ngưu Bị đạo trưởng trong lòng của hắn nói rằng, tốt lão bằng hữu, thì ra ngươi ban đầu là tại Bắc Châu núi này trong rừng cái quỷ gì. Bên kia vương tử không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đem hết toàn lực ngăn cản lớn sư tử tiến công. Cái này lớn sư tử cũng là có chút bản lĩnh, nó chỉ cần đem thân thể co rụt lại, trên thân tựa như con nhím như thế, như lăn cầu như thế quay lại đây, bây giờ trên người hắn cầu cọng lông căn dựng đứng, lại như cùng nhím biển như thế. Nhưng là vương tử nếu biết Ngưu Bị đạo trưởng nói là người quen biết cũ cũng liền trên tay lưu tình, một lần càng không ngừng ra tay, một bên hỏi Ngưu Bị đạo trưởng quen thuộc từ đâu đến. Chương 2, lớn cầu sư tử, 2, chương 2, lớn cầu sư tử, 2, lúc này Ngưu Bị đạo trưởng mới nói về lời nói đến, vương tử cũng mới biết cái này lớn sư tử về sau hướng đi, thì ra cái này lớn sư tử chính là ngày sau chân võ đại đế tọa hạ cự cụ sư tử, lâu dài canh giữ ở võ đang sân cổng, nghe nói về sau tôn ngộ không bị hoàng bảo quái một hồi đánh đập, thượng tiên thỉnh cầu viện trợ kết quả thất lạc nhị thập bát tinh tú, cũng chỉ phải tới võ đang sơn xin giúp đỡ. Tiến sơn môn liền bị cái này hùng trắng, toàn thân đều là dâu quai nón lớn sư tử dọa cho nhảy một cái, mà cái này cũng thành cụ thủ sư tử một đời thú đàm luận, trở thành nó tạo thành lão tử năm đó nặng cân vật liệu một trong. Thử nghĩ nó theo miệng bên trong nói ra phía dưới đến, các ngươi nói đại náo thiên cung tề thiên đại thánh tôn ngộ không thế nào, là một nhân tài a, nhưng nhìn gặp ta giống nhau là kẻ ra quần bậy, ngươi phải là có nhiều sùng bái nó a. Nhìn Ngưu Bị đạo trưởng về sau tiến vào võ đăng sơn, cũng tất nhiên không ít đi nghe cái này cự cụ sư tử nói lão tử năm đó đến lúc này hai đi ở giữa lại còn làm thành lớn người quen. Thấy là tình huống như vậy, vương tử liền âm thầm hạ tâm tư, nghĩ đến cái này cự cụ sư tử nếu là về sau võ đăng sơn bên trên một viên manh tướng, còn nói không chừng là chân võ đại đế xuất hành công cụ cùng tùy hành sủng vật, lúc này cũng liền căn cứ có thể chịu đựng liền chịu đựng, có thể lừa gạt liền hồ lộng nguyên tắc, cùng cụ thủ sư tử trên không trung kết thành một khối, khó khăn lắm đánh ngươi tới ta đi. Cái này vương tử trên thân một thể tứ phía, đa dạng pháp khí đều có đặc điểm, mà cái này lớn sư tử thì là biến thành một cái biển cả gan bộ dáng, trên không trung lăn qua lăn lại, hai người bọn họ nhìn lăn lăn lộn lộn, lập tức đánh nửa ngày. Lại nói Hưu Thánh Chân Quân cùng Tử Khí Nguyên Quân cũng là buồn bực đâu, thế nào Thiên Thiên Đỉnh mới phong trấn hồn đại thánh, còn làm bất quá lớn sư tử, không cần Thiên Đỉnh thể diện đúng không? Nhưng là cái này Hưu Thánh Chân Quân cùng Tử Khí Nguyên Quân trông thấy vương tử mỗi lần đâm ra trường kiếm tới một nửa lại rút trở về, nâng roi tới không trung lại vô lực vung xuống, lúc này trong lòng chính là một hồi chú ý, cái này trấn hồn đại thánh không phải là coi trọng cái này cự cụ sư tử, muốn cho người ta cho hắn làm thú cười a. Chỉ có điều sư tử này trên thân lông dài đứng thẳng, có thể ngồi xuống dưới a. Hưu Thánh Chân Quân cùng Tử Khí Nguyên Quân đều là nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Bên kia vương tử cũng là cùng cự cụ sư tử một trận diễn, trong lòng cũng là phiền muộn thêm cười khổ, nếu không phải cho chân võ đại đế lưu thủ hạng về phần dạng này a. Nhưng cái này cự cụ sư tử lại là dũng mãnh, đến cùng vẫn là không có vương tử đánh nhau lành nghề, lúc này chỉ thấy trong tay hắn xuất ra một cây thần tỏa, đột nhiên hướng về cự cụ sư tử cổ bộ đi. Cự cụ sư tử vừa trốn vừa vặn tránh thoát, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng cái này thần tỏa cũng là pháp khí, có thể thông qua linh thức khống chế. Vương tử hô to một tiếng lấy cái này thần tỏa liền đi theo hắn linh thức mặc vào một cái, vừa vặn bọc tại trên cổ của nó. Cự cụ sư tử không nghĩ tới đối phương có loại thần thông này, lúc này là trong lòng chột dạ, cúp nhanh lên đến lăn đi, lại phát hiện cái này thằng tỏa vậy mà càng ngày càng gấp, đến cuối cùng quả thực đều muốn siết tới cổ mình căn, lập tức một hồi đau rát, nó không có cách nào giải khai, nó dùng sức, lại có không chút nào chiếm tiện nghi, đối phương nhìn đối phó chính mình, cũng rất nhẹ nhàng. Nghĩ nửa ngày không phải cái đầu, cự cụ sư tử thế là đối với vương tử bài nói, thượng tiên tha mạng, bản linh đánh không lại ngươi. Vương tử lúc này mới đưa nó thu phục, nhường hắn đem trên người lông dài buông xuống đi, lại mang theo nó đi vào Hưu Thánh Chân Quân cùng Tử Khí Nguyên Quân trước mặt. Một cái chân quân, một cái nguyên quân, nhìn xem trước mặt vương tử cái chán mang mồ hôi, trong tay nắm đầu kia lớn sư tử đến đây, trong lòng đều là cười thầm không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn đối phương một cái. Vương tử cũng là quả thực, vì Ngưu Bị đạo trưởng người quen biết cũ hắn nhưng là diễn đủ rất thật, thậm chí liền mồ hôi đều đánh xuống. Cái này diễn kịch thế nào thật sự đánh còn mệt hơn người. Vương tử quyết định, ngày sau nếu là đầu thai, tuyệt đối không làm diễn viên, việc này không lưu loát, không thích hợp hắn dạng này thô ráp nhân sự. Bên kia Ngưu Bị đạo trưởng cũng biết hắn tính tình, lúc này đối với hắn nhẹ lời nói rằng, lúc này có thể phiền toái ta ngươi, vì ta người quen cũ này thật là tốn không ít khí lực. Ngày sau ta tất nhiên nghe lời không ít. Vương tử vốn là còn điểm khí, nhưng là nghe xong Ngưu Bị đạo trưởng nói như vậy cũng là cũng vui vẻ không ít. hắn lôi kéo cự cụ sư tử đi vào Hưu Thánh Chân Quân cùng Tử Khí Nguyên Quân trước mặt, đối với hai người bọn họ nói, sư tử này mạo phạm Thánh Nhan, các ngươi hai vị nếu không, phát phái một chút nó. Nghe xong Vương Tử lời này, Hưu Thánh Chân Quân cùng Tử Khí Nguyên Quân yên lặng nhìn đối phương một cái, trong lòng yên lặng nói, tốt, chính ngươi muốn phát phái người ta, kết quả vẫn còn muốn chúng ta tới làm ân tình. Thế là Tử Khí Nguyên Quân ho khan một tiếng, chỉ vào Vương Tử đối với cự cụ sư tử nói, vừa rồi vị này là cựu trọng thiên chấn hồn đại thánh, hắn hàng phục ngươi, ngươi có thể chịu cho hắn coi như tọa kỵ. Cái này cự cụ sư tử cũng là quả thực, nó nghĩ không ra toàn thân mình cầu đăm đăm lập, còn có thể cho người làm tọa kỵ. Cái này vạn nhất ngày nào làm không tốt đả thương từ gia chủ người công, nói không chừng liền biến thành nướng sư tử. Vương Tử càng là chấn kinh, ta đây là cho ngày sau chân võ đại đế làm sủng vật, các ngươi lại làm cho ta nuôi nó. Lúc này hắn cùng cự cụ sư tử thân sắc, một cái sững sờ, một cái mê, lập tức đem Tử Khí Nguyên Quân thấy gọi là một cái mộng a. Hóa ra ngươi chấn hồn đại thánh, cùng cái này cự cụ sư tử diễn nửa ngày, còn không cần người ta a. Nhưng là Tử Khí Nguyên Quân là nhân vật bậc nào, tự nhiên là biết trong đó tất có nội tình, lúc này hắn lại nghĩ tới đến một sự kiện, sau đó liền đối với cự cụ sư tử nói, ai, ngươi giá tính khó thuần, ta nhìn ngày sau cũng khó tránh khỏi muốn cho đại thánh đưa sự tình, như vậy đi. Ta phát phái ngươi đi Võ Đăng Sơn, nơi đó đồ ăn sung túc, bất quá ngươi đi về sau, không cần nhiều làm hại nhân mạng, ngày sau tất có ngươi đại dụng chỗ. Ngươi nhanh cảm tạ đại thánh a, cự cụ sư tử lúc này mới cười gật đầu, còn ngay tiếp theo cho Vương Tử dập đầu không ngừng, nghĩ hắn đến lúc này, kết giao thượng tiên không nói, trả lại cho mình tìm đặt chân nơi tốt. Thật phát phái tốt. Trông thấy cự cụ sư tử vẻ mặt vui mừng như điên, Vương Tử cũng là một hồi thổn thức, trong lòng nhạc đạo, tốt, vẫn còn may không phải là cho ta làm tọa kỵ. Bằng không ngày sau liền giảng không rõ. Tác giả có lời nói hệ liệt cự cụ sư tử là Tây Du Nguyên Văn bên trong chân võ đại đế giảng một cái tồn tại, hơn nữa xếp hạng vẫn tương đối gần phía trước, có thể thấy được thân phận cũng đầy đủ cao, liền đợi đến ngày sau võ đang sự tình lại nói. Chương 3, Chân Vũ Vương Tử, 1, chương 3, Chân Vũ Vương Tử, 1, ngay tại Hưu Thánh Chân Quân theo cựu trọng thiên hạ phàm về sau tháng thứ 14 sau, Bắc Châu Tam Quốc một trong Tịnh Lạc Quốc đã xảy ra một kiện đại sự, thì ra cái này Thiện Thắng Hoàng hậu qua tuổi 40, nhưng vẫn là lần nữa thụ thai, bây giờ rốt cục sinh con. Nghe nói trước đó ngay tại Bắc Châu dị tượng mọc lan tràn ngày ấy, vạn đạo dưới tân mây, Thiện Thắng Hoàng hậu ngẫu nhiên nhập mộng, mộng thấy chính mình tại vườn hoa ngẫu nhiên gặp một vị nào đó tử khí tiên nhân kia đem thiên thượng thái dương văng ra, ngay tại Thiện Thắng Hoàng hậu trước mặt biến thành một cái đỏ rực quả, sau đó Thiện Thắng Hoàng hậu ăn, cuối cùng thụ thai 14 nguyệt, sinh ra một cái nam hải. Tịnh Lạc Quốc quân có con như thế, Tịnh Lạc Quốc dân đều cho rằng đây là Đông Lai đạo giáo tiên đình không tự đứng ngoài tại Bắc Châu Tam Quốc mà hạ xuống tường thụy, bởi vì lúc ấy nam hải này xuất sinh ở giữa, một đôi mắt to liền lộc cộc trực chuyển, mở miệng thẳng hô Tịnh Lạc Quốc quốc quân cùng hoàng hậu là cha mụ mụ căn bản không phải như bình thường hài đồng như thế lúc sinh ra đời bộ kia ngây thơ bộ dáng. Trước đó Tịnh Lạc Quốc quân cũng tụ thiên tượng chỉ rõ, thế là đem hải tử đặt tên là Trần Võ. Trần Võ thái tử sinh ra, lập tức là dị tượng mọc lan tràn, thiên tượng có kim long thét dài, hỏa phượng xuyên không, trên mặt đất trăm hoa đua nở, còn có vô số hỉ thức lưu hành, riêng phần mình hát hầu hát vang, gà vịt dê bò cũng là tại một ngày này gấp rút sinh sôi, gấp đôi số tăng trưởng, đem các vị nông gia là vui không được. Tịnh Lạc Quốc quân càng là tại toàn thân sau khi tắm, tại Tử Khí Nguyên Quân miếu bên trong bái dòng dã một canh giờ, nghe nói điểm ra tới vân hương đều đem Tử Khí Nguyên Quân một cái ống tay áo cho nhiễm lên nồng đậm màu tím đen. Đây hết thảy tự nhiên đều là Tử Vi đại đế cùng Tử Khí Nguyên Quân ở sau lưng sở tác, Hữu Thánh Chân Quân phen này hạ phàm, thật sự là đem khí phái làm đủ, toàn lực mà làm. Mà về phần Thiện Thắng Hoàng hậu vì sao lại ngẫu nhiên nhập ngộng, lại ngẫu nhiên mộng thấy tiên nhân để cho mình ăn thái dương quả, ngươi thành phẩm, ngươi tế phẩm. Lúc này Tử Vi đại đế cùng Tử Khí Nguyên Quân chính đoan ngồi lên điên, nhìn xem phía dưới các vị cuồng hoan dân chúng, mặt mày hớn hở. Một bên chấn hồn đại thánh Vương Tử thì là ở một bên đứng hầu, ung dung đang suy nghĩ cái gì. Bên kia Tử Vi đại đế nhìn xem tình thế này, cười một hồi, sau đó liền đối với Vương Tử nói, tới tới tới, nhà ta đại thánh, nói cho ta một chút, ngươi là thế nào nghĩ đến trong mộng ăn thái dương quả chuyện? Thật sự là ly kỳ. Cứ như vậy, cũng là đem chân quân lần này hạ phạm khiến cho cùng trên trời rơi xuống ngày như thế. Vương Tử nghe thấy Tử Vi đại đế hỏi hắn, cũng chỉ là hì hì cười không ngừng, đều là đế quân chỉ huy thỏa đáng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng của hắn tự nhiên là minh bạch rất, dù sao Thiện Thắng Hoàng hậu như thế nào có con, đều là có thần thoại mà đến, huống chi trên người hắn còn có cái hồn phách biết rõ một bộ này quá trình. Tử Vi đại đế cùng Tử Khí Nguyên Quân sẽ cùng nhau nói một hồi, sau đó đối với Vương Tử nói, ta nói, Vương đại thánh, ngươi khi nào đi xem một chút Hữu Thánh Chân Quân dung mạo ra sao? Nghe xong Tử Vi đại đế lời này, Vương Tử cũng là quả thực phiền muộn, đây không phải tại thiên thượng thấy được à? Thế nào còn muốn xuống dưới nhìn? Tử Vi đại đế mở ra ánh mắt đối với Vương Tử cười một chút, sau đó nói, ta sợ ngươi nhìn không rõ ràng, không bằng ngươi xuống dưới nhìn qua, xem cho rõ ràng. Chỉ là đợi chút nữa ngươi cũng không nên tùy ý ra tay ân. Vương Tử một hồi kỳ quái, thế nào còn muốn chính mình xuống dưới nhìn rõ ràng? Hơn nữa còn nói rõ chính mình đợi chút nữa đừng xuất thủ. Đây là ý gì? Hắn nghĩ nửa ngày không rõ, nhưng là lúc này Tử Vi đại đế sắc mặt nhưng lại là loại kia không chút gì nhường hắn giải thích loại kia. Thế là hắn nhíu nhíu mày, điều tâm tư, đối với Tử Vi đại đế nhẹ giọng hỏi, "Đế quân, không phải là phía dưới có chuyện gì à?" Tử Vi đại đế nhìn hắn muốn hỏi, nhưng cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nhường hắn tiến đến xem xét. Vương Tử nghi ngờ nhìn xem đại đế, trong lòng đang không biết rõ có bao nhiêu suy nghĩ tại mọc thành bụi ở giữa, thế là biến hóa thân hình, hướng về phía dưới Tịnh Lạc Hoàng cung bên trong bay đi. Trần Võ Vương tử lúc này sau khi sinh đang bị một đám lơm lớp lo sợ lão mụ tử nhóm chăm sóc, chỉ thấy bọn này lão mụ tử nhóm đều là riêng phần mình nắm đuốt một cái khăn lông, cho vương tử lau chùi thân thể, trên tay cũng không dám làm một chút khí lực, sợ chính mình làm đau cái này tương lai thái dương chi tử. Lúc này cũng là Trần Võ Vương tử hoạt bát không được, mới sinh thời gian chính là một đôi mắt to lộc cộc trực chuyển, hơn nữa tay chân mạnh mẽ, mấy cái này lão mụ tử không có một cái có thể theo kịp hắn tiết tấu, ngược lại là bị hắn làm cho luôn cuống tay chân, nhưng là những này lão mụ tử cũng không dám tùy tiện dùng lực, chỉ có một bên cao mày, một lần thay đổi biện pháp cho vương tử không ngừng lao tới lao lui. Cái này một tẩy liền tẩy phải có một khắc đồng hồ, Trần Võ Vương tử rốt cục một thân sạch sẽ, nhưng là hắn lúc này lại là ánh mắt càng thấy sáng tỏ. Cũng chính là lúc này, tại cái này thành trì vững chắc chung quanh bỗng nhiên có một mảnh hắc khí theo địa để dâng lên đến. Sau đó chính là một hồi tê tê thanh âm, thành trì vững chắc bốn phía hơi nước, lập tức liền biến thành một mảnh đen nhánh. Ở trong các vị lão mụ tử thấy này, đều là cả kinh thất sắc. Sau đó cái này thành trì vững chắc phụ cận, liền vang lên một hồi trường xà bò kinh khủng thanh âm. Lúc này vương tử ngay tại trên xà nhà xem xét, lại không nghĩ rằng chuyện vậy mà lại hướng phía cái phương hướng này phát triển. Hắn cúi đầu xem xét, đã nhìn thấy bây giờ Trần Võ Vương tử chỗ thành trì vững chắc bên trong, là một mảnh trắng xóa hơi nước lượn lờ dâng lên, như lâm thành tiền chi cảnh, mà tại thành trì vững chắc bên ngoài hai bên, thì đều có một đạo hắc khí phun trào, ở trong đều có hai cái trường xà, phun ra nuốt vào hắc vụ, lấy thân thể kề sát đất bỏ, hướng về Trần Võ Vương tử mà đi. Vương tử trong lòng giật mình, sờ lên bên hông ngũ hành kiếm liền phải ra tay, nhưng hắn rất nhanh liền bị Nưu Bị đạo trưởng nhắc nhở nói, ngươi quên Tử Vi đại đế đã nói với ngươi lời nói à? Trải qua Nưu Bị đạo trưởng tiểu nói này, Vương tử nhớ tới Tử Vi đại đế vừa rồi cùng chính mình nói đừng xuất thủ đâu. Vương tử thế là trầm xuống tâm, cao mày nhìn xem trước mặt tình hình. Lúc này thành trì vững chắc bên trong, Trần Võ Vương tử vẫn là ngồi ở trong đó, giống như căn bản không có cảm nhận được kinh hoàng, mà cái khác lão mụ tử thì là chạy trốn tứ phía, trong đó một cái đánh bạo muốn ôm lấy Vương tử, lại chỉ nghe thấy Vương tử hô một tiếng, đi mau. Chương 3, Trần Vũ Vương tử 2, chương 3, Trần Vũ Vương tử 2, cái này lão mụ tử đống nhiên nghe thấy Vương tử nói chuyện, lại là giật nảy mình, lúc này cũng không dám lắm miệng, mau chóng rời đi. Bọn hắn trong lúc nói chuyện, hai cái trường xạ như điện chớp theo hai bên nhảy lên tới. Riêng phần mình nhảy lên thật cao, hướng về Trần Võ Vương tử đánh tới. Lúc này thành trì vững chắc bên trong là lúc thì trắng sương ngủ, cái này hai cái trường xà thì là trên thân nương theo lấy hắc khí, toàn bộ cảnh tượng nhìn giống như là có hai cái điểm đen thái cực mâm tròn. Mà Trần Võ Vương tử thì ngồi ở trong, hai mắt tỏa ánh sáng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái này hai cái hắc xà nhảy lên thật cao, lập tức đã đến Trần Võ Vương tử bên người, kia Trần Võ Vương tử lại là hét lớn một tiếng, mời tự hành não bổ con nít âm phiên bản hắc ca thanh âm, trên hai tay nâng, một tay một đầu, đem hai cái trường xà nắm ở trong tay. Đừng nhìn cái này hai cái trường xà đều có dài một trượng ngắn, đầu chiều rộng một mét, Trần Võ Vương tử lại là vừa mới xuất sinh, tay chân cực nhỏ, nhưng là cái này hai cái trường xà vừa rơi xuống tại vương tử trong tay, bọn chúng lại là không thể động đậy được. Lúc này Trần Võ Vương tử khí thế hung ác bừng bừng phân chấn, lập tức thành trì vững chắc bên trong chính là một cỗ khí tức phun trào, lúc này có vô số bọt nước nhảy ra, tới thành trì vững chắc trên không lại biến thành hơi nước, làm cái này lớn như vậy thành trì vững chắc, nhìn liền cùng tắm hơi phòng như thế. Cái này hai cái trường xà bị dạng này cương khí rung động, lập tức đều là thân hình nghiêng một cái. Riêng phần mình cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới, trên thân thì là sợ vỡ mật nát, nhịp tim chợt ngưng. Cái này khiến tại trên xà nhà không ngừng quan sát vương tử đều là thấy bệnh lên lưới không dưới. Ngoan ngoãn, cái này Hưu Thánh Chân Quân đến cùng là lấy cái gì hình thức hạ phàm, vậy mà vừa ra đời liền có như thế thần thông. Muốn cái này hai cái trường xà cũng không phải dễ dễ chơi người, cũng không phải là tùy tiện có thể nắm, nhưng là cái này Trần Võ Vương tử quả thực liền cùng bóp đông như thế liền cho bóp thân tang tại chỗ. Dầm dầm. Trần Võ Vương tử lúc này đem hai cái đã chết trường xà con ra, ánh mắt tiếp tục nhanh như chớp chuyển. Vương tử lúc này nhìn phía dưới chân Võ Vương tử huy động cặp kia tay nhỏ, trong lòng một hồi dở khóc dở cười, đây thật là vừa ra đời và từ sao? Liền xem như ta đi lên, cũng phải cho bắt được vết máu đến a. Bên kia các vị lão mụ tử cũng là thấy ngây người, vậy mà đều là ánh mắt trực lăng lăng, mà không dám lên trước. Ai biết trước mặt chân Võ Vương tử có thể hay không giết mắt đỏ, đem các nàng cũng đều cho bóp một cái a. Nhưng là vượt quá các nàng dự kiến chính là, cái này chân Võ Vương tử tại vứt bỏ trường xà về sau, lại là đối với các nàng hô lớn một câu, tới. Vương tử, các vị lão mụ tử. Bất quá lúc này cũng không phải các vị lão mụ tử dám lên thời tiết, không lâu sau đó liền có một đội hoàng thành vệ binh riêng phần mình mang theo đào thương giết tiến đến, nhưng là bọn hắn lúc này lại trông thấy thành trì vững chắc bên trong đã không có dù là một giọt nước, mà trong cả căn phòng lại là như tiên giới như thế sương mù bừng bừng. Bọn hắn xông vào thành trì vững chắc, đã nhìn thấy hai cái rắn chết cùng. Mở to cặp kia không tranh quyền thế mắt to nhìn xem bọn hắn chân Võ Vương tử. Mà các vị đám vệ binh trông thấy vương tử lúc này ánh mắt giống như sát phạt nhiều năm đại tướng quân đồng dạng, vậy mà đều là sức sở. Sau đó liền riêng phần mình đem ánh mắt nhắm lại, không còn dám nhìn. Dù sao lúc này Trần Võ Vương tử vẫn là vừa mới tắm rửa hoàn tất, không mặc quần áo. Vương tử mặc dù trên thân vẫn là hài nhi bộ dáng, nhưng là cặp mắt kia đã không biết rõ so với người bình thường nhiều không biết bao nhiêu sắc bén phong mang. Các vị đám vệ binh vừa tiến đến, tự nhiên đều là không dám nhìn thẳng, sợ bên ngông không sai có chân võ chi bi lâm tại đỉnh. Không lâu mới có lao mụ tử cùng vệ binh dám lên trước đem Trần Võ Vương tử dùng màu vàng tơ lụa vải dài bao khỏa. Cái này Trần Võ Vương tử lúc này lại là hồi phục tới hài nhi bộ dáng, nhưng là trong mắt nhưng vẫn là tinh quang bắn ra bốn phía. Các vị lão mụ tử cùng đám vệ binh đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đều nói Tịnh Lạc quốc quân quả nhiên cảm ứng được tiên, có như thế một cái thần kỳ hai tử. Mà đã bị bao khỏa tốt Trần Võ Vương tử, cũng là không nói gì, chỉ là trừng mắt mắt to bốn phía quan sát. Hắn sau cùng trong tầm mắt là tại trong đại điện này nào đó một chỗ trên xà nhà, có một cái tiểu vân tức chậm rãi bay lượn ra điện. Cái này vân tức dĩ nhiên chính là một vị nào đó đã bị phong sắc là chấn hồn đại thánh tiểu thần nhà Thông Thái Vật, lúc này cùng hắn một thể như bị đạo trưởng thì là càng không ngừng cảm khái nhà ta chân võ chủ công quả nhiên cường hãn, bắt đầu liền hàng phục xà yêu, quả thực là trời sinh thần lực chủ công uy vũ loại hình lời nói, nghe xong chính là ngày sau chân võ đại đế mê đệ không nghi ngờ gì. Hắn bay lên bầu trời về sau, đã nhìn thấy đối với hắn meo meo cười không ngừng Tử Vi đại đế cùng Tử Khí Nguyên Quân. Hắn cười khổ một cái, sau đó đưa tay đối với trước mặt một cái đế quân, một cái nguyên quân nói, đế quân, các ngươi khỏe an bài, cái này trường xà an bài tốt. Lần này chân võ vương tử là không nổi danh cũng không được, bên kia Tử Khí Nguyên Quân cười nhẹ một tiếng, sau đó lắc đầu nói, không phải, cái này hai cái trường xà không phải chúng ta cố ý thả, mà là trước đó theo Bắc Châu bỏ trốn đi ra yêu quái. Vương tử suy nghĩ một chút, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, hẳn là chính là lần trước tại Bắc Châu cá lọt lưới. Không sai. Tử Khí Nguyên Quân gật đầu, lần trước các ngươi đến Tịnh Lạc Quốc Đô, đem khúc vỏ trùng cùng Nghĩ Hậu đánh giết, nhưng lại vẫn là có hai cái xà yêu vẫn còn tồn tại, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn giống như cũng biết Hưu Thánh Trần Quân hạ phàm sự tình, vậy mà lại vào lúc này đống nhiên ra tay, thì ra là thế. Vương tử nhẹ gật đầu, trong lòng cũng liền thản nhiên một chút, nhưng là hắn rất nhanh liền cảm thấy không đúng, Tử Khí Nguyên Quân đã sớm biết, lại vì sao muốn giữ lại hai xà yêu đến bây giờ đâu? Vương tử đang muốn hỏi, lại không đề phòng Tử Vi đại đế cùng Tử Khí Nguyên Quân đều là lấy một loại dư vị vô tận ánh mắt nhìn xem chính mình, hắn lập tức liền xả khí, không hỏi. Ngược lại, người nào thích đoán ai đoán, những này lại năng đều là tự có một bộ. Tác giả có lời nói hệ liệt nghe nói dựa theo thần thoại, chân võ giáng sinh địa phương, truyền thuyết là tại cuối trời, biển cả bờ biển, có cái Tịnh Lạc Quốc, nhưng là tác giả vì dán vào tác phẩm, đem Tịnh Lạc Quốc đổi tới Bắc Châu, cũng là vì sau này kịch bản tôi diễn. Ngược lại Bắc Châu cũng có biển đi. Ân. Mà về phần Thiện Thắng Hoàng hậu an ngày đản sinh chân võ đại đế, chuyện này đơn thuần bãi đủ, nếu có sai lầm, các vị chớ có quá tranh chấp, dù sao tác giả cũng không trải qua đánh. Chương 4, nhân duyên, 1, chương 4, nhân duyên. Một, ngay tại Tử Vi đại đế cùng Tử Khí Nguyên Quân tranh nhau dùng một loại người đoán ánh mắt nhìn xem vương tử lại không nghi đoán. Đây chính là bọn chúng thường ngày lắc lư vương tử quá nhiều hơn sau hình thành hậu quả xấu. Đương nhiên Tử Vi đại đế hai cái cũng chỉ là cùng vương tử chỉ đùa một chút, cho nên cũng không có để ở trong lòng, mà là ánh mắt rủ xuống, nhìn xem phía dưới vạn sự biến thiên, chỉ thấy chân võ vương tử rất nhanh liền bị đám vệ binh bao quanh bao vây mà đến, Tịnh Lạc Quốc quân vừa nghe thấy có việc xảy ra, lập tức liền theo Thiện Thắng Hoàng hậu nơi đó bay ra mà đến, tiến đại môn, đã nhìn thấy trước mặt bị vô số vệ binh bao khỏa mà đến chân võ vương tử cùng hai cái to lớn gián độc. Quốc quân chợt nhìn chân võ vương tử không có việc gì, lập tức chính là thở dài nhẹ nhõm, nhưng là ngay sau đó lại nhìn thấy hai cái gián độc thẳng tắp được mang ra đến, lập tức chính là một hồi kinh ngạc. Hắn hét lớn, độc này rắn là thế nào tiến đến, là yêu ma a. Sau đó hắn lại đối các vị đám vệ binh hô to, là ai cứu trợ nhà ta Hải Nhi, chém giết cái này hai cái đại xà, mau ra đây, châm trùng điệp có thưởng. Hắn nói xong lúc kích tình bành trướng, nhưng không nghĩ phía dưới các vị đám vệ binh đều là không đáp gốc dạng. Tình huống như thế nào, có thưởng cũng không cần sao. Hiện tại đám vệ binh tố chất cùng giáo dưỡng cao như vậy sao? Quốc quân thế là túi đầu hướng về các vị đám vệ binh nhìn sang, lại phát hiện bọn hắn lúc này trên mặt đều là vẻ mặt phức tạp thần sắc, cái này trên nét mặt mang theo xấu hổ, kinh ngạc cùng sợ hãi. Bọn này đám vệ binh cũng đều không phải loại lương thiện, cũng đều không phải sẽ không mạo hiểm lĩnh công tích, thật là bọn hắn vừa rồi mắt thấy nhà mình vương tử thần uy, bây giờ người vương tử này lại là ánh mắt sáng rực mà nhìn mình, đợi chút nữa mình nếu là bởi vì mạo hiểm lĩnh ban thưởng bị vương tử xem thấu, nói không chừng vương tử sẽ quát to một tiếng, này, ngươi lừa trên gạt dưới mạo danh hạng người, dám đoạt bản vương tử công đức, sau đó nhảy dựng lên đem chính mình đánh cho cùng. Hai cái đại xà như thế rất, cũng không phải không thể nào. Cho nên bọn họ lúc này liền cùng ăn chuột chết như thế ngậm chặt miệng, một lát sau mới có sĩ quan trưởng đứng ra đối quốc quân nói, quốc quân, cũng không phải chúng ta không muốn nhận lấy công đức, mà là đại xà này hoàn toàn chính xác không phải chúng ta đánh chết cái gì. Tịnh Lạc quốc quân cũng là quả thực, các ngươi xông đi vào, chẳng lẽ đại xà còn không phải các ngươi đánh chết. Sĩ quan trưởng không cầm được gật đầu, chính là, bây giờ để cho ta trở về nhớ tới, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quốc quân nhíu mày nói, như vậy ngươi nói, là ai đem đại xà đánh chết, luôn không khả năng là nhà ta vừa ra đời bà tử a. Tịnh Lạc quốc quân nói lời này lúc, cũng là mang theo trêu chọc ý vị, lúc này lại có đám vệ binh tranh thủ thời gian bái phục, đối với hắn hô lớn, quốc quân thánh minh, lại có biết trước chi năng, hôm nay cái này hai cái đại xà, hoàn toàn chính xác đều là chết bởi vương tử chi thủ. Cái gì? Tịnh Lạc quốc quân cũng là quả thực, nhà mình nhi tử vừa ra đời liền có loại này bản sự. Hắn đem trên ánh mắt rời, đã nhìn thấy lúc này chân võ vương tử hai mắt nhanh như chớp trực chuyển, đối với mình trực khiếu tra đục không giống vừa đi ra hỗn độn đoạt tử như thế. Hắn không khỏi suy nghĩ lên, tục ngữ nói 10 tháng hoài thai, nhưng là ta người vương tử này tại nhà vương hậu trong bụng mang thai 14 tháng, không phải là trời sinh so người khác lớn chút. Có thể ba nhi này tử rõ ràng là vừa ra đời hài nhi à, cái kia hai tay thấy thế nào cũng thỉnh thoảng làm rất hai cái đại xà tay à. Nhưng lại tại hắn suy nghĩ ở giữa, bên kia các vị thần tử đã là rơi lệ quỳ xuống, đối với Tịnh Lạc quốc quân một hồi cầu vồng cái rắm, đây chính là thượng thiên nhìn ta nhà quốc quân thành kính, chịu vì nước ta hạ xuống thánh tử, mới có thể có này mới sinh thần lực. Quốc quân quả nhiên là Bắc Châu đèn sáng a. Đây đều là quốc quân công lao a. Tịnh Lạc quốc quân. Bất quá đã nhà mình hài nhi có tiếng, Tịnh Lạc quốc quân cũng vui vẻ đến vui vẻ, lúc này liền gọi các vị rơi lệ lao thần lên, nhưng hắn đến cùng vẫn là không yên lòng, vẫn là chậm rãi đi lên hỏi các vị lão mụ tử, kết quả lại đạt được như thế miêu tả. Xem ra là thật. Tịnh Lạc Quốc Quân chỉ cảm thấy chính mình có chút ngộng. Hắn ho khan một tiếng, sau đó nói, khụ khụ. Vậy cứ như vậy đi, các vị, mang vương tử theo ta tiến đến triều đường trước tế bái nguyên quân, cảm niệm trời xanh nhân đức. Các vị thần tử nghe thấy lời này, tự nhiên lại là một trận linh loạn, trả lại chân võ vương tử tăng thêm các loại đại hảo. Tỷ như cái gì trên trời rơi xuống ngày mai bắt châu thứ nhất thần tướng gì gì đó. Bọn hắn ở nơi đó nói, lại không nghĩ rằng lúc này chân võ vương tử đem dưới ánh mắt rời, một cỗ không giận tự uy khí thế mà xuống, mênh mông không sai nếu có bệ nghệ thiên hạ chi tư, lặng lặng không sai nếu có thượng thiên rủ xuống mình con mắt. Mấy cái này thần tử cái nào gặp qua trận thế như vậy, trong lòng đều là hoảng hốt, sau đó ngậm miệng, riêng phần mình âm thầm lấy làm kỳ. Liền xem như Tịnh Lạc Quốc Quân xem xét nhà mình nhi tử cái loại này ánh mắt, vậy mà cũng là như ngày thường nhìn thấy tiện thắng hoàng hậu đồng dạng có chút đầu gối lơi khúc. Khu khu. Hoa nhi này tử, hẳn là theo hắn nương a. Tịnh Lạc Quốc Quân tặng hắn một cái, trong lòng cũng cao hứng, thế là liền mang theo các vị thần tử đi đại điện cầu phúc, chiêu cáo tiên tổ, giải thích rõ hôm nay chính mình tạo ra con người chi công. Ngược lại không nói những cái kia nhỏ bé lễ nghi phiền phức, liền nói lên cái này Tịnh Lạc Quốc, nếu là có vương tử xuất sinh, trước phải chiêu cáo tiên tổ, sau đó là nhường vương tử đến chọn lấy văn võ, lại sau đó chính là cầu nguyện trời xanh, tụng niệm tử khí nguyên quân công đức. Lúc này chỉ nói Tịnh Lạc Quốc Quân nhường vừa ra đời chân võ vương tử lựa chọn sử dụng văn võ, lúc này trên tay hắn một tay cầm kiếm gỗ, một tay cầm ngọc hốt, đối với trước mặt chân võ vương tử đùa hai lần, sau đó liền để vương tử tới chọn. Lúc đầu dựa theo bọn hắn Tịnh Lạc Quốc truyền thống, nếu là vương tử cầm kiếm gỗ, thì ngày sau là võ tướng gia thân, thống đại quân, đãng giải bắc, từ trong nước nổi danh đại tướng huấn luyện, nếu là vương tử cầm ngọc hốt, như vậy thì là phần kết, chính độ sử, giảng đạo đức, ngày sau thành tựu quần thần chí lĩnh, từ trong nước đạo đức chi sĩ đến bồi dưỡng. Chương 4, nhân duyên 2, chương 4, nhân duyên 2. Năm đó Tịnh Lạc Quốc Quân chính là sinh ra tuyển ngọc hốt, cho nên mới có thể ở các vị huynh đệ trước mặt trổ hết tài năng, trở thành bây giờ quốc chủ, mà hắn mấy vị kia các ca ca thì là từng cái tại biên cảnh bên trên hấp gió. Cho nên tại Tịnh Lạc Quốc bên trong, vương tử nếu muốn có tiền đồ, không chỉ có đến ngày thường tốt, còn phải tự chọn tốt. Lúc này Tịnh Lạc Quốc Quân lại là xem mèo vẽ hổ, đem kiếm gỗ cùng ngọc hốt bày ở chân võ vương tử trước mặt, liền đợi đến hắn tới chọn. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn còn chưa bắt đầu nhường vương tử tiền lúc, lúc này cũng chỉ nghe một trận gió âm thanh, Quốc Quân chỉ cảm thấy một hồi gió nhẹ quất vào mặt, trong tay hắn kiếm gỗ cùng ngọc hốt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Chờ hắn thấy rõ ràng lúc, mới phát hiện hai thứ đồ này bây giờ bị nhà mình vương tử một tay một cái, cầm đầy cõi lòng. Tịnh Lạc Quốc Quân, đây coi là cái gì? Ngươi về sau là học văn vẫn là học võ a? Không mang ngươi dạng này a? Tịnh Lạc Quốc Quân quả thực, nhà mình cái này Tịnh Lạc Quốc trải qua đời thứ nhất quốc quân sau khi dựng nước, liền một cái lo liệu cái này rút thăm truyền thống vẫn luôn là một cái vương tử tuyển một vật, bây giờ cái này chân võ vương tử lại hoàn toàn không dựa theo sáo lộ đến, mặc kệ văn võ, hết thảy cầm xuống. Cái này có chút khó khăn a. Thấy quốc quân xấu hổ, phía dưới quần thần ở trong có thừa tướng bái ra, đối với quốc quân nói, khởi bẩm quân thượng. Vương tử như là đã có chân võ chi danh, liền có võ giả chi thực, lại sinh đến thần lực, chắc hẳn ngày sau nhiều nhà luyện tập, liền có thể thành một phương mạnh tướng, bất quá thần nghe nói tại Nam Phương Trung Nguyên có văn võ toàn tài mà nói, chân võ vương tử khí lực có thừa, nếu là lại có thể đắc đạo đạo đức chi sĩ bồi dưỡng, ngày sau tất nhiên bất khả hạn lượng. Lúc này Tịnh Lạc Quốc thừa tướng một phen nói xong, cái khác đám quần thần đều là gật đầu nói phải, thế hô thừa tướng nói đúng. Tịnh Lạc Quốc Quân tưởng tượng cũng là chuyện như vậy, dù sao có thể văn có thể võ cũng không phải nghĩa biển bông, thế là cũng liền nhuyễn miệng cười, đem chân võ vương tử ôm ở trong tay. Hắn vốn là còn đề phòng, dù sao người vương tử này vừa rồi trực tiếp bóp chết hai cái đại xà, lúc này thế nào cũng phải cẩn thận trên tay đối phương dùng sức, nhưng là lúc này hắn tìm đòi, người vương tử này lại là trên tay không mang theo lực, mà là nhu nhu nhuyễn nhuyễn giống như là mới sinh chi thủ, lập tức trong lòng cũng là một hồi thích thú, đứa nhỏ này sinh ra liền sẽ nhìn người nắm nặng nhẹ, điểm này quả thực so với cái kia bình thường chi nhi không biết rõ thân thiết bao nhiêu nghĩ. Tới đây, hắn không khỏi đem chân võ vương tử nâng quá đỉnh đầu, đối với phía dưới quần thần gieo họ nói, đây là chấm con thứ ba hàng thế, được tiên chiếu cố, ban thưởng ta kẻ này cũng lấy chân võ tiên tri, chúng nhưng cùng vui. Từ hôm nay trở đi, trong nước nghỉ ngơi một ngày, lấy tư cùng hoan, trọng phạm người thả trễ xuất quân, lấy đáp thượng tiên ban ân. Các vị thần tử quân dân lúc này nghe thấy Tịnh Lạc Quốc Quân nói xong, đều là chỗ mai phục hô to, chân võ vương tử thiên thuế, quốc quân vạn thuế, tử khí nguyên quân tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Lúc này không nói tại trong tế đàn Tịnh Lạc Quốc Quân cùng chân võ vương tử cũng chúng thần trên dưới, chỉ nói tại hậu cung ở trong, có thiện thắng hoàng hậu tại sinh nở hoàn tất về sau, bây giờ chính là suy yếu ngủ say thời gian. Nhưng là sau đó không lâu, nàng ngay tại một hồi núi kêu biển gầm bên trong chậm rãi tỉnh lại, mở mắt, bên cạnh mấy cái thị nữ đi lên phục thị. Thiện thắng hoàng hậu hai ngay bên ngoài kêu thiên thuế vạn thuế thanh thế thắng trước kia vạn phần không ngừng, trong lòng chính là kỳ quái. Bên kia mấy cái thị nữ đã sớm từ bên ngoài biết một chút tin tức, thế là cười hì hì đi lên đối với thiện thắng hoàng hậu chúc, hoàng hậu, đại hỷ. Ngài vị vương tử này, quả thực là trời sinh khó được một cái linh nhi. Thiện thắng hoàng hậu nghe thấy bọn thị nữ nói như vậy, rất là kinh ngạc, các ngươi vì cái gì nói như vậy? Bên kia bọn thị nữ tranh thủ thời gian tới, đem chân võ vương tử hàng phục hai cái đại xà, rút ra kiếm gỗ ngọc hốt chuyện cùng thiện thắng hoàng hậu từng cái giảng. Cái này thiện thắng hoàng hậu nghe được trong mắt tỏa ánh sáng, không ngừng gật đầu nói, lúc này mới giống như là ta trong mộng kia vòng thái dương, cũng mới xem như thượng thiên chỗ hạ xuống thần đồng nàng lúc này một phen tâm tư đều đã buông xuống, chỉ là trong lòng vẫn là tại mong nhớ lấy nàng cái kia có thể xương thần kỳ. Chân võ hài nhi, tại tế tổ nghi thức kết thúc về sau, Tịnh Lạc quốc quân bại giá còn cùng, lúc này Chân Võ Vương tử còn tại trong ngực hắn càng không ngừng núp đích, cặp kia mắt to lại là bốn phía rêu rao không xong. Quốc quân đùa một chút vương tử, sau đó an vị tại ngự giá bên trên, túi đầu đối với phía dưới đám quần thần nói, bây giờ vương tử xuất sinh, cũng không phạm. Chỉ là hắn vừa rồi lại cầm kiếm gỗ, lại cầm ngọc hốt, như thế để cho ta hảo hảo khó xử, không biết nên cho hắn tìm như thế nào sư phụ, giáo thụ như thế nào học vấn cùng chinh chiến phương pháp. Các vị ái khanh, các ngươi thấy thế nào cái nào? Lúc này nghe thấy quốc quân tra hỏi, các vị thần tử nhưng đều là hai mặt nhìn nhau, dù sao người vương tử này cũng không có chỉ định văn võ, còn nếu là song tu, chỉ sợ lại sẽ tham thì thâm. Lúc này thừa tướng thấy thế, bước ra một bước, đối với quốc quân nói, khởi bẩm thánh thượng, Chân Võ Vương tử xuất sinh, cũng không phải là bình thường hài nhi, đây cũng là thượng thiên ban ân, lại thêm hắn thân có văn võ nhân duyên, chỉ sợ ngày sau tạo hóa không thấp, bây giờ chúng ta những này hạ thần đều là chút tầm thường nhân gia, lại không giống trung nguyên chi địa, có ngàn vạn linh năng, cũng không có như thế có thể chịu được kinh thiên vĩ địa, lại có thể rong ruổi chiến trận văn võ. Toàn tài, nhân vật như vậy, quả thực là lên trời xuống đất đều là khó được tìm tới. Các vị thần tử nghe thấy thừa tướng nói như vậy, đều là yên lặng nhẹ gật đầu. Tịnh Lạc quốc quân cũng biết đạo lý này, giống bọn hắn Bắc Châu Tam Quốc, nói đến địa vực cực lớn, nhưng là nhân viên thưa thớt, lại trước đó chưa từng có đạo đức giáo hóa, căn cơ nông cạn, tự không có trung nguyên như thế giáo hóa hoàn cảnh. Bây giờ cái này Chân Võ Vương tử mặc dù là chọn văn võ trung tu chi đạo, nhưng là dù sao trong nước còn không có người loại này có thể làm vương tử lão sư. Nghĩ tới đây, quốc quân cùng các vị thần tử cũng là nhức đầu không thôi a. Cũng chính là lúc này, trên bầu trời có âm thanh vang lên, Tịnh Lạc quốc quân thần nhóm nghe thấy về sau, đều là kinh hãi tăng lớn vui. Chương 5, bái sư, 1, chương 5, bái sư, 1, lại nói Tịnh Lạc quốc quân thần nhóm chính là bởi vì Chân Võ Vương tử sư phụ nhân tuyển mà phiền náo lúc, thiên thượng lại có một hồi thanh âm vang lên. Đồng thời đại gia còn chứng kiến phía chân trời có mấy chục đạo tử khí đang không ngừng xoay quanh bờ quanh, lúc này liền biết đây là thiên thượng tử khí nguyên quân đang nói chuyện, tranh thủ thời gian phần phật quỳ xuống chính là một hồi dập đầu. Lúc này chỉ nghe thấy thiên thượng tử khí nguyên quân nói rằng, các vị xin đứng lên, chớ có bối rối, kẻ này chính là thượng thiên ban ân rủ xuống, sơ khó được. Nhân vật tầm thường tự không thể làm sư phụ của hắn. Nghe thấy tử khí nguyên quân nói như vậy, Tịnh Lạc quốc quân phản ứng nhanh, tranh thủ thời gian hỏi, như vậy nguyên quân, xin hỏi có thể còn có cái gì thần nhân có thể vì kẻ này sư phụ? Lúc này chỉ nghe tử khí nguyên quân nói, tự nhiên có. Các ngươi tự đô thành đông nam mà xuống, bên ngoài 20 dặm có một cọn cỏ lư, bên trong có một lão giả, tên là Ngọc Thánh lão nhân. Các ngươi lần này đi, nhường hắn tới làm nhà các ngươi vương tử sư phụ liền có thể. Sau khi nói xong lời này, tử khí nguyên quân đã thu âm thanh, thiên thượng cái kia đạo xoay quanh tử khí cũng rất nhanh đã mất đi bóng dáng. Thế này, Tịnh Lạc quốc quân lúc này hướng phía vừa rồi tử khí xuất hiện địa phương bái ba bái, sau đó tự mình mang theo Chân Võ Vương tử cùng hơn 10 vị trọng thần gia đô thành đi tìm cái này Ngọc Thánh lão nhân đi. Không nói Tịnh Lạc quốc quân tìm kiếm Chân Võ đại đế sư phụ, liền nói lúc này đô thành trên không ngàn dặm mây tầng bên trong, Tử Vi đại đế, Tử Khí nguyên quân cùng Cửu Thiên Chấn Hồn đại thánh vương tử còn tại vô tận quan sát tình cảnh bên trong. Trước đó Chân Võ Vương tử tay nắm hai cái rắn độc đem vương tử nhìn ngốc, bây giờ cũng là cảm thấy sự tình khác cũng là bình thường. Dù sao lúc này có một cái đế quân, một cái nguyên quân ở đây tọa chấn, không làm ra chút hoa văn đến liền thật không nói được. Lúc này Tử Vi đại đế khẽ bước cảm, đối với một bên Tử Khí nguyên quân cùng vương tử nói, bây giờ xem ra cuối cùng vẫn là cho chúng ta đến dẫn bọn hắn thượng đạo. Tử Khí nguyên quân khẽ mỉm cười một cái nói, bất quá về sau còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hiện nay vẫn chỉ là bước đầu tiên. Vương tử nghe đến đó, liền thẹn lưỡi nói, cái này Chân Võ Vương tử từ khi ra đời lên, liền thần lực vô địch, chỉ sợ ngày sau còn muốn làm ra nhiều ít không thể tưởng tượng sự tình. Tử Khí nguyên quân nghe đến đó, cũng là cười, hắn đối với vương tử nói, ngươi cũng không phải ngày đó không cùng ta cùng đi đưa Hữu Thánh chân quân, hắn một chút linh thức cùng toàn thân thần thông có tại, chỉ là trong lúc nhất thời bị tâm thần của mình chô áp chế, ngày sau chỉ cần thêm chút dẫn đạo giáo hóa, liền có thể một mà hóa trăm, trăm mà hóa ngàn, cuối cùng mà hóa vạn. Vương tử nghe Tử Khí nguyên quân nói đến càng ngày càng xa, lại chỉ là cười không nói. Sau đó hắn liền lại nghĩ tới một việc, thế là hắn hỏi Tử Vi đại đế cùng Tử Khí nguyên quân nói, đế quân, nguyên quân, các ngươi như là đã cho Chân Võ Vương tử, cũng chính là Hữu Thánh chân quân tìm sư phụ, chỉ có điều không biết rõ người sư phụ này do ai đi làm đâu. Nghe xong vương tử lần này tra hỏi, Tử Vi đại đế cùng Tử Khí nguyên quân liếc nhìn nhau, dường như trong mắt có chút trêu tức nhan sắc. Vương tử nhìn ở trong mắt, lại là không rõ ràng cho lắm, chỉ có hỏi, thế nào, đế quân, nguyên quân, chẳng lẽ còn không dễ nói chuyện sao? Bên kia Tử Vi đại đế nhẹ gật đầu, cười đối vương tử nói, ân, lúc đầu đi, chúng ta nghĩ đến Hữu Thánh chân quân đã một chút chân linh còn tại, chỉ là thiếu khuyết dẫn đạo, liền để thần tướng tiến đến, cũng đủ để, nhưng là chúng ta nghĩ đến vị này tiến đến dạy bảo, nhất định là nhân phẩm, võ nghệ, thần thông đều là thượng thừa chi tuyển mới được. Cho nên chúng ta đã cảm thấy vương đại thánh ngươi không tệ. Lúc này nghe thấy Tử Vi đại đế gọi mình vương đại thánh, vương tử trên thân nổi da gà, đều nhanh lên một tầng, hắn tranh thủ thời gian khoát tay nói, đế quân, ngươi cái này vương đại thánh kêu lên có thể gây đau của ta. Ôi, đau. Lúc này vương tử làm bộ làm một cái đau thắt lưng động tác, đem Tử Vi đại đế cùng Tử Khí nguyên quân đều cười tiền phủ hậu ngưỡng. Được rồi được rồi, Tử Vi đại đế cảm thấy là thời điểm nói ra, thế là liền đối với vương tử nói, lúc đầu ngươi cũng coi như người tốt tuyển, chỉ có điều chúng ta Bắc Châu đại quân tạm thời còn không thể rời bỏ ngươi, cái này Chấn Hồn đại thánh không thể tùy tiện đưa ngươi lưu tại nhân gian, cho nên ngươi muốn đi làm tốt sư phụ ta cũng không cho ngươi đi. Lúc này nghe thấy Tử Vi đại đế nói như vậy, vương tử mới khó khăn lắm thở phào một cái. Thế là Tử Vi đại đế liền đem ánh mắt hướng Tử Khí nguyên quân, Tử Khí nguyên quân lúc này cũng khoanh tay đứng hầu. Thế là Tử Vi đại đế nói, Tử Khí, hữu thánh tạo hóa sự tình liền phải làm phiền ngươi tự mình xuất thủ. Tử khí nguyên quân cũng không làm chối từ, trực tiếp điểm đầu nói, ta thân làm Bắc Châu Đông Lai đạo giáo giáo chủ, lẽ ra nên cũng là nên do ta đến gánh chịu. Chỉ sợ hạ thần tài sơ học thiện tử vi đại đế cười nhẹ một tiếng nói, tử khí, ngươi quá khiêm tốn hư, nghĩ ngươi có vô thượng nói lại có thông linh đến tính, hữu thánh trên thân thì là có một chút tức thông huyền cơ, hai người các ngươi thật sự là ông trời tác hợp. Cho tử khí nguyên quân khẽ bước cằm, cười mà chịu chi. Vương tử lúc đầu cũng biết tử khí nguyên quân ngày hôm đó sau chân võ chi sư, chỉ có điều không nghĩ tới tử khí nguyên quân vẫn là ở giữa bao trang một tầng, biến thành một cái người bình thường ở giữa truyền thụ tùy cơ hành động. Hơn nữa cái này Ngọc Thánh lão nhân rất rõ ràng chính là theo tử khí nguyên quân toàn bộ xưng Ngọc Thanh Thánh Tổ tử khí nguyên quân bên trong đến. Vương tử lúc này nở nụ cười, sau đó hỏi tử khí nguyên quân, thì ra các ngươi hai vị thương lượng như thế, cũng là ta đa tâm, chỉ không biết nói nguyên quân là muốn làm dạng gì lão nhân, khả năng cho chúng ta nhìn xem. Tử vi đại đế lúc này cũng là nhìn thoáng qua vương tử, cười nói, chính là, ta cũng muốn hỏi, tử khí biến thành lão nhân, đến cùng ra sao bộ dáng? Là lộ ra tuổi trẻ chút, vẫn là lão chút? Nếu là rất giống thần tiên, tổng bất quá sẽ bị người xem thấu, nếu là quá giống người, lại không khỏi cùng ta tiên gia thân phận không hợp.